Con vợ lẽ Trần Thúc Khanh không phải người có thiên phú học tập, làm hắn xử lý trong nhà công việc vặt, nàng nguyên tưởng rằng như vậy là có thể đem bọn họ hai vợ chồng niết ở lòng bàn tay, tiêu đông liền hướng đông, tiêu tây liền hướng tây. Nhưng không nghĩ tới quản cái công việc vặt liền đem người tâm cấp quản lớn. Tam phòng hai vợ chồng, thật đúng là cho rằng Trần Gia Ly bọn họ buôn bán, toàn phủ liền uống gió tây bắc, dám can đảm cùng nàng gọi nhịp chống lại, thật cho rằng bọn họ nhi tử có thể trời cao. Cho nên hiện giờ Trần Lao Thái gia lấy bạc ra tới giao cho Tâu Ngọc Uyển mua vườn trà, nhất thấy vậy vui mừng chính là Trần Lao Thái Thái. Nàng lập tức cười tủm tỉm nói, hành, hắn trở về ta liền phái người đi gọi ngươi. Trần Tam Thái Thái Triệu Thị sắc mặt cũng không lớn đẹp. Trần gia mua vườn trà, Trần Lao Thái gia chính là giao cho Tam Lao gia Trần Thúc Khanh đi xử lý. Vườn trà có chuyện gì, Tâu Ngọc Uyển không nên tìm nàng tướng công thương lượng sao? Vì sao phải lướt qua nàng tướng công trực tiếp tìm Lao Thái gia? Đây là không đem bọn họ tam phòng để vào mắt. Nghĩ đến đây, Triệu Thị càng thêm chán ghét Tâu Ngọc Uyển. Triệu Thị sắc mặt như vậy rõ ràng, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên thấy, nhưng nàng hoàn toàn cùng không thấy được giống nhau, đứng lên cáo tử, như thế, chúng ta tỉ muội liền đi về trước. Nói hành lễ, lôi kéo Tâu Ngọc Nếu rời đi Trần phủ. Ra cửa lên xe ngựa, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đem Trần Mong Nhi cho nàng túi tiền đưa cho Lập Xuân. Nàng tiền, đều là Lập Xuân quản. Hiện giờ là mùa thu, quần áo đơn bạc. Nàng cũng không kiên nhận trên người phong cái của người bạc bọc tử. Tâu Ngọc Nếu thấy, cũng vội đem chính mình túi tiền lấy ra tới đưa cho Nam Phúc. Nam Phúc cầm thuận tay liền nhét vào trong túi, Lập Xuân lại là cái ổn trọng, tuy rằng chủ tớ nhiều năm, Tâu Ngọc Uyển cũng tin được nàng nhân phẩm, nhưng nàng tổng cảm thấy tiền tài thượng vẫn là muốn trước cấp Tâu Ngọc Uyển xem qua phương hảo. Nàng đem hệ túi tiền dây đeo cởi bỏ, đem túi tiền khẩu đi xuống một đảo, bên trong bạc bọc tử liền rơi xuống tay nàng thượng. Cô nương, là một lượng bạc tử. Nàng nói. Tâu Ngọc Uyển quay đầu nhìn, nhướng mày, cùng Lập Xuân liếc nhau, e ngại Tâu Ngọc Nếu chủ tớ ở trên xe, hai người đều không có nói chuyện. Đợi đến về đến nhà, tặng Tâu Ngọc Nếu đi ân thị nơi đó, Tâu Ngọc Uyển quay lại chính mình sân, lúc này mới đối Lập Xuân nói, xem ra vị kia Trần đại cô nương, nhật tử quá đến cũng không tốt. Các nàng đi Trần phủ khi, Trần Mong Nhi trước lánh đi vào, sau lại mới ra tới, tất nhiên là khóc một hồi đi rửa mặt trải đầu trở ra gặp khách. Đã là gặp khách, sự tình quan nhà mình thể diện tôn vinh. Vạn không có phóng hảo quần áo không mặc xuyên áo cũ đạo lý. Nhưng Trần Mong Nhi lại xuyên một xuyên nửa mới cũ xiêm y liề nguyên liệu tuy rằng không tồi, nhưng lại là màu hoa hồng, hơn nữa quần áo có vẻ thực không, cũng không thập phần vừa người, đảo như là nàng xuất giá khi của hồi môn xiêm y liề, bởi vì biến gầy, cho nên mới có vẻ trống rỗng. Chương 224 hợp tác vui sướng. Có câu nói, nói hảo nam không ăn phân ra cơm, hảo nữ không mặc gả khi y liề. Bởi vậy khi in nhuộm kỹ thuật không phát đạt, làm được vải dệt một tẩy liền dễ dàng phai màu, xuyên mấy thủy liền thành nhan sắc cổ xưa xiêm y liề, cho nên giống nhau giàu có nhân ra, ngày lễ ngày Tết dù sao cũng phải làm mấy thân bộ đồ mới, cũng may làm khách hoặc đãi khách thời điểm xuyên càng không cần phải nói Trần gia loại này quan lại nhân ra, Trần Hân Nhi đó là thường xuyên làm bộ đồ mới. Trần Mong Nhi gả đến Trung gia 2 năm, lúc này lại xuyên của hồi môn quần áo đãi khách, cấp mới gặp mặt biểu mỗi lễ gặp mặt, cũng chỉ là cấp cái 1-2 bạc bọc tử. Phải biết rằng Tâu Ngọc Uyển ăn Tết khi cấp Lập Xuân chờ nha hoàn đánh thưởng bạc đều không ngừng cái này số. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Mong Nhi nhật tử quá đến cũng không như ý. Kia đầu năm phút chú ý điểm nhưng không ở nơi này. Nàng nhìn chằm chằm Lập Xuân nhìn trong chốc lát, sau đó từ trong lòng ngực móc ra vừa rồi cái kia túi tiền, cũng đem bên trong bạc đảo ra tới, sau đó nhìn về phía Tâu Ngọc Nếu. Tâu Ngọc Nếu lại sốc điểm cái rèm, chính ra bên ngoài nhìn trên đường náo nhiệt đâu, hoàn toàn không biết trong xe những người khác đang làm gì. Tâu Ngọc Uyển nhìn đến Nam Phúc hành động, không khỏi nở nụ cười, đối Tâu Ngọc Nếu nói, nếu tỷ nhi, ngươi có phải hay không chưa bao giờ quản trả tiền. Nam Phúc cùng 6 Phúc cũng không quản quá. Tâu Ngọc Nếu mở mịt mà quay đầu, chớp chớp mắt, hồi tưởng một chút Tâu Ngọc Uyển câu nói kia, sau đó gật gật đầu. Trước kia ở Hưu Ninh, chỉ cần trong phủ đã phát tiền tiêu vặt, viên di nương liền sẽ thu đi. Nàng ăn mặc chi phí đều là công chung, ngẫu nhiên phải dùng tiền, cũng là trực tiếp hỏi viên di nương muốn, từ nhỏ đến lớn. Nàng chưa bao giờ quản quá tiền bạc. Tâu Ngọc Uyển trong lòng thầm than, sơ sơ nàng đầu, nói, sau này ngươi nhưng đến đem chính ngươi tiền tiêu hàng tháng cùng đến tiền thưởng đều quản lên, mỗi tháng làm trướng. Được bao nhiêu tiền, xài bao nhiêu tiền, hoa đến địa phương nào đi, còn lại nhiều ít, đều nhất nhất nhớ kỹ. Ngươi thân mình hảo có rảnh chính mình làm, nếu không làm 5 phút làm, ngươi mỗi tháng nhìn một cái trướng ngủ. Nga. Tâu Ngọc Nếu gật gật đầu. Như thế nào làm Tâu Ngọc Uyển nói được rất rõ ràng. Nàng suy nghĩ một chút, làm như vậy tựa hồ cũng không khó. Tâu Ngọc Uyển không có nói thêm nữa. Cái này muội muội, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng nên giáo còn phải giáo. Tuy nói nàng không biết Trần Mong Nhi ở nhà chồng đã xảy ra chuyện gì, đem nhật tử quá thành như vậy, nhưng nhật tử đều là người quá ra tới. Nếu một nữ tử có thể lập đến lên, hiểu được bảo hộ chính mình, sẽ không đem nhật tử lướt qua càng kém. Giống Trần Mong Nhi, phụ thân làm lục phẩm quan nhi, trong nhà cũng coi như có tiền, nàng vẫn là thấp gả, lại đem nhật tử quá đến như vậy, hẳn là rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở nàng chính mình. Hai chị em trở về nhà, Tô Ngọc Quyển ở nhà lại có chút ngồi không được. Tô Trường Đình cùng điều rắn độc dường như ở phía sau cắn người, thế nhưng còn có mặt mũi tới chiếm nhà mình tiện nghi. Hiện giờ Tô Ngọc Quyển xử lý Tô Trường Đình thủ hạ Lê Trường Quài, hắn sẽ không không biết. Nếu là không kịp thời xử lý hắn, còn không biết hắn sẽ dùng ra cái dạng gì ti tiện thủ đoạn tới. Chờ đến ăn đánh lại đánh trả, vậy ăn lỗ nặng. Mà lúc này Tô Trường Đình cũng biết Tô Ngọc Quyển một hồi ra tất nhiên muốn tìm hắn tính sổ, vì tránh đi mũi nhọn, không trực tiếp cùng Tô Ngọc Quyển đối thượng, hắn sáng sớm lên liền ra khỏi thành, hướng ngoài thành đi mua vườn trà đi. Hắn sớm nhìn hảo mấy chỗ địa phương, tuy nói có sẵn vườn trà chỉ có một tiểu khối, nhưng chung quanh địa phương thực thích hợp loại cây trà, trên tay hắn tiền bạc nhìn như không ít, kỳ thật mua khởi đồng ruộng tới vẫn là bó tay bó chân. Hơn nữa vì đề phòng Tô Ngọc Quyển đối hắn chơi xấu, hắn căn bản không dám ở không có khác dựa vào dưới tình huống mua sắm vườn trà. Nếu không Tô Ngọc Quyển mặt ngoài đối hắn khá tốt, đối hắn các loại duy trì, còn phái quản sự tới giúp hắn mua vườn trà, nhưng tới rồi đến quan phủ thiêm khế ước đỏ sang tên thời điểm lại đánh Trần Minh Sinh ngụy trang làm tiểu lại gian lận, kia hắn chẳng phải mệt chết. Không thể không nói, Tô Trường Đình thật đúng là đoán trúng Tô Ngọc Quyển tính toán. Nàng không phải cái thánh nhân, Tô Trường Đình ở nàng phụ thân qua đời thời điểm mơ ước đại phòng tài sản, dùng ra các loại bỉ ổi thủ đoạn cho nàng ngang chân. Nàng lúc này chẳng những không vì khó hắn phản giúp hắn, kia nàng thật là ngốc đến có thể. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Tô Trường Đình đi vào phủ thành khi, nàng liền tính toán bên ngoài thượng giúp hắn, ngầm cũng hạ ngang chân, mới không cô phụ nàng vị này hảo nhị thúc trước kia hành động. Hiện giờ tự cho là có Hoàng Hoài An cùng với Vịnh An chờ thế tử dựa vào. Tô Trường Đình hôm nay trực tiếp liền tìm chủ gia, thỉnh địa phương lý trưởng, đương trưởng ký hiệp ước mua hắn sở nhìn chúng hai khối vườn trà cập liền nhau núi hoang. Đến nỗi khế ước đỏ cùng sang tên, hắn cùng chủ gia ước hẹn ngày mai đi quan phủ một khối xử lý. Mắt thấy canh giờ không còn sớm, hắn mới trở về thành. Cũng không trở về nhà, mà là thẳng đến Hoàng Nhớ Trà Trang. Hôm nay hắn tuy tin tưởng tràn đầy, cảm thấy Hoàng Hoài An sẽ không cự tuyệt như vậy một bút rất tốt chỗ, bởi vậy mạo nguy hiểm trước đó mua vườn trà, nhưng sự tình không có gõ định, trong lòng tổng vẫn là lo sợ bất an. Cũng may Hoàng Hoài An không làm hắn thất vọng, thập phần nhiệt tình mà chiêu đãi hắn, cũng không cần hắn nhiều chờ. Đại hạ nhân pha trà đi lên sau khi lui xuống, liền nói thẳng, Tô lão bản, ngươi nói chuyện đó, ta đáp ứng rồi. Bất quá, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, giống nhau thương nhân gian tiểu tranh cãi, ta còn có năng lực giúp đỡ, nhưng giết người phóng hỏa, trái pháp luật sự, ta nhưng không có như vậy đại năng lượng đi can thiệp, cũng sẽ không can thiệp. Hơn nữa việc này, chúng ta đến thêm một cái hiệp ước thượng chỉ viết chúng ta hai nhà hợp tác, ngươi phân ta một thành lợi nhuận. Đến nỗi mặt khác, ta nhưng vô pháp hướng lên trên viết. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Tô Trường Đình tự nhiên biết mặc cho ai cũng không chịu ở hiệp ước thượng viết những cái đó. Liên tính đem hắn sở hữu gia sản dâng lên, Hoàng Hoài An cứ thế Nhan An Lan đều sẽ không giúp hắn giải quyết sở hữu vấn đề. Hắn cùng Hoàng Hoài An hợp tác, cũng không phải làm cho bọn họ giúp chính mình giải quyết phiền toái, bất quá là muốn tìm cái lấy cớ đến cậy nhờ Nhan An Lan, leo lên một cây đại thụ thôi. Nếu Tô Trường Đình không có dị nghị, hai người ghi chú một cái hiệp ước, cho thấy Tô Trường Đình sống nhờ vào nhau với Hoàng Nhớ Trà Trang dưới, kỳ danh hạ giá trị 2.000 lượng bạc vườn trà đoạt được lợi nhuận một thành tiền lời về Hoàng Nhớ Trà Trang sở hữu. Cương đệ lại trong lòng kích động, Tô Trường Đình ở hiệp ước thượng ấn xuống chính mình dấu tay. Ấn xong dấu tay, hắn chắp tay nói, vì cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng, hôm nay ta làm chủ, chúng ta đến dụ phúc lâu ăn cơm chiều đi. Còn thỉnh Hoàng Lão Bản vui lòng nhận cho. Hoàng Hoài An cũng nể tình, cười ha hả mà đáp ứng xuống dưới. Cùng hắn đi dụ phúc lâu ăn cơm. Tô Ngọc Uyển ở nhà ngây người một ngày, rốt cuộc chờ tới rồi Trần Minh Sinh phái tới hạ nhân, đi Trần Phủ. Trần Minh Sinh biết Tô Ngọc Uyển tới tìm hắn khẳng định là vì sinh ý thượng sự, không tại hậu trạch chiêu đãi nàng, mà là làm người trực tiếp lãnh nàng tới rồi ngoại thư phòng. Cứu tổ phụ. Tô Ngọc Uyển tiến lên hành lễ. Từ Hưu Ninh đã trở lại. Ngồi. Trần Minh Sinh chỉ vào hạ đầu chỗ ngồi làm Tô Ngọc Uyển ngồi, đãi hạ nhân thượng trà tới, mở miệng hỏi, ra chuyện gì? Tô Ngọc Uyển là tới tìm gia trưởng vì nàng làm chủ, tự nhiên không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, đem Tô Trường Đình xử thủ đoạn cùng Viên Di nương sự đều nói một lần, sau đó rơi lệ nói, cứu tổ phụ, nhân hắn là trưởng bối, trước kia hắn như vậy đối nhà của chúng ta, hắn tới rồi phủ thành tới đến cậy nhờ chúng ta đại phòng, ta cũng không cùng hắn so đo trước kia sự, còn tưởng rỗi tay giúp hắn một phen. Nhưng hắn hiện tại cũng dám dùng ra như vậy bỉ ổi thủ đoạn, hư nhà ta di nương danh tiết, ta thật sự không thể nhẫn. Trước kia Tâu Ngọc Uyển ở không có bất luận cái gì chỗ rửa dưới tình huống, có thể ở Hưu Ninh đem sự tình xử lý đến nhanh nhẹn, Trần Minh Sinh là cực thưởng thức nàng năng lực, cũng biết trước mắt cái này tiểu kiều nhược nhược nữ hài nhi cũng không giống thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Chuyện này mặc dù không có hắn nhúng tay, Tâu Ngọc Uyển cũng có thể cấp Tô Trường Đình một cái giáo huấn. Nhưng hiện tại là Trần gia cùng Tô gia hợp tác, Tâu Ngọc Uyển lại chạy đến trước mặt hắn tới khóc lóc kể lể, hắn nếu là không sử dụng điểm thủ đoạn tới, thế tất sẽ bị Tâu Ngọc Uyển sở xem nhẹ, này đối về sau hợp tác bất lợi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngày mai, ta phái người đi Hưu Ninh, làm huyện lệnh đem hắn cửa hàng cập vườn trà đều tra thượng một tra, liền nói có người cáo hắn chứa chấp đào phạm. Sau này Lao Dịch cũng nhìn chằm chằm hắn, không cho người thế hắn phục Lao Dịch. Tô gia là thương hộ, Tô Trường Đình là thành niên nam tử, mỗi năm là yêu cầu phục Lao Dịch. Nhưng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần ra tiền, là có thể mướn người hoặc làm hạ nhân giúp hắn phục Lao Dịch. Nay chỗ tình huống tuy rằng triều đình không được, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chỉ cần mỗi hộ đều có người tới phục Lao Dịch, hoàn thành mỗi năm nhiệm vụ, huyện lệnh mới mặc kệ phục Lao Dịch chính là ai đâu. Nhưng nếu huyện lệnh cố ý làm khó dễ ngươi, vậy ngươi liền kỉnh trở xui xẻo đi. Diệt môn chi phủ, phá ra huyện lệnh, đắc tội quan phủ người, có rất nhiều thủ đoạn lăn lộn ngươi. Chương 225 Trần Minh Sinh khuyên bảo. Tâu Ngọc Uyển nghe xong, thập phần vừa lòng, đứng lên cấp Trần Minh Sinh hành lễ, đa tạ cứu tổ phụ vì ta làm chủ. Trần Minh Sinh gật gật đầu, ngồi xuống nói. Toàn gia, nơi nào dùng đến như vậy khách khí? Đại Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, hắn hỏi, ngươi cùng hình đại nhân gia nữ hải nhi quan hệ thực hảo. Tâu Ngọc Uyển trong lòng hơi kinh hãi, cho rằng Trần Minh Sinh nhận thấy được nàng cùng hình gia hợp tác rồi, bằng không nói như vậy để, sẽ chỉ là Trần Lão Thái Thái tới nói. Trần Minh Sinh thân là nam tử, lục phẩm quan nhi, là thực để ý tự thân hình tượng. Ba ba mụ mụ sự, hắn cũng không sẽ ở các nàng loại này người ngoài trước mặt đề cập. Bất quá nàng thực mau chấn định xuống dưới, hơi hơi mỉm cười nói, hình cô nương làm người chính nghĩa, hành sự lỗi lạc, đại nhân nho nhã lễ độ, ta thực thích nàng. Nàng đối người khác cũng đều lấy lễ tương đãi, cũng không nhân người khác thân phận địa vị mà khác nhau đối đãi, đối ta khá tốt. Trần Minh Sinh nhíu nhíu mày, đối Tâu Ngọc Uyển loại này phù phiếm khách sáo trả lời không phải thực vừa lòng. Nhưng hình dư nghiên là chi phủ gia thiên kim, hắn như vậy nam cấp dưới đề thượng một miệng đã là không ổn, hắn làm không ra tinh tế hỏi thăm Tâu Ngọc Uyển cùng hình dư nghiên kết giao hành vi. Hắn dứt khoát nói thẳng nói, mấy ngày trước đây ta cùng chi phủ đại nhân ở bên nhau làm việc, nói chuyện phiếm khi hắn đề cập, nói ngươi cùng nhà hắn cô nương giao tình rất tốt. Còn nói hình cô nương rất ước lượng nhớ ngươi, kêu ngươi có rảnh nhiều đi chơi chơi. Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc giơ lên lông mày, không biết hình chi phủ vì sao phải cùng Trần Minh Sinh nói như vậy. Bọn họ này đó quan trường tên giảo hoạt, nói chuyện làm việc đều sẽ không trải qua đại não, không có mục đích. Muốn nói hình chi phủ là không lời nói tìm lời nói, đối nàng cùng hình dư nghiên kết giao thuận miệng nhắc tới, nàng tuyệt không tin tưởng. Chỉ là, hắn nói lời này là có cái gì thâm ý đâu. Chẳng lẽ, là tưởng ở Trần Minh Sinh trước mặt lộ ra một chút tin tức, nói hắn cùng Trần Minh Sinh cũng không phải địch nhân. Quan cao nói chuyện 9 khúc 18 cong, cũng không phải là nàng bực này đầu có thể nghiền ngẫm đến thấu. Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, liền không hề ý đồ suy đoán ra hình chi phủ dụng ý, chỉ đối Trần Minh Sinh cười cười nói, như thế, ta ngày mai liền đi hình phủ một chuyến. Vừa lúc ta từ Hưu Ninh mang theo chút quả quê ăn vặt, muốn tặng cho hình thái thái cùng hình cô nương nếm thử. Trần Minh Sinh gật gật đầu, giống như đề điểm nói, sau này nhiều cùng hình cô nương lui tới, này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đối với các ngươi Trần gia cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng đi. Tâu Ngọc Uyển chửi thầm một câu, đứng lên lên tiếng. Đúng vậy, trong lòng thập phần cao hứng chính mình có thể cùng Trần Minh Sinh cập hình phủ ở trung thành như vậy. Trần Minh Sinh tuy rằng cùng hình chi phủ là đồng liêu, nhưng thật đúng là chưa nói tới cái gì tư nhân giao tình. Hiện giờ hai nhà tình phân còn phải làm nàng cái này tiểu thương nữ tới gắn bó, không thể không nói nàng chiếm đại tiện nghi. Đến nỗi Trần phủ người không dám lại đối nàng không tốt. Hôm nay Trần Minh Sinh có thể thống thống khoái khoái mà giúp nàng giải quyết vấn đề, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Vấn đề giải quyết, Trần Minh Sinh mới vừa hạ nha còn không có ăn cơm, Tâu Ngọc Uyển liền chuẩn bị cáo tử. Lại không nghĩ nàng còn không có đứng lên, Trần Minh Sinh liền mở miệng nói, ngươi đại biểu tỷ đã trở lại, ngươi hôm nay thấy đi. Đúng vậy. Tâu Ngọc Uyển không biết hắn vì sao phải để này một vụ. Nàng hôm nay thấy Trần Mong Nhi sự, Trần Lao Thái Thái sẽ không cùng hắn để thượng một miệng. Ngươi cũng biết nàng gả chính là người nào. Tâu Ngọc Uyển sửng sốt, lắc lắc đầu, không biết, không ai cùng ta nói rồi. Nàng trong lòng tò mò Trần Minh Sinh vì sao sẽ cùng nàng nói những lời này. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Trần Mong Nhi quá đến không tốt, liền Trần Lao Thái Thái đều không muốn làm nàng biết quá nhiều, huống chi Trần Minh Sinh là nam nhân, căn bản không thích hợp cùng cháu ngoại trai cháu gái đề cập nói như vậy để. Trần Minh Sinh thở dài một tiếng, mấy năm trước ngươi nhị biểu cứu còn không có đi nhậm chức, ngươi nhị biểu mợ cùng đại biểu tỷ, bốn biểu huynh còn ở nhà ở ngươi kia đại biểu tỷ phu chung một minh là ngươi bốn biểu huynh phủ học cùng trường, hắn thường xuyên cùng ngươi bốn biểu huynh tới trong phủ, ngươi đại biểu tỷ đối hắn tài học, tướng mạo thập phần khuynh mộ, trong nhà cho nàng nói việc hôn nhân nàng một cái đều trướng mắt, chết sống phải gả cho kia họ chung. Chung một minh tuy có chút tài học, nhưng trong nhà bần hàn, chỉ có một lao mẫu dệt vải làm ruộng, cùng hắn niệm thư, ta cùng ngươi cứu tổ mẫu, ngươi nhị biểu cứu, nhị biểu mợ đều bất đồng. Ý hôn sự này, nhưng ngươi đại biểu tỷ khăng khăng phải gả, lấy chết tương bức, chúng ta không làm sao được, chỉ có thể cho bọn hắn làm hôn sự. Lo lắng ngươi đại biểu tỷ đến trung gia chịu khổ, còn bồi rất nhiều của hồi môn qua đi, nghĩ có nàng của hồi môn chống đỡ, lại như thế nào cũng sẽ không quá khổ nhật tử. Không nghĩ tới nói tới đây, hắn thật dài mà thở dài. Như thế nào? Chẳng lẽ đại biểu tỷ phu đem nàng của hồi môn cấp bại hết? Tâu Ngọc Uyển tò mò hỏi. Tục ngữ nói, tú tài nghèo, kim cử nhân, bạc tiến sĩ, chung một mình tuy rằng trước kia trong nhà tương đối bần hàn, nhưng chúng cử nhân sau, sẽ có con đường tới tiền, mặc dù không dựa thê tử của hồi môn, cũng có thể đem nhật tử quá đến tương đối dễ chịu. Nếu không phải hắn có phá của cử chỉ nói, trong nhà sinh hoạt sẽ không so Trần Mong Nhi mới vừa gả đi vào khi như vậy gian nan, mà là càng ngày càng tốt mới đúng. Kia đảo không phải. Trần Minh Sinh phủ nhận nói, chung một minh người này vẫn là không tồi, ít nhất chúng cử nhân, cũng làm theo chuyên tâm ở nhà đọc sách, vẫn chưa đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Là hắn mẫu thân. Nói, hắn lắc đầu, không thể phủ nhận, hắn kia mẫu thân là một nhân vật, một cái nữ tác nhân ra, dựa vào làm ruộng cùng dệt vải theo thùa, ngạnh sinh sinh đem chung một minh cấp cung ra tới. Nhưng cũng đúng là như thế, nàng là một cái cực kỳ cứng cỏi người, tính cách cũng tương đối cố chấp. Ngần ấy năm qua quán nghèo nhật tử, mặc dù hiện tại trong nhà không nghèo, vẫn cứ chiếu trước kia sinh hoạt thói quen sinh hoạt. Tâu Ngọc Uyển nhăn nhăn mày, ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. Người kia tỉ tỉ, lại là từ nhỏ kiểu dưỡng lớn lên, ăn mặc chi phí mặc dù so ra kém những cái đó danh môn khuê tú, lại cũng chưa bao giờ chịu quá hố lượng. Lại không nghĩ gả tới rồi trung gia. Không riêng muốn dùng chính mình của hồi môn bạc làm kiện xiêm y đều phải bị bà cở trách trừng phạt, chính là muốn ăn khẩu tốt đều không cho phép, còn muốn nàng tự mình động thủ giặt quần áo nấu cơm, mà của hồi môn quá khứ nha hoàn các bà tử tắc bị chạy đến làm ngoài ruộng việc. Mới vừa gả qua đi lúc ấy, chung một mình còn không có chúng cử nhân, tỷ tỷ ngươi không nghĩ làm hắn bị người ta nói là ăn cơm mềm, bà mẫu như vậy yêu cầu, nàng vì trong nhà hài hòa chính là nhịn xuống, kia một năm không biết bị nhiều ít khổ. Nha hoàn bà tử một đám chịu không nổi yêu cầu chuộc thân rời đi chung ra, ngươi đại biểu tỷ lăng là không rên một tiếng, cũng không cùng người trong nhà nói. Nhưng chung một minh chung cử, trong nhà tiền tài dư giả, nàng bà mẫu còn yêu cầu nàng như vậy, không có một chút thay đổi. Tỷ tỷ ngươi bởi vì dinh dưỡng bất lương cùng vất vả lao động, hoài hai tháng có thai cứ như vậy không có. Nàng thật sự nhịn không được cùng chung một minh nói, chung một minh lại một mặt mà hiếu thuận quả phụ, chỉ khuyên ngươi tỷ tỷ nhường nhịn. Thẳng đến lúc này, chúng ta mới biết được ngươi đại biểu tỷ quá ngày mấy ngày trước đây ngươi đại biểu mợ tự mình qua đi cùng bà thông gia lý luận, chung bà tử thế nhưng nói nếu ngươi đại biểu tỷ chịu không nổi, có thể tự thỉnh hạ đường, thu thập đồ vật về nhà, nàng chung ra quá cái dạng gì nhật tử, không cần phải người ngoài vung tay múa chân, đem ngươi đại biểu mợ tức giận đến trực tiếp đem ngươi đại biểu tỷ tiếp trở về nhà. Nguyên lai là như thế này. Tâu Ngọc Uyển thở dài một tiếng. Nay cùng nàng giống nhau không giống nhau. Ở cùng Tâu Ngọc nếu trở về thời điểm, nàng còn nghĩ là Trần Mong Nhi tự thân lập không đứng dậy, mới đem nhật tử quá thành như vậy, không nghĩ tới lại là bởi vì trong nhà ra cái cực phẩm bà, nàng vì trượng phu còn không hảo cùng bà đối nghịch mới thành như vậy. Cho nên a, Uyển tỷ nhi, cũng không phải tìm cái bình dân áo vải là có thể đem nhật tử quá đến tốt. Ngươi nhìn xem ngươi đại biểu tỷ, chân chân chính chính gả thấp, của hồi môn như vậy phong phú, ta cùng ngươi nhị biểu cứu vẫn là làm quan, chung một minh không chuẩn về sau còn phải dựa chúng ta dịu dắt. Là có thể bị người khi dễ thành như vậy. Cho nên, nhật tử quá đến được không, cùng gả chính là bình dân áo vải vẫn là quyền thần huân quý cũng không quan hệ, mấu chốt là cưới ngươi người có phải hay không thiệt tình thực lòng đối với ngươi hảo. Trần Minh Sinh lời nói thâm thía địa đạo. Tâu Ngọc Uyển nâng lên mắt tới, ngạc nhiên mà nhìn phía Trần Minh Sinh. Nàng không nghĩ tới Trần Minh Sinh nói ra Trần Mong Nhi sự, là vì ở chỗ này chờ nàng, khuyên nàng không cần bởi vì Nhan An Lan là huân quý, liền cự tuyệt gả cho hắn. Không chờ Tâu Ngọc Uyển tưởng khác, Trần Minh Sinh liền xua xua tay, ta nói lời này, là tâm tình không tốt, có cảm mà phát, là thiệt tình thực lòng vì ngươi hảo, đem ngươi trở thành chính mình vãn bối mới như vậy nói, cũng không phải vì khuyên ngươi gả cho Vinh An chờ thế tử. nếu là vì cái kia, ta thật cũng không cần chính mình tới cùng ngươi nói, làm ngươi cứu tổ mẫu khuyên ngươi hoặc mẫu thân ngươi liền thành. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Chương 226 chạm vào nhau. Tuy rằng không biết Trần Minh Sinh mấy câu nói đó là thật là giả, nhưng thật là nói rất có đạo lý bộ dáng. Trần Minh Sinh nghĩ đến một chút nha, về nhà sẽ biết Trần Mong Nhi sự, lại nghe nói chính mình tìm hắn có việc, liền tâm tình hậm hực tới rồi thư phòng tới chờ. Đãi cùng nàng nói chính sự thời điểm nghĩ đến Trần Mong Nhi, lời nói một quải liền nói này phiên khuyên nhủ nói, cũng không phải chủ mưu đạt thành nào đó mục đích. Hắn thiệt tình thực lòng muốn cho nàng quá đến tốt, tâm ý khẳng định có, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là vì làm nàng đáp ứng gả cho Nhan An Lan đi. Đại biểu tỷ, chỉ cần nàng tưởng, ít nhất còn có thể cho các ngươi vì nàng chống lưng. Nhưng nếu ta gả vào hầu phủ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tâu Ngọc Uyển nhưng không nghĩ theo Trần Minh Sinh nói. Nàng thật sự không nghĩ gả đến kinh thành đi làm cái gì hầu phủ thế tử phu nhân. Như vậy sinh hoạt, ngẫm lại liền mệt. Thế tử gia coi trọng ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi rơi xuống cái kia đồng ruộng. Tính, ngươi hôn sự chính ngươi ước lượng đi, ta không nói. Trần Minh Sinh vô lực mà xua xua tay, không hề khuyên nàng. Hắn biết Tâu Ngọc Uyển là cái cực có chủ kiến nữ tử, khuyên nhiều, trừ bỏ khiến cho nàng phản cảm, sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc Tâu Ngọc Uyển gả cho Nhan An Lan, thu lợi nhiều nhất chính là Trần gia. Nếu là Tâu Ngọc Uyển suy nghĩ nhiều ảnh hưởng hai nhà hợp tác, vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không bằng làm Ân Thị biết việc này, tự động mà đi khuyên Tâu Ngọc Uyển. Nghĩ đến đây, hắn cũng không nghĩ tại đây nhiều ngây người, xua xua tay nói, hảo, nếu là không có việc gì, ngươi liền trở về đi. Ta ở trong nha môn ngây người một ngày, cũng mệt mỏi. Đại biểu tỷ sự, cứu tổ phụ không cần quá nghĩ nhiều, luôn có biện pháp giải quyết. Tâu Ngọc Uyển trấn an một câu, lúc này mới đứng lên cáo tử. Từ Trần Phủ ra tới lên xe ngựa, Tâu Ngọc Uyển thở dài một hơi. Muốn nói Trần Mong Nhi sự đối nàng không có xúc động, kia tuyệt đối là giả. Nàng nguyên lai vẫn luôn kiên định muốn tìm một nhà điều kiện thích hợp nhân gia gả cho, hiện tại lại có chút hoài nghi khởi ý nghĩ của chính mình tới. Chung một minh điều kiện, nếu không phải đã xảy ra những việc này, ở nàng xem ra liền tương đối phù hợp nàng thiết tưởng, nam nhân dung mạo phẩm hạnh tài học đều không có trở ngại, trong nhà dân cư đơn giản, không có như vậy nhiều lục đục với nhau sự. Tuy nói nghèo chút, nhưng kia cũng là tạm thời, hơn nữa có chính mình của hồi môn, hơn nữa chính mình sẽ kinh doanh, nhật tử nhất định sẽ không quá đến kém. Nhưng mà Trần Mong Nhi lại quá đến như thế gian nan, còn không phải nàng chính mình sai. Tuy nói gặp gỡ trung gia bà tử loại này cực phẩm xác suất cực thấp, thả nàng cũng không cần tìm một cái nghèo thành nhân gia như vậy. Nhưng chuyện này lại nói sáng tỏ nàng ban đầu tìm nhà chồng duy điều kiện luận lý luận có vấn đề. Chẳng lẽ thật muốn giống cứu tổ phụ theo như lời như vậy, tìm một cái đối chính mình có tình nghĩa nhân tài có thể hạnh phúc sao? Ngẫm lại chính mình bên người nữ nhân, tựa hồ liền không có một cái quá đến như ý, Tâu Ngọc Uyển liền càng thêm mờ mịt. Phụ thân ở Tâu Ngọc Uyển trong mắt, là trên thế giới tốt nhất người. Đã có thể người như vậy, vẫn cứ nạp di nương. Nay trong đó tuy rằng có Ân Thị tự thân nguyên nhân, nhưng vứt bỏ Tâu Ngọc đối phụ thân cảm tình nhân tố, nàng không thể không thừa nhận phụ thân cũng không phải một cái chuyên tình người, hắn có hai cái di nương. Tam thúc Tô Trường Phong là có di nương, cứu tổ phụ Trần Minh Sinh, đại biểu cứu Trần Bá Hồng, nhị biểu cứu Trần Trọng Thuần đều là có di nương. Trước kia phu hôn phu Lý Ngọc Minh liền không cần phải nói, còn không có thành thân đâu liền khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Tâu Ngọc Uyển bên người nam tính, chỉ có nhị thúc Tô Trường Phong cùng tam biểu cứu Trần Thúc Khanh không có di nương. Nhưng bọn hắn hai người, Tô Trường Phong là bởi vì yêu cầu dựa vào ngụy gia tiền tài cùng thế lực duy trì, lấy cùng đại phòng chống chọi, Trần Thúc Khanh là bởi vì hắn bản thân ở Trần gia tình cảnh gian nan, yêu cầu thê tử ở phía sau duy trì hắn. Này hai người không có nạp tiếp, có bao nhiêu nguyên nhân là bởi vì đối thê tử cảm tình, lại có bao nhiêu nguyên nhân là xuất phát từ bất đắc dĩ đâu. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển đối về sau hôn nhân sinh hoạt có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Tựa hồ, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Lập Xuân cùng Cốc Vũ nhìn ra Tâu Ngọc Uyển cảm xúc không đúng, ngẫm lại vừa rồi Trần Minh Sinh theo như lời nói, đại khái cũng có thể suy đoán ra Tâu Ngọc Uyển vì sao không vui. Chỉ là hai người bọn nàng cũng đều là chưa lập gia đình nữ tử, đối chính mình tương lai cũng đồng dạng mê mang. Thật sự không biết nên như thế nào khai đạo Tâu Ngọc Uyển. Ba người ở trong xe ngựa chính các hoài tâm tư, từng người nghĩ tâm sự của mình, bỗng nhiên nghe. Đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Nay tiếng vó ngựa là như thế dày đặc mà vang dội, tựa hồ có 5, 6 con ngựa ở trên đường phố lao nhanh giống nhau. Ra chuyện gì? Cốc Vũ lập tức dối đầu đi ra ngoài xem. Nhưng nàng đầu còn không có toát ra đi, xe ngựa liền đột nhiên chấn động một chút, nàng cùng Tâu Ngọc Uyển, Lập Xuân ba người trực tiếp té ngã ở trên chỗ ngồi. Chương 5, ngươi làm gì? Cốc Vũ nổi trận lôi đình. Hôm qua Ngô Chính Hạo cùng A Cửu hộ tống xào trà công đi vườn trà, chịu mã trưởng quay giao phó, tạm thời lưu tại nơi đó bảo hộ mấy cái xào trà công, đã đem bọn họ an trí hảo mới trở về, cho nên hôm nay vì Tô Ngọc Uyển đánh xe chính là trong nhà hộ viện Trương Năm. Cô nương một cái nhược nhược thanh âm từ phía bên phải phương truyền đến. Cốc Vũ đang ngồi ở sát cửa sổ bên phải, lúc này dãy rủa bò dậy, vén rèm lên ra bên ngoài xem, liền nhìn đến Trương Năm ngã vào bên cạnh trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ mà nắm tay phải khuỷu tay, hắn thế nhưng bị va chạm dưới vứt ra đi, không biết thương tới nơi nào. Cốc Vũ đang muốn nói chuyện, liền nghe người qua đường kinh hô một tiếng, xe ngựa đột nhiên đi phía trước chạy trốn một mảng lớn, Cốc Vũ không bố trí phòng vệ dưới, thân mình sau này va chạm, phía sau lưng đụng vào chỗ ngồi, đau đến nàng nước mắt đều sắp ra tới. Nàng chính nhịn đau gian, nghe được bên cạnh Lập Xuân kêu sợ hãi một tiếng, nàng chạy nhanh chiều bên kia nhìn lại, lại thấy Lập Xuân đầy mặt kinh hoàng mà nhìn Tô Ngọc Uyển. Mà Tô Ngọc Uyển ở vừa rồi kia va chạm chung, thân mình chiều sau lúc sau lại quán tính hướng phía trước, cái chán đụng vào phía trước góc bàn chỗ, lúc này máu tươi rứa ra. Cô nương! Cốc Vũ cả kinh, vội tưởng tiến lên hỗ trợ cầm máu, lại không nghĩ lúc này xe ngựa đột nhiên chiều hữu một quải. Nàng thân mình lập tức bay tới rồi một bên, đầu góc đánh vào xe trên vách, chỉ cảm thấy hỏa mạo sao kim, cánh tay phải thượng cũng đau đớn khó nhịn. Nhưng này thời khắc mấu chốt, nàng còn cố nhà mình cô nương, mắt thấy Tô Ngọc Uyển lại muốn đụng vào trên bàn, nàng chân trái đỉnh đầu, tay phải một trống, cả người hoành ở Tô Ngọc Uyển cùng cái bàn chi gian, Tô Ngọc Uyển một đầu đánh vào nàng eo bụng thượng, lực đạo quán tính dưới, Cốc Vũ bối đụng vào góc bàn, đau đến nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Mà đứng Xuân bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu, một mông lăn xuống đến trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng, cũng không biết đụng vào nơi nào. Tô Ngọc Uyển thấy thế, vội vàng đi kéo nàng cùng Cốc Vũ, muốn đem các nàng kéo về trên chỗ ngồi. Nếu là nhậm nàng ở thùng xe thượng lăn tới đánh tới, rất có khả năng tánh mạng khó giữ được. Cũng may lúc này xe ngựa vững vàng một ít, ba người cho nhau nâng ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi. Bắt lấy cửa xe. Cốc Vũ vội phân phó Lập Xuân, chính mình tay phải bắt lấy xe trên vách một điều. Tay trái gắt gao mà vãn trụ Tô Ngọc Uyển. Hai bên xe trên vách cũng không có bắt tay, không thể cho các nàng cố định thân thể. Nhưng cửa xe tốt nhất xấu có chút xông ra một điều, có thể làm người dùng tay cầm, mượn một chút lực đạo. Tuy nói ở như thế đong đưa trong xe muốn nắm chặt về điểm này xông ra rất là khó khăn, nhưng đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Mà Tô Ngọc Uyển ngồi ở trung gian, khắp nơi không có gắng sức điểm, thiên nàng phía trước còn có một cái bàn, xe ngựa nhoáng lên. Ở quán tính hồi lực hạ là có thể một đầu thua tại mặt bàn hoặc góc bàn chỗ, chỉ có thể dựa hai bên người giúp nàng ổn định thân thể. Lập Xuân nghe vậy, thấy dạng học dạng, tay trái bắt lấy xe vách tường một điều, tay phải cũng gắt gao mà vãn trụ Tô Ngọc Uyển cánh tay. Hy vọng, không cần đụng vào người qua đường. Tô Ngọc Uyển lẩm bẩm nói. Hiện giờ người kéo xe con la chấn kinh, đánh xe Trương Năm không ở cảng xe thượng, con la lôi kéo xe ngựa ở trên đường đấu đá lung tung, thùng xe mới có thể đong đưa đến như thế lợi hại. Các nàng cố nhiên sẽ bị thương, thậm chí bỏ mạng, nhưng bên ngoài người qua đường cũng khẳng định tao thương. Nếu là đâm thương đâm chết vài người, các nàng mặc dù không ở trong xe bỏ mạng, sau khi rời khỏi đây cũng đến đối mặt phiền toái rất lớn. Tuy rằng có Trần Minh Sinh ở, đâm chết đâm đả thương người thưa kiện nói có khả năng sẽ nhẹ phán, nhưng ở ba cái cô nương trong lòng, người tánh mạng nhất quan trọng. Mặc dù có Trần Minh Sinh thiên rút, lại tốn chút tiền có thể bãi bình phiền toái, nhưng bị thương nhân tính mệnh, các nàng cả đời đều khó tâm an. Cho nên này hai dạng vô luận là nào giống nhau, đối với các nàng mà nói đều là 8 ngày đại họa. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước bảo mệnh quan trọng. Cốc Vũ thân là nha hoàn, kỳ thật lại là Tô Trường Thanh vì Tô Ngọc Uyển mua tới bên người hộ vệ, bảo hộ Tô Ngọc Uyển an nguy là nàng trách nhiệm. Nàng nhưng không giống Tô Ngọc Uyển như vậy trách trời thương dân, giữ được Tô Ngọc Uyển tánh mạng, tốt nhất đừng làm nàng bị thương, mới là nàng hàng đầu nhiệm vụ. Chương 227 Nhan An Lan tới cứu. Nàng cùng Lập Xuân một tả một hữu liều mạng túm chặt Tô Ngọc Uyển cánh tay, một cái tay khác tắc nắm chặt xe trên vách bắt tay, tận lực khống chế ba người thân thể không cần hướng phía trước huynh đảo đụng vào trên bàn, hoặc là thậm chí lăn xuống đến trong xe. Nếu như vậy, thùng xe cho dù không ngã đảo, các nàng cũng có thể đi nửa cái mạng. Ba người như vậy đồng tâm hiệp lực, tuy rằng miễn cưỡng khống chế được thân thể, nhưng ngũ tạng lục phủ ở lật đi lật lại trong quá trình, lại ở trong cơ thể quần quật lên, làm ba người dị thường khó chịu. Ta sắp đỉnh không được. Lập Xuân thống khổ địa đạo. Nàng không thể so Cốc Vũ là người biết võ xuất thân, hàng năm chịu đựng gần cốt, nàng cũng coi như đến cái phó tiểu thư, đánh tiểu đi theo Tô Ngọc Uyển cầm y hề ngọc thực, cũng không từng ăn qua cái gì khổ. Vừa rồi kia một quăng ngã nàng đã bị thương, này một chút bắt lấy một điều cánh tay càng là đau đớn khó nhịn, nàng lo lắng cho mình một khi đỉnh không được, Tô Ngọc Uyển liền ra nguy hiểm. Kiên trì. Cốc Vũ cắn răng nói. Đang lúc chủ tớ ba người ở trong xe đau khổ chống đỡ, bên cạnh người qua đường lại liên tục kinh hô mắng chi tức, chợt nghe một tiếng hô to, xuyên thấu qua khắp nơi phiêu đãng nhấc lên rèm cửa, chủ tớ ba người nhìn đến một cái xuyên màu thiên thanh áo dài bối cảnh chảo một cái đã bắt được dây cương, sau đó nhảy lên ngồi xuống càng xe thượng. Cái này thân ảnh cao lớn đĩnh bạt, nhìn qua như là cái tuổi trẻ nam tử. Lập Xuân căng chặt tâm lập tức thả lỏng lại, chỉ cảm thấy cả người đau đau, bắt lấy một điều tay trái đã không cảm giác. Rốt cuộc, được cứu rồi. Cốc Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Ngọc Uyển lại nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng phát ngốc. Nàng như thế nào cảm thấy này bóng dáng như vậy quen thuộc đâu. Người này chẳng lẽ là... Nay niệm cùng nhau, nàng liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Quơ quơ đầu đem cái kia ý niệm ném rớt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh trí. Hy vọng xe ngựa thực mau vững vàng thong thả xuống dưới. Nhưng con la bị kinh hách, lại há là dễ dàng như vậy trấn an. Mặc dù kia nam tử dùng sức mà kéo dây cương, xe ngựa vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ đi phía trước hướng, bất quá cũng may có người ước thúc, không hề giống lúc trước như vậy đấu đá lung tung, xe ngựa cũng không hề vặn bảy quải tám, mà là vững vàng mà thẳng tắp về phía trước, tốc độ cũng dần dần chậm lại, Tô Ngọc Uyển chủ tớ ba người ở trong xe cũng tốt hơn rất nhiều. Tô cô nương, ngươi không sao chứ? Càng xe thượng người kia bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Tô Ngọc Uyển sửng sốt, theo bản năng trả lời, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Ngoài xe người nọ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngựa khí cũng so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều, người ở đây quá nhiều, ta đem xe ngựa xử đến xa một ít, đến người trước mặt thiếu địa phương lại dừng lại. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, nếu ngươi tưởng hồi phủ, ta đến phía trước rộng mở địa phương lại quay đầu. Lập Xuân lúc trước cũng cùng Tô Ngọc Uyển giống nhau. Cảm thấy cái kia bóng dáng tương đối quen thuộc. Lúc này nghe thế thanh âm, không khỏi thấp thấp mà kinh hô một tiếng. Thấy Cốc Vũ nhìn phía nàng, nàng không khỏi dùng miệng hình không tiếng động mà nói một câu, Nhan công tử. Nói, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhan An Lan thân phận, các nàng chính là biết đến, Vĩnh An chờ thế tử. Như vậy một cái kim tôn ngọc quý một người, mạo nguy hiểm nhảy đến càng xe đi lên cứu các nàng, muốn nói đối cô nương tình nghĩa không thâm hậu, đánh chết các nàng đều không tin. Huống chi. Lúc này hắn tới vì cô nương suy nghĩ, muốn đem xe ngựa xử đến ít người địa phương đi, càng là thập phần săn sóc. Phải biết rằng, nữ tử thanh danh quan trọng nhất, các nàng ba người ở trong xe sóc này quay cuồng, hiện giờ hình tượng chính là chật vật thật sự, tóc hỗn độn quần áo bất chỉnh, hơn nữa đằng trước trên đường đều biết các nàng này chiếc xe ngựa con la bị sợ hãi, chứ năm bị bỏ rơi càng xe. Hiện giờ đánh xe đổi thành Nhan An Lan, lại đi phía trước chạy lâu như vậy, nếu là gần đây dừng xe, bị người vây lên quan khán. Các nàng bộ dáng này sẽ bị truyền ra đi, thanh danh khẳng định bị hao tổn. Sự thiệp cô nương cùng Nhan An Lan, đến lúc đó còn không biết sẽ truyền ra cái dạng gì thanh danh tới. Dù sao các nàng chiếc xe chính là bình thường thanh dầu cây chậu xe ngựa, mặt trên không có bất luận cái gì tiêu chí. Nếu có thể đem xe xử đến không ai địa phương dừng lại, làm các nàng trước sửa sang lại một chút dung nhan, lại tìm một chiếc khác xe ngựa lặng lẽ hồi phủ, người khác không biết xảy ra chuyện chính là các nàng, liền tính lời đồn đãi lại truyền cũng truyền không đến các nàng trên đầu. Trương Năm ở Tô gia làm hộ viện cũng có 5, 6 năm, là cái cơ linh mà có kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không xuẩn đến đem chính mình thân phận cấp tiết lộ đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển vừa rồi liền nghe ra Nhan An Lan thanh âm. Nàng cảm xúc cực kỳ phức tạp, một hồi lâu mới trả lời nói, vậy phiền toái Nhan công tử xử đến người trước mặt thiếu địa phương đi. Ngồi ổn. Nhan An Lan nói một tiếng, giá xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi. Qua một hồi lâu, hắn mới đưa xe ngừng lại, cất cao giọng nói, này ngõ nhỏ tương đối yên lặng. Bốn phía không ai. Hơn nữa nơi này còn có ta một bộ tòa nhà, ta ngày thường rất ít lại đây, hiện tại trong nhà không có người, Tô cô nương muốn hay không đi vào nghỉ một lát nhi. Tốt, cảm ơn Nhan công tử. Tô Ngọc Uyển ở trong xe nói. Cốc Vũ thấy xe đã dừng lại, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng lên, lại không nghĩ chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Vừa rồi ba người có thể củng cố ở trên chỗ ngồi không có bị quay cuồng xuống dưới, nàng xuất lực nhiều nhất. Lúc này một nghỉ ngơi tới. Mới phát hiện toàn thân đã thoát lực. Lập Xuân cùng Tô Ngọc Uyển cũng đồng dạng tay chân rụng rời, đứng dậy không nổi. Tuy nói biết Tô Ngọc Uyển không muốn làm người nhìn đến nàng chật vật hình dáng, nhưng cái này ngõ nhỏ tuy yên lặng, lại cũng không phải không có người trải qua. Nhan An Lan lo lắng đem các nàng ba cái nữ tử đơn độc lưu tại nơi này, gặp gỡ lòng mang ý xấu người đưa tới đại họa, liền cũng không có việc gì tiên tiến tòa nhà đi, mà là ở ly chiếc xe cách đó không xa thủ. Lại không nghĩ đứng ở xa tiền đợi trong chốc lát. Phát hiện trong xe ngựa người thật lâu không xuống dưới, hơn nữa liền động tĩnh đều không có, hắn không khỏi nghi hoặc mà kêu một tiếng, Tô cô nương. Tô Ngọc Uyển nghỉ tạm trong chốc lát, cảm giác tựa hồ có thể động đậy, dùng bàn tay dùng sức chống chỗ ngồi đứng lên, trong miệng đáp, chúng ta không có việc gì. Thử hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện toàn thân cơ bắp nào nào đều đau. Cũng không thể tổng tại đây trên xe ngốc đi. Bên ngoài còn đứng Nhan An Lan. Chờ một lát Nhan An Lan tùy tùng cùng Trương Năm tìm lại đây, nhìn đến như vậy tình cảnh, còn không biết có gì hiểu lầm đâu. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía Cốc Vũ cùng Lập Xuân, hỏi các nàng nói, năng động sao? Trước xuống xe đi. Này hai cái nha hoàn, trên người đau đau chỉ có so nàng càng sâu. Vừa rồi nàng có thể chặt chẽ ngồi ổn ở trên chỗ ngồi, nhưng toàn dựa vào hai cái nha hoàn liều mạng lôi kéo tay lái. Này hai người cánh tay đều không biết có thể hay không sưng lên. Cốc Vũ cùng Lập Xuân cũng minh bạch các nàng tình cảnh, ở Tâu Ngọc Uyển đứng lên thời điểm liền cường chống thân thể thử cũng đứng lên. Thấy hỏi chạy nhanh lắc đầu, nhai răng nết miệng mà dịch lại đây nâng Tâu Ngọc Uyển, sau đó cắn răng bước đi tập tễnh mà từng bước một hướng cửa xe chỗ dịch chuyển. Cô nương, ngài chờ một lát, ta trước đi xuống. Tới rồi cửa, Cốc Vũ buông ra Tâu Ngọc Uyển, trước chậm rãi ngồi xổm xuống, mông ngồi vào càng xe chỗ, lúc này mới nhảy xuống. Nay nhảy dựng lại không có thể đứng ổn, một chút té ngã trên đất. Nhan An Lan ở một bên thấy, mày nhăn lại, lúc này mới minh bạch Tâu Ngọc Uyển chủ tớ vì sao ngốc tại trong xe chậm chạp không thấy động tĩnh. Chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn thật sự không hảo chủ động đi đỡ Cốc Vũ. Nhưng nhìn một cái tiểu cô nương bái trên mặt đất thật lâu khởi không tới, hắn lại không thể thờ ơ. Do dự một chút, hắn đi tới hỏi, muốn hay không hỗ trợ. Cốc Vũ tốt xấu là luyện võ người, quăng ngã đập đánh là chuyện thường, lúc này chậm rãi cũng bỏ lên, xua xua tay nói, không cần, đa tạ Nhan công tử. Nàng nhìn xem Nhan An Lan mở ra tòa nhà đại môn liền ở cách đó không xa, xê dịch thân thể, đang muốn đến xa tiền đi nâng Tâu Ngọc Uyển, lại nghe đến đầu ngõ truyền đến một thanh âm vang lên động, tựa hồ là có người tới. Nàng bất chấp nhiều như vậy, quay đầu đối Nhan An Lan nói, ngươi có thể hay không giúp ta đỡ chúng ta cô nương vào nhà đi. Thùng xe cách mặt đất tương đối cao, ngày thường Tâu Ngọc Uyển trên dưới xe đều là các nàng đem ngựa ghế phóng hảo. Nhưng lúc này mọi người đều thoát lực, nàng vừa rồi không cố thượng, Lập Xuân khẳng định cũng không có biện pháp đem ngựa ghế cấp bắt lấy tới. Như vậy cao khoảng cách nàng vừa rồi nhảy xuống đều quăng ngã ngã, Tâu Ngọc Uyển khẳng định hạ không tới. Nhan An Lan thấy Tâu Ngọc Uyển đã bị Lập Xuân nâng, đã gian nan mà dịch đến cửa xe chỗ, gật gật đầu, đi ra phía trước vươn thon dài mà hữu lực tay. Tâu Ngọc Uyển thấy thế, do dự một chút, cuối cùng vẫn là bắt tay cho Nhan An Lan. Nếu là giống Cốc Vũ giống nhau ở Nhan An Lan trước mặt quăng ngã cái ngã sấp, còn không bằng làm hắn nâng một chút hảo. Chương 228 ở chung. Hôm nay Tâu Ngọc Uyển xuyên một thân màu xanh nhạt váy áo, nàng xưa nay thích đơn giản, trên người phục sức cũng không phức tạp, hiện giờ lại còn ở hiếu chung, trên đầu chỉ cắm một cây xanh biếc phỉ thúy cây trâm, cộng thêm một đóa ngân bạch châu hoa, trừ cái này ra, lại không một điểm phụ tùng. Nay một chút tuy rằng ở trong xe lăn lộn một hồi, trừ bỏ quần áo có chút nếp hốn, tóc có chút hỗn độn, cộng thêm trên trán vết máu, cũng không thấy được có bao nhiêu chật vật, ít nhất ở Nhan An Lan trong mắt là như thế. Thiên nàng làn da thập phần trắng nõn, dưới ánh nắng chiếu xuống còn ẩn ẩn mang theo chút sứ ngọc ánh sáng, đôi mắt như hắc rượu thạch dạng rỡ sinh quang, hơn nữa mũi cao thẳng, môi hồng nhuận no đủ, nàng loại này rất nhỏ chật vật hỗn độn càng làm cho nàng biểu hiện ra một loại ngày xưa không thấy vũ mị mỹ diễm tới, cùng nàng bình thường kia xuất trần thoát tục khí chất khác hẳn bất đồng. Nhan An Lan tuy là ở kinh thành gặp qua các mẫu mỹ nhân nhi, lúc này thấy Tâu Ngọc Uyển, vẫn có trong nháy mắt ngốc lăng. Đặc biệt là nàng cặp kia như bạch ngọc giống nhau mềm mại mà thon dài bàn tay lại đây, đáp ở hắn to rộng rắn chắc trong lòng bàn tay khi, một loại điện giật cảm giác tràn ra đến hắn toàn thân, làm hắn trong lòng một trận rung động. Bất quá thực mau Nhan An Lan liền phục hồi tinh thần lại, thấy Tâu Ngọc Uyển một khắc chân đều ngồi xổm xuống, một cái chân khác cách mặt đất còn có một khoảng cách, nói một tiếng, đắc tội. Trực tiếp đôi tay hướng Tâu Ngọc Uyển bên hông dùng một chút lực, liền đem nàng cấp sách xuống dưới. Tâu Ngọc Uyển cũng liền khi còn nhỏ bị phụ thân ôm quá, trừ cái này ra lại không bị xa lạ nam nhân tiếp xúc quá thân thể. Lúc này tức khắc đỏ bừng mặt, đứng ở nơi đó rũ mi mắt không dám hướng Nhan An Lan kia chỗ nhìn. Tuy là Nhan An Lan ngày thường có thái sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi chấn định, lúc này cũng cả người không được tự nhiên, thả cảm giác sắc mặt thẳng phát sốt. Bất quá hắn bề ngoài thoạt nhìn vẫn cứ thập phần chấn định, nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, hắn hỏi, ngươi bị thương? Tâu Ngọc Uyển sờ sờ trên trán miệng vết thương, cười cười nói, không có việc gì, một chút tiểu thương, đã không đổ máu. Nhan An Lan thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Mà kia đầu, Lập Xuân bị Cốc Vũ đỡ xuống xe, nhất thời không đứng vững một cái lảo đảo thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Cẩn thận! Tâu Ngọc Uyển kinh hô một tiếng, thấy Cốc Vũ kịp thời túm chặt Lập Xuân, lúc này mới yên lòng, âm thầm may mắn vừa rồi không có cự tuyệt Nhan An Lan hỗ trợ, nếu không liền phải ra đại xấu. Đi thôi, vào đi thôi. Nhan An Lan thấy đầu hẻm xa xa mà có người chọn một gánh xài tiến vào, ra tiếng nói. Trải qua một việc này, Cốc Vũ đối Nhan An Lan đã có thập phần hảo cảm. Dù sao vừa rồi Nhan An Lan đều đã ôm quá nhà mình cô nương, lúc này nàng cũng không hề khách khí, nói thẳng, Nhan công tử, ngài có thể hay không giúp ta đỡ một chút chúng ta cô nương. Lập Xuân này đi không nổi, ta còn phải đỡ nàng. Tâu Ngọc Uyển trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bước đi muốn chính mình hướng trong phòng đi, lại không nghĩ mới vừa một hoạt động mày liền túc một chút, trên người thật sự quá đau. Nhan An Lan thấy thế, duỗi tay liền tới đây vô ở nàng cánh tay, mau chút, có người tới. Thấy người nọ chọn gánh đi được rất nhanh, mắt thấy đến liền phải lại đây, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, thật dài cánh tay duỗi ra, một tay một cái cánh tay, cơ hồ là nửa giá nửa ôm mà đem Tâu Ngọc Uyển lộng vào đại môn. Lập Xuân cũng bị Cốc Vũ nửa giá theo tiến vào. Cốc Vũ vào cửa sau còn thuận tay đem đại môn cấp đóng, đoàn người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan An Lan đem Tâu Ngọc Uyển đỡ tiến đại sảnh ngồi xuống, đỡ Tâu Ngọc Uyển hai tay đều đã cương. Chỉ là hắn chưa bao giờ sẽ mặt đỏ, lúc này nhìn qua vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau đạm nhiên, hoàn toàn nhìn không ra hắn biệt nữ cùng không được tự nhiên. Hắn đem Tâu Ngọc Uyển đỡ đến ghế trên ngồi xuống, nhìn nàng một cái, ta đi đem xe ngựa từ hậu viện đuổi tiến vào. Nói, xoay người nhanh chóng mà lại ra cửa. Cốc Vũ cùng Lập Xuân mãn hàm thâm ý mà liếc nhau, ho nhẹ một tiếng quay đầu tới nói, cô nương, ta đi xem trong phòng có hay không chậu nước cùng thủy, múc nước lại đây cấp cô nương sát một chút trên đầu vết máu. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới nhớ tới chính mình trên đầu có huyết, tóc phỏng trừng cũng thập phần hỗn độn, trên người quần áo càng là ở trong xe dãy rủa khi làm cho nhăn rúng gió. Nhớ tới Nhan An Lan vừa rồi đỡ chính mình khi chính là như vậy một bộ dáng, nàng xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đi thôi. Nàng lấy tay vịn ngạch, nhược nhược địa đạo. Cốc Vũ cố nén cả người đau đớn, ra thính đường ở trong nhà khắp nơi xoay chuyển. Cũng may nơi này tuy rằng không ai trụ, chỉ là Thẩm Nguyên gia mua tới trốn thanh tịnh một chỗ tòa nhà. Nhưng bên trong đồ vật cũng còn đầy đủ hết, không riêng hậu viện có một cái giếng nước, hơn nữa trong phòng còn có thau đồng. Cốc Vũ đánh một số nước, trước đem thau đồng cẩn thận mà tẩy quá, lại thịnh nửa buồn thủy đi thính đường. Mà ở nàng múc nước thời gian, Lập Xuân đã một lần nữa cấp Tâu Ngọc Uyển trải cái đơn giản búi tóc, lúc này dùng sạch sẽ khăn cấp Tâu Ngọc Uyển đem trên trán vết máu tẩy sạch, lại cho nàng lau một phen mặt. Như vậy vừa thu thập, Tâu Ngọc Uyển cảm giác cả người hảo rất nhiều. Nghe được xe ngựa lộc cộc thanh âm từ một cái khác sân truyền đến, đại khái là Nhan An Lan đuổi xe ngựa từ cửa hông vào được. Tâu Ngọc Uyển đối Cốc Vũ nói, ngươi đi xem Nhan công tử nơi đó hay không muốn hỗ trợ. Nhan An Lan thân phận tôn quý, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, sẽ đuổi xe ngựa đã là làm người thập phần ngoài ý muốn, tổng không thể trông cậy vào hắn còn có thể làm dừng xe xuyên con la sự tình đi. Mà bởi vì Ngô Chính Hạo là xa phu quan hệ, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đi thăm phụ thân khi cũng thuận tay làm thượng một ít việc. Đối với này đó nàng nhưng thật ra lành nghề. Hơn nữa, các nàng ba người chung, chỉ có Cốc Vũ hiện giờ còn có thể hành động tự nhiên, thế nhưng thường thường nhe răng nhếch miệng một chút. Không sai xử nàng, còn có thể sai xử ai đi. Cốc Vũ theo thanh âm phát ra phương hướng tìm qua đi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi theo Nhan An Lan phía sau đã trở lại, bẩm, cô nương, ta đi vào thời điểm, Nhan công tử đem sự tình đều làm tốt. Tâu Ngọc Uyển nâng lên mắt, đối diện thượng Nhan An Lan đen bóng con ngươi. Nàng vội rũ xuống mí mắt, đứng lên sửa sang lại quần áo, chiều Nhan An Lan trịnh trọng mà hành lễ, đa tạ Nhan công tử ân cứu mạng. Cốc Vũ cùng Lập Xuân cũng đi theo vén áo thi lễ. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhan An Lan thấy Tâu Ngọc Uyển đã thu thập đến cùng bình thường giống nhau, sâu trong nội tâm bất giác có một tia tiếc nuối. Hắn vây vây tay, một túi đầu liền thấy được Tâu Ngọc Uyển trên trán cái kia miệng vết thương, không khỏi hỏi, miệng vết thương của ngươi như thế nào? Muốn hay không thỉnh cái lang trung nhìn xem? Không cần. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, một chút tiểu thương, vừa rồi đã xử lý qua, không có gì đáng ngại. Nhan An Lan gật gật đầu, không nói gì. Tuy rằng hắn không tán thành Tâu Ngọc Uyển quan điểm, tuy là tiểu thương, lại hay là nên thượng chút dược mới hảo. Dù sao cũng là cái chăn chỗ, nếu xử lý không tốt, dễ dàng lưu sẹo. Nhưng hắn rốt cuộc không phải Tâu Ngọc Uyển ai, nếu Tâu Ngọc Uyển lấy định rồi chủ ý, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhan công tử. Tâu Ngọc Uyển nâng lên mắt, nhìn về phía Nhan An Lan. Không biết vừa rồi một đường ngươi nhưng thấy, ta kia xe ngựa có hay không đụng vào người. Nhan An Lan ngẩn ra, chiều nàng nhìn lại, đối diện nàng cặp kia như nho đen tinh lượng sáng trong đôi mắt. Cô nương này, kinh thẹn chưa định, trong lòng còn ước lượng nhớ kỹ hay không đụng vào người, đủ có thể thấy trạch tâm nhân hậu. Không có. Nhan An Lan nói cấp Tâu Ngọc Uyển ăn cái thuốc can thần, ngươi xa phu bị vứt ra đi thời điểm, ta đang ở xa các ngươi hai trượng xa quán trà lầu hai uống trà, con la tuy bị kinh hoách, nhưng nhân bình thường xa phu quản thúc. Còn biết tốt hơn xấu, một đường chạy như điên khi chỉ tuyển không ai đường đi, chỉ đâm phiên một cái trung niên nam tử đặt ở ven đường quả quýt, cũng không có đụng vào người. Sau lại ta từ lầu 2 nhảy xuống nhảy lên càng xe, kéo lại dây cương, con la cũng liền không có lại nổi điên. Tâu Ngọc Uyển lại chỉnh đốn trang phục thi lễ, này thi lễ, là tạ Nhan công tử giải ta đại họa. Nhan An Lan xua tay, biểu tình có chút bất đắc dĩ, thật không cần khách khí. Mặc một mặc, Tâu Ngọc Uyển hỏi, không biết từ nơi này đi ra ngoài rất xa có thể mướn đến xe ngựa. Chúng ta chủ tớ không tốt ở này nhiều đốc, dù sao cũng phải đi ra ngoài xử lý một chút sự tình phía sau. Này đó Tô cô nương đều không cần lo lắng. Nhan An Lan ý bảo Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống nói chuyện, chính mình cũng tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Ta lúc ấy là cùng Thẩm công tử ở bên nhau, hắn sẽ xử lý tốt những cái đó sự, nên xin lỗi xin lỗi, nên bồi thường, người kia xa phu hắn cũng sẽ phái người đưa đi y y quán. Nếu có người hỏi thăm thân phận của ngươi, hắn cũng sẽ giúp đỡ xử lý. Tóm lại hết thảy đều giao cho hắn, Tô cô nương xin yên tâm. Thật không hiểu như thế nào cảm tạ nhị vị mới hảo. Tâu Ngọc Uyển cảm kích địa đạo. Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia vì nàng có thể làm được này một bước, trừ bỏ cảm tạ, nàng thật không hiểu như thế nào báo đáp mới hảo. Tặng lễ, nghĩ đến nhân gia cũng không hiếm lạ, còn nhân tình, lấy chính mình ra thân phận địa vị, thật đúng là không giúp được nhân gia cái gì. Chương 229 mặt đối mặt. Nhan An Lan liếc nhìn nàng một cái, dứt khoát liền không lên tiếng. Hắn không nghĩ nói mặc cho ai hắn đều sẽ giúp cái này vội. Nếu đổi lại người khác, hắn nhiều nhất sẽ làm lận trí hỗ trợ, sẽ không chính mình tự mình ra trận, giúp nhân gia lái xe, càng sẽ không đem người đưa tới hắn cùng Thẩm Nguyên gia cái này trốn thanh tịnh địa phương tới. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định nhắc nhở Tâu Ngọc Uyển, ngươi có biết làm người con La Trấn Kinh chính là người nào? Hay là công tử biết? Tâu Ngọc Uyển nâng lên mắt tới. Chuyện này, mặc dù Nhan An Lan không nói, nàng cũng nhất định phải hỏi thăm. Không phải vì trả thù, mà là muốn biết là người nào dám ở Huy Châu phủ thành phóng ngựa chạy như điên, cỏ rác mạng người. Là Tam Hoàng tử điện hạ người. Nhan An Lan thấp giọng nói. Cái gì? Tâu Ngọc Uyển trăm triệu không nghĩ tới sẽ có như vậy một đáp án, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp mà nhìn phía Nhan An Lan. Nàng đôi mắt vốn là thập phần xinh đẹp mắt hạnh, như vậy trợn mắt đại, Nhan An Lan chỉ cảm thấy nàng đôi mắt giống hai viên hắc diêu thạch, lại đại lại lượng, hắn ánh mắt bị lóe một chút, rồi lại luyến tiếp dịch khai tầm mắt. Một hoàng phục hồi tinh thần lại, hắn ho nhẹ một chút, lúc này mới nói, Tam Hoàng tử điện hạ người theo dõi cây tùng la trà, ngươi trong khoảng thời gian này tiểu tâm chút, đừng bị những người đó va chạm. Chọc phải những người đó, phiền toái sẽ rất lớn. Những lời này tin tức lượng rất lớn, Tâu Ngọc Uyển tâm thần bị rảo đến tâm hoảng ý loạn. Nàng lấy lại bình tĩnh, thiệt tình thực lòng nói, đa tạ Nhan công tử đem việc này cáo chi với ta. Nay đã là Tâu Ngọc Uyển lần thứ tư tạ hắn, Nhan An Lan cảm thấy bất đắc dĩ, xua tay nói. Thật không cần khách khí. Nói xong việc này, hai người lập tức tìm không thấy đề tài, trong phòng không khí lập tức xấu hổ lên. Tâu Ngọc Uyển đang muốn phân phó Cốc Vũ đi tìm xe ngựa, liền thấy một cái cao gầy vóc mà trung niên nam tử từ bên ngoài đi đến. Này nam nhân tiến vào sau cũng không hướng Nhan An Lan hành lễ, mà là rất có hứng thú mà đánh giá nàng hai mắt. Thấy Tâu Ngọc Uyển kiều Mỹ đến như mới ra thủy phụ dung giống nhau, không riêng Mỹ lệ, trên người còn có một loại siêu phàm thoát tục xuất trần khí chất. Làm người không khỏi nghĩ đến Phật trước hoa sen thánh khiết, lận trí âm thầm gật đầu, thầm khen nhà mình công tử ánh mắt độc đáo, chọn người rất là không tồi. Cảm giác được lận trí kia đánh giá xem kỹ ánh mắt, Tâu Ngọc Uyển hơi hơi như mày, quay đầu nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, liền nghe Nhan An Lan có chút tức giận hỏi kia nam tử, đều xử lý thỏa đáng. Lận trí thấy công tử sinh khí, hắn có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi, chắp tay trả lời, đều xử lý thỏa đáng. Không trách hắn vô lễ, kỳ thật hắn đối với Tâu Ngọc Uyển thập phần tò mò. Hắn muốn biết có thể làm nhà hắn công tử lô mãng nhiên đi cầu hôn, hiện giờ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nữ tử, rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Hắn trước kia tuy rằng biết Tâu Ngọc Uyển người này, cũng có rất nhiều cơ hội có thể đi lặng lẽ xem nàng, nhưng bận tâm nhà mình công tử cảm thụ, hắn chính là thực khắc chế mà không có làm như vậy. Hiện giờ mặt đối thượng, hắn tự nhiên muốn nhiều xem vài lần. Lận trí cùng Nhan An Lan tuy là chủ tớ, nhưng lận trí là đại hoàng tử đưa cho hắn thị vệ, từng rất nhiều lần cứu tánh mạng của hắn. Cho nên Nhan An Lan đối lận trí, càng có rất nhiều chọn dùng vãn bối đối trưởng bối thái độ. Lúc này thấy vị này từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ hộ vệ chơi thượng vô lại, Nhan An Lan cũng thập phần mà bất đắc dĩ, đối Tâu Ngọc Uyển giới thiệu nói, vị này chính là ta hộ vệ, tên là lận trí, là nhìn ta lớn lên, với ta mà nói, hắn không phải hạ nhân, mà là trưởng bối. Lận trí đối Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu cười một chút, chắp tay làm cái ấp, tô cô nương. Tâu Ngọc Uyển đứng lên cũng đáp lễ lại. Trong lòng cũng nhiều ít lý giải lận trí vừa rồi hành động. Rốt cuộc Nhan An Lan từng hướng nàng đề qua thân, nàng còn cự tuyệt. Nhân gia trưởng bối tò mò một chút, lại bênh vực kẻ yếu, rất là bình thường. Nhan An Lan chỉ nghĩ đem lận trí đuổi đi, phân phó hắn nói, tô cô nương con la bị kinh, không nên lại kéo xe. Nàng tưởng mướn một chiếc xe ngựa trở về, ngươi đi xem, lộng một chiếc trở về. Tốt. Lận Trí đối Tâu Ngọc Uyển hơi một gật đầu, đi ra ngoài. Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển tiếp tục ngồi đối diện mắt to trừng mắt nhỏ. Nhan An Lan không lời nói tìm lời nói, Tô cô nương muốn mua rất nhiều vườn trà sao. Đúng vậy. Tâu Ngọc Uyển đáp. Ngươi có hay không nghĩ tới hướng Tùng Giang phát triển? Nhan An Lan lại hỏi. N. B.S.G. Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc nâng lên mắt tới, hứng thú tức khắc nồng hậu lên, Nhan công tử cũng nghĩ đến Tùng Giang bên kia đi mua vườn trà. Nàng nhưng nhớ rõ, lần đó nàng đi mua vườn trà thời điểm, vừa lúc gặp Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia. Lúc ấy bọn họ còn khiêm nhượng nàng, nàng mới có thể lấy thích hợp giá thuận lợi mà mua được kia khối vườn trà. Nhan An Lan lúc này đã khôi phục ngày thường đạm nhiên. Hắn hơi hơi mỉm cười, nhìn chăm chú Tâu Ngọc Uyển ánh mắt lập tức mang lên ánh trăng nhu hòa ánh sáng. Ta từng là đại hoàng tử thư đồng, liền tính chúng ta trước kia đối cây tùng la trà không có hứng thú, nhưng hiện giờ tam hoàng tử nhất phái có hứng thú, chúng ta cũng không thể không có hứng thú. Lận Trí không phải bình thường hạ nhân, là cũng không làm việc vặt vãnh. Nhan An Lan bên người trừ bỏ hắn, tự nhiên còn có rất nhiều cấp dưới đi theo nghe lệnh. Vừa rồi hắn cũng không đi xa, chỉ ra cửa phân phó một tiếng liền lại về tới trong phòng, vừa vào cửa liền nghe được Nhan An Lan những lời này, hắn biểu tình rung lên, ánh mắt nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Nhà hắn công tử, từ mẹ ruột mất, mẹ kế vào cửa, phụ thân cũng bởi vậy mà thành cha kế, không thể không tiến cung làm bạn đọc lấy tự bảo vệ mình bắt đầu, liền trước nay tâm phòng rất nặng, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác. Thẩm Nguyên gia có thể bạn hắn tả hữu, đến hắn tín nhiệm, vẫn là chính mình lấy mệnh cứu hắn một mạng mới đạt được. Hắn không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không muốn làm người nhìn ra chính mình tâm tư, cho nên hắn sở hữu tâm tư đều bị hắn dùng đạm nhiên chấn định sở bao vây, cảm xúc cũng không lộ ra ngoài. Mà trước mắt cái này mỹ lệ cô nương, lại có thể làm nhà mình công tử mở ra nội tâm, chủ động đề cập chính mình thân phận cùng phải làm sự, hắn thật sự rất tò mò nàng có cái gì kỳ lạ chỗ. Phải biết rằng, nàng tuy rằng mỹ lệ, nhưng trong kinh thành mỹ lệ nữ tử thật sự không ít, đó là trong cung mỹ nhân nhi nhà mình công tử cũng gặp qua mấy cái, lại chưa từng có người làm hắn như thế không bố trí phòng vệ. Hắn càng muốn biết đương nàng nghe được nhà mình công tử là hoàng tử thư đồng khi phản ứng. Tiểu địa phương người. Nghe được hoàng tử hai chữ nên thực khiếp sợ đi. Hoàng tử thư đồng, với bọn họ mà nói chính là không dám giống nhau tồn tại. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, Tâu Ngọc Uyển nghe được lời này, chỉ là hơi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền nhíu mày lâm vào suy nghĩ sâu xa, bất quá thực mau nàng lại từ trầm tư trung tỉnh táo lại, đứng lên chiều Nhan An Lan hành lễ, đa tạ Nhan công tử nhắc nhở. Lận Trí cùng hắn giống nhau tâm tư cấp vũ, Lập Xuân nghe được lời này, đều không hiểu ra sao, không biết Tâu Ngọc Uyển vì sao phải nói lời cảm tạ. Nhan An Lan vừa rồi không phải ở cho thấy thân phận của hắn, cùng với bọn họ phải làm sự sao. Nào có một câu là nhắc nhở Tâu Ngọc Uyển. Nhan An Lan trong lòng lại là một khác phiên cảm khái, chỉ cảm thấy cùng Tâu Ngọc Uyển nói chuyện thập phần nhẹ nhàng. Trên đời người thông minh rất nhiều, nhưng có chút người tuy rằng thông minh, nào tần suất lại cùng hắn không phải một cái song ngắn, câu thông lên pha phí một phen miệng lưỡi. Thiên hắn lại không phải một cái nói nhiều người, cái này làm cho hắn cảm giác cùng người câu thông rất là tâm mệt. Nhưng Tâu Ngọc Uyển nơi này, hắn hơi chút để thượng một câu, nàng lập tức liền minh bạch hắn sở hữu muốn biểu đạt ý tứ. Cảm khái lúc sau, hắn tâm tình lập tức hạ xuống đi xuống. Trên đời này tri âm khó tìm. Lại tìm một cái cùng chính mình tâm hữu linh tê cô nương cộng độ cả đời, không biết còn có thể hay không tìm được. Hắn hơi một gật đầu, không nói gì. Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, còn tưởng hỏi lại một chút tam hoàng tử phái phong cách hành sự, liền thấy một cái hộ vệ bộ dáng người tiến vào, đối Nhan An Lan bẩm, công tử, xe ngựa chuẩn bị tốt. Nhan An Lan nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển nghe vậy chạy nhanh đứng dậy, hướng Nhan An Lan cáo tử, hôm nay ít nhiều công tử cứu giúp, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Công tử đáng có phân phó, Tâu Ngọc Uyển muôn lần chết chớ từ chối. Nếu công tử không có chuyện khác, Ngọc Uyển liền trước cáo tử. Phương tiện nói, công tử lưu một người tại đây có thể, trong chốc lát tìm được ta kia xa phu chứng năm, ta lập tức kêu hắn lại đây đem xe ngựa giá đi. Nhan An Lan gật gật đầu, đứng lên đưa tiễn. Đại ra cửa. Tâu Ngọc Uyển mới thấy rõ ràng sắp muốn cưới xe ngựa, vẻ ngoài cực kỳ bình thường, nhưng bên trong trải lại là thập phần điệu thấp xa hoa, trên mặt đất phô thâm màu nâu không biết dùng gì nguyên liệu sở dệt thành mềm mại thảm, mặt trên còn ẩn ẩn có thể thấy được vạn tự không đến đầu hoa văn, thảm thượng là hoa lê mộc chế tạo cố định ở trong xe tứ phương bàn, cái bàn bốn phía còn có ngăn kéo, có thể đặt đồ vật, cái bàn trừ cửa trước này phương hướng bên ngoài, mặt khác ba mặt đều là rộng mở chỗ ngồi. Mặt trên phô miêu tả màu xanh lục tơ lụa mềm mại rắn chắc cái đệm. Thực hiển nhiên, này không phải bên ngoài mướn tới xe ngựa, mà là Nhan An Lan bình thường chính mình dùng. Mà đứng ở càng xe bên cạnh đang chuẩn bị đánh xe người, lại là Trương Năm. Thấy nhà mình cô nương ra tới, hắn chắp tay làm cái ấp, lại không có nói chuyện. Chương 230 lại suy xét. Lúc này không phải nói chuyện thời điểm, Tâu Ngọc Uyển thấy hắn hành động thượng không có gì trở ngại, nghĩ đến không có bị thương, liền chỉ chiều hắn gật gật đầu, không có hướng hắn dò hỏi tình huống. Nàng quay đầu tới, nhìn về phía Nhan An Lan. Phía trước đã bị Nhan An Lan cứu mạng đại ân, dùng xe đưa tiễn điểm này ân huệ nàng liền tính toán không chối từ. Nàng chiều Nhan An Lan thật sâu mà hành lễ, không có nói nữa tạ, xoay người lên xe ngựa. Trương Năm cũng lên xe, kéo qua dây cương vung roi ngựa, xe ngựa chậm rãi mà ra. Nhan An Lan nhìn xe ngựa ra cửa, biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới trở lại trong phòng ngồi xuống. Lận Chí thấy nhà mình công tử lại là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, không khỏi thật sâu đau đầu, đi đến Nhan An Lan bên cạnh chỗ ngồi xuống, duỗi tay cho chính mình đổ một ly trà, hắn nói, cô nương này không tồi, ngươi ánh mắt khá tốt. Nhan An Lan nhìn hắn một cái, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Lận Chí lại giống không nhìn thấy giống nhau, lo chính mình lắc đầu thở dài nói, ai, tốt như vậy cô nương, như thế nào sẽ không chịu gả cho ngươi đâu. Ngươi A, không phúc khí Nga. Thành công mà ở Nhan An Lan trong mắt nhìn đến một mạt ủ rột thần sắc, Lận Chí lúc này mới vui sướng gật gật đầu, cự tuyệt ngươi, kia không phải trước kia sự sao. Hiện tại ngươi đối nàng có ân cứu mạng, nàng vừa rồi không phải nói sao. Công tử đán có phân phó, muôn lần chết không chối tử, đây là có ý tứ gì đâu. Nàng ý tứ chính là nói, hiện tại ngươi lại đi cầu hôn, nàng nhất định sẽ không lại cự tuyệt ngươi. Nhan An Lan mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia nước tích. Hắn trừng mắt nhìn Lận Chí liếc mắt một cái, ta là kia chờ hiệp thân báo đáp sao. Như vậy miễn cưỡng được đến hôn nhân, có ý tứ gì? Nói, như là giận dỗi dường như bưng lên trên bàn lạnh thấu trà, uống một ngụm. Rốt cuộc ở nhà mình từ trước đến nay trầm ổn công tử trên người thấy được một tia tính trẻ con, Lận Chí trong lòng thập phần cao hứng, cái cọ nói, ngươi như thế nào biết là miễn cưỡng? Có lẽ trải qua chuyện này, nàng cảm thấy ngươi dũng cảm đáng tin cậy, là cái anh hùng, nguyện ý gả cho ngươi đâu. Ngươi không thử xem như thế nào biết. Hắn có thể khẳng định, nếu Nhan An Lan lại đi để một lần thân, cái kia cô nương nhất định sẽ không lại cự tuyệt việc hôn nhân này. Xem nàng như vậy, nhưng không giống như là không nói nghĩa khí, nói chuyện không giữ lời. Đến nỗi nàng có phải hay không cam tâm tình nguyện gả lại đây, ở hắn nghĩ đến kia không quan trọng, nữ nhân cưới vào cửa, trừ bỏ toàn tâm toàn ý hầu hạ tướng công, nàng còn có cái gì ý tưởng khác. Đơn giản thô bạo đạt thành mục đích thật tốt, thế nào cũng phải tưởng như vậy nhiều làm gì. Nhan An Lan lại không để ý tới hắn, đứng lên liền đi ra ngoài. Người đi đâu nhi? Lận Chí đi theo mặt sau. Trở về. Trong xe ngựa, Tâu Ngọc Uyển nửa khép con mắt dựa vào trên chỗ ngồi vẫn không núp đích, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Cốc Vũ cùng Lập Xuân liếc nhau, cũng không dám nói thêm cái gì. Xe ngựa ở tô cổng lớn khẩu dừng lại, hai người đỡ Tâu Ngọc Uyển xuống xe, vào tòa nhà, Lập Xuân mới thấp giọng hỏi Tâu Ngọc Uyển, hôm nay sự, muốn hay không cùng Thái Thái nói một tiếng. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu. Không cần. Loại sự tình này làm ân thị đã biết, trừ bỏ làm nàng lo lắng ở ngoài, không có bất luận tác dụng gì. Thả sự tình còn đề cập đến Nhan An Lan, đến lúc đó ân thị hỏi tới, nàng thật đúng là không biết như thế nào đem sự tình viên trở về, dứt khoát không nói hảo. Ta này trên đầu, liền nói ta không cẩn thận đấm vào. Nàng lại nói, Tâu Ngọc Uyển trên đầu miệng vết thương không lớn, nhưng chung quanh với thanh một đoàn, hiện tại nhìn còn hảo, đến ngày mai khẳng định sẽ thực thấy được, dùng tóc che cũng che không được. Người ngoài còn hảo, nàng chỉ cần không ra khỏi cửa liền không quan trọng. Chính là ân thị mỗi ngày gặp mặt, chỉ sợ không thể gạt được đi, chỉ có thể biên một cái lời nói dối che lấp qua đi. Ba người không có đi chủ viện, mà là trực tiếp trở về Tâu Ngọc Uyển sở trụ Thanh Trúc Viện. Hạ Chí cùng Tiết Xương Giáng thấy ba người bộ dáng, chấn động, vội hỏi đến tuột cùng. Đối với các nàng Tâu Ngọc Uyển thật không có dấu dếm, làm Cốc Vũ đem sự tình cùng các nàng nói. Hạ Chí vội đem thuốc trị thương lấy ra tới, cấp ba người kiểm tra bôi. Nhân Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng là luyện võ người, tạp tạp chạm vào là thường có sự, cho nên trong nhà phòng chút thuốc trị thương. Hạ Chí lại hiểu chút dược lý, này đó tiểu thương đảo không cần lại thỉnh lang chung. Xử lý xong miệng vết thương thay đổi quần áo, Cốc Vũ sai xử Hạ Chí cùng Tiết Xương Giáng đi muốn thủy muốn ăn, đem các nàng đều chi đi rồi, lúc này mới lặng lẽ hỏi Tâu Ngọc Uyển, cô nương, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lập Xuân ngẩng đầu lên, dựng lên lỗ tai nghe. Cái gì làm sao bây giờ? Tâu Ngọc Uyển đang ngồi ở trước bàn cầm bút không biết ở viết cái gì, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Nhan công tử A. Cốc Vũ chớp chớp mắt, ta cảm thấy đi, hắn đối với ngươi khá tốt. Kia có hôn sự, ngươi không bằng lại suy xét. Tâu Ngọc Uyển thủ hạ bút chưa đỉnh, đều cự tuyệt. Còn có cái gì nhưng suy xét. Nhan công tử lần đó có thể tự mình lại đây hỏi ngươi, lúc này đây lại mạo nguy hiểm cứu ngươi, ta cảm thấy đi, hắn đối với ngươi thực để bụng. Ngươi thật muốn nguyện ý, chúng ta nghĩ cách cho nàng lộ ra điểm như vậy cái ý tứ, hắn tự nhiên liền sẽ phái bà mối tới cầu hôn. Cốc Vũ nói xong, còn chiều Lập Xuân đưa mắt ra hiệu, hy vọng Lập Xuân cũng có thể duy trì nàng quan điểm, khuyên một khuyên Tâu Ngọc Uyển. Lập Xuân xem đều không xem Cốc Vũ liếc mắt một cái, nhưng trong miệng lời nói cùng Cốc Vũ cùng quan điểm, cô nương, Cốc Vũ nói rất có đạo lý. Ngài ngẫm lại Trần Đại cô nương, mặc dù gả thấp, gả cho gia cảnh không bằng chính mình, nếu là kia nam nhân Lập không dậy nổi, hoặc là đối với đối phương không để bụng, nhật tử còn không phải quá đến không tốt. Nhan công tử đối với ngươi thực hảo, mặc dù Vinh An Hầu phủ người không hảo ở chung, hắn cũng sẽ che chở ngươi không cho ngươi bị thương tổn, ngươi nhật tử liền sẽ không quá khổ sở. Lại nói, hắn là thế tử, sau này sớm hay muộn ở đỉnh môn lập hộ. Chỉ cần hiện giờ cái kia chờ ra mất, ngày ngày lành liền tới rồi. Tâu Ngọc Uyển dưới ngòi bút chưa đỉnh, giống như là không nghe được Lập Xuân nói giống nhau. Lập Xuân cùng Cốc Vũ liếc nhau, hơi có chút bất đắc dĩ. Cách hồi lâu, Tâu Ngọc Uyển trong tay bút không mặc, duỗi tay đến nghiên mực chỗ Tiếu Mặc Khi, nàng mới nói, gả thấp không được, tìm một cái gia cảnh tương đương, không phải có thể sao. Lập Xuân cùng Cốc Vũ không nói. Nói đến cùng, gả cho ai, nghĩ tới cái dạng gì nhật tử, đều đến các nàng gia cô nương chính mình quyết định, các nàng nếu là khuyên sai rồi, sau này cô nương nhật tử không hảo quá, các nàng muôn lần chết khó thoát này cứu. Lại nói, các nàng nếu là ở phương diện này vung tay múa chân mà nhiều, không chuẩn cô nương còn sẽ đa tâm, cho rằng các nàng chính mình coi trọng Nhan An Lan, muốn làm hắn thông phòng nha hoàn hoặc di nương đâu. Viết trong chốc lát tự, Tâu Ngọc Uyển buông bút, phân phó từ bên ngoài tiến vào Tiết Xương Giang nói, đều gã sai vật đi trà trang nhìn xem, mã trưởng quầy đã trở lại không có. Không trở về liền lưu cái lời nói, kêu hắn một hồi thành lập tức đến nơi đây tới, có chuyện quan trọng thương lượng. Tiết Xương Giang vội đi. Mã trưởng quầy trong khoảng thời gian này đều ở cùng Trần Thúc Khanh khắp nơi chạy vội mua vườn trà. Hôm nay chịu cái không nhi cùng Tâu Ngọc Uyển nói một lát liền lại ra khỏi thành đi, cũng không ở trong thành. Thẳng đến không sai biệt lắm trời tối, hắn mới đến Tô Trạch, cầu kiến Tâu Ngọc Uyển. Thực mau liền phải cấm đi lại ban đêm, Tâu Ngọc Uyển không hề vô nghĩa, trực tiếp đem Nhan An Lan cùng nàng lời nói một lần, nói, Nhan công tử nói cho chúng ta biết những việc này, là làm chúng ta tiểu tâm chút, không cần va chạm tam hoàng tử người. Mua vườn trà sự đến mau chóng, nhìn không sai biệt lắm liền trực tiếp mua, không cần lại đông chọn tây nhặt. Dư lại một bộ phận tiền nàng suy nghĩ một lát, như là hạ quyết tâm giống nhau, lưu trữ đến Tùng Giang mua vườn trà. Tùng Giang sự, đã nhiều ngày ta không có phương tiện đi Trần Phủ, ngươi hỏi một câu tam biểu cứu, nhìn xem Trần gia là cái ý kiến đến gì. Nếu bọn họ cũng cùng chúng ta giống nhau ý tưởng, vậy cùng nhau mua. Nếu bọn họ không mua, Huy Châu bên này đồng ruộng bọn họ liền nhiều một chút, chúng ta chính mình qua bên kia mua. Kia hình ra đâu? Mã trưởng quay hỏi. Quá hai ngày ta hỏi một chút lại nói. Trước đêm Huy Châu phủ bên này trà ngon viên đều mua. Mã trưởng quay gật gật đầu. Tâu Ngọc Uyển xoa xoa giữa mày, ta liền lo lắng những người đó nhìn đến chúng ta trong tay vườn trà hảo, lăng là muốn tới chiếm đoạt. Tuy nói chúng ta có hình chi phủ chống lưng, nhưng đối thượng tam hoàng tử người, hình chi phủ sợ là cũng đến xúc đến mặt sau đi, chỉ đem chúng ta đẩy đến trước đài tới đỉnh. Nếu là như vậy, kia chúng ta liền phiền thoái. Huy Châu phủ sơn nhiều mà thiếu, vốn dĩ tương đối thích hợp loại trà. Nhưng phủ thành bên này vườn trà lợi nhuận không có cây tùng la trên núi như vậy hậu, loại trà người cũng không phải rất nhiều. Mà ở có sẵn vườn trà chung muốn chọn lựa ra không tồi, hơn nữa quanh thân đồng ruộng đều có thể cải tạo thành vườn trà, làm này nối thành một mảnh phương tiện quản lý, cũng không phải đặc biệt nhiều. Mà tốt này đó, trong khoảng thời gian này đã bị Tâu Ngọc Uyển, Trần gia, Hình gia liên thủ mua vào không ít. Dư lại những cái đó hoặc là không thể mở rộng, hoặc là liền trực tiếp là núi hoang đất hoang không thể lập tức sản trà bán tiền. Mà tài bồi cây trà dù sao cũng phải 2-3 năm mới có thể mới gặp hiệu quả, chu kỳ trường, tới tiền trưởng, tam hoàng tử phái người chỉ vì cái trước mắt nói, là tuyệt đối sẽ không liền như vậy thiện bại thôi. Bọn họ kế tiếp rất có khả năng sẽ tìm tới Tô gia, cường mua cường bán. Mã trưởng quay cũng thập phần lo lắng điểm này. Làm thăng đấu tiểu dân, buôn ban tùy thời đều đến lo lắng nhà mình sinh ý bị quan phủ hoặc có bối cảnh người coi trọng, người khác xử chút thủ đoạn, là có thể khiến cho bọn hắn cửa nát nhà tan. Chương 231 thương nghị một chút. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Nhan công tử không phải đại hoàng tử phái sao. Ta nghe nói, tam hoàng tử tuy rằng có quý phi nương nương ở sau lưng xử lực, nhưng duy trì đại hoàng tử làm thái tử tiếng hô chưa từng có đình chỉ quá. Nếu Nhan công tử nói những lời này đó, nghĩ đến bọn họ là có thể cùng tam hoàng tử phái chống lại. Nếu chúng ta đến cậy nhờ Nhan công tử bọn họ, có bọn họ ở sau lưng làm chỗ dựa, nghĩ đến tam hoàng tử người cũng không dám dễ dàng động chúng ta. Tâu Ngọc Uyển trầm mặc. Không nói gì. Mã trưởng quay là biết Nhan An Lan từng hướng Tâu Ngọc Uyển cầu hôn sự, thấy Tô Ngọc Uyển không nói lời nào, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, đang muốn đổi cái đề tài, liền nghe Tô Ngọc Uyển nói, ta trước cùng Hình Thái Thái cùng cứu tổ phụ thương lượng một chút, nếu bọn họ không ý kiến, ngươi liền mang theo lễ vật tới cửa đi thay ta cảm tạ Nhan công tử, thuận tiện thăm thăm hắn khẩu phong. Mã trưởng quầy giơ giơ lên mi, đối Tô Ngọc Uyển quyết định này cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định vẫn là hỏi rõ ràng, cô nương ngài, quyết định gả cho Nhan công tử. Không có. Tô Ngọc Uyển thực mau địa đạo, cái kia cùng việc này không quan hệ. Mã trưởng quầy biết Tô Ngọc Uyển là cái cực có chủ kiến người, nàng ban đầu liền trực tiếp cự tuyệt Nhan An Lan, cũng không sẽ bởi vì bị hắn cứu một lần, liền sẽ thay đổi chủ ý gả cho hắn. Vừa rồi hỏi kia lời nói, là tưởng xác định một chút, thấy Tô Ngọc Uyển vẫn là kiên trì nguyên lai ý tưởng, hắn liền khuyên nhủ, nếu cô nương không nghĩ đáp ứng việc hôn nhân này, đầu nhập vào bọn họ sự có thể hoãn một chút. Đến vậy nhờ đến Nhan An Lan danh nghĩa, tổng muốn cùng hắn thường xuyên tiếp xúc. Nhan An Lan đối Tô Ngọc Uyển lại có ý tưởng, Mã trưởng quầy lo lắng đến lúc đó sẽ ảnh hưởng Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân. Rốt cuộc, không có cái nào nam nhân có lớn như vậy trí tuệ, nguyện ý thê tử cùng khuynh mộ nàng nam tử ở bên nhau cộng sự. Tô Ngọc Uyển xua xua tay, các ngươi từ trên xuống dưới hơn trăm hào người đi theo ta sinh hoạt, ta không thể quang nghị chính mình. Mã trưởng quầy hết hầu một ngạnh, cái mũi có chút lên men. Cứ như vậy đi. Sắc trời sắp đen, lập tức liền cấm đi lại ban đêm. Ngươi mệt mỏi một ngày, cũng sớm một chút trở về nghỉ tạm. Đúng vậy. Mã trưởng quầy đứng lên chắp tay, cáo từ rời đi. Làm Tiết Xương dáng đưa Mã trưởng quầy đi ra ngoài, Tô Ngọc Uyển ngồi ở chỗ kia đã phát trong chốc lắc ốc, lúc này mới trở về phòng nghỉ tạm. Cũng may Hạ Trí điều thuốc trị thương tương đối hảo, ngày hôm trước buổi tối nàng lại dùng đặc thù thủ pháp đem với thanh cấp xoa khai, ngày hôm sau Tô Ngọc Uyển lên chiếu gương, phát hiện trên trán miệng vết thương cũng không giống nàng tưởng tượng chung như vậy khủng bố, tuy rằng còn có một chút dấu vết, nhưng dùng tóc che vừa che, không chú ý cũng không lớn nhìn ra được tới. Thời gian cấp bách, nàng cũng không dám làm ra vẻ ở nhà dưỡng thương, mà là trực tiếp đi Hình phủ cầu kiến Hình Thái Thái. Hình Thái Thái phân phó qua hạ nhân, nếu Tô Ngọc Uyển lại đây không cần ngăn trở, muốn thấy nàng liền trực tiếp thông chi. Bởi vậy Tô Ngọc Uyển ngồi xuống không bao lâu, Hình Thái Thái liền tới đây, vừa thấy mặt lại hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chính là đã xảy ra chuyện gì? Tô Ngọc Uyển trước đem sổ sách tử đẩy tới, trong khoảng thời gian này, ta đã làm người mua một ít vườn trà, ngài xem trước một chút. Hình Thái Thái tiếp nhận sổ sách, lật xem lên, chỉ chốc lát sau liền khép lại sổ sách tử, ngẩng đầu cười nói, ngươi làm được thực hảo. Tô Ngọc Uyển cười cười, xem như buông tha Hình Thái Thái khen, ngay sau đó biểu tình một ngưng, trịnh trọng nói, ta hôm qua nhìn đến một đám người ở trên phố phóng ngựa chạy như điên, nghe nói bọn họ là tam hoàng tử nhất phái người, đến Huy Châu phủ tới tưởng mua vườn trà. Hình Thái Thái cả kinh, trong tay lấy bát trà phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng gấp giọng hỏi, ngươi như thế nào biết bọn họ là tam hoàng tử nhất phái người, muốn mua vườn trà? Nhan công tử nói, Tô Ngọc Uyển đem hôm qua Nhan An Lan cứu nàng một chuyện nói ra. Chuyện này, chỉ cần Hình Thái Thái muốn biết, tự nhiên là giấu không được, còn không bằng nàng chính miệng nói ra hảo. Hơn nữa nếu là không nói ra tới, nàng như thế nào biết những người đó là tam hoàng tử nhất phái, như thế nào biết bọn họ muốn mua vườn trà, này đó cũng vô pháp công đạo tin tức lai lịch, đến cậy nhờ Nhan An Lan đám người nói cũng không từ nói lên. Những người đó, tổng như vậy lệnh nhân sinh hận. Hình Thái Thái nghe xong lời này, phẫn nộ dị thường, cảm xúc so Tô Ngọc Uyển cái này đương sự còn muốn kích động vài phần. Thấy Tô Ngọc Uyển xem nàng, ánh mắt có chút kinh ngạc, nàng giải thích nói, ta có cái biểu đệ, chính là tam hoàng tử phóng ngựa đạp quẻ. Hảo hảo một cái phiên phiên thiếu niên, thành một cái người thọt, dần dần tự ti tinh thần sa sút, cả người đều bị hủy hoại. Lại còn thảo không trở về công đạo, ta gì lúc ấy bị tức giận đến bệnh nặng một hồi. Tô Ngọc Uyển lông mày nhíu lại. Tuy rằng hôm qua tam hoàng tử nhất phái người phóng ngựa chạy băng băng, liên lụy nàng thiếu chút nữa bỏ mạng, nhưng này dù sao cũng là tam hoàng tử thủ hạ người, nàng thực hy vọng này chỉ là cái lệ, tam hoàng tử người này vẫn là tốt. Chỉ cần hắn hảo, là có thể quản thúc thủ hạ người, làm cho bọn họ không quá mức nhiều dân, nàng vườn trà liền có khả năng không bị quấy nhiễu. Nhưng nếu tam hoàng tử chính mình đều là cái dạng này người, kiêu ngạo ương ngạnh, có rác mạng người, thượng bất chính hạ tắc loạn, thủ hạ của hắn phỏng trừng đều là cái dạng này người. Kể từ đó, nàng vườn trà liền nguy hiểm. Lập tức nàng đem chính mình băn khoăn cùng Hình Thái Thái nói, Hình Thái Thái sắc mặt cũng không hảo lên, chiếu những người đó một quán liệu tính, chúng ta vườn trà còn thật có khả năng bị theo dõi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Tô Ngọc Quyền hỏi. Nàng lúc trước tìm mọi cách đều phải cùng Trần Minh Sinh cùng Hình Chi Phủ nhắc lên quan hệ, kéo bọn hắn nhập bọn, nhưng không phải nghĩ yêu cầu ứng phó hôm nay loại này cục diện sao. Nàng chỉ lo bằng kinh nghiệm cùng có sẵn con đường mua vườn trà cùng tiêu thụ lá trà, xảy ra vấn đề, Hình gia cùng Trần gia phải trên đỉnh. Trần gia là không trông cậy vào. Trần Minh Sinh nếu tay có thể thông thiên, cùng trong kinh quyền quý có liên hệ, cũng không đến mức tung tăng nhảy nhót mà khắp nơi tạp sở leo lên quyền quý môn đạo. Nàng hiện tại lo lắng chính là mặc dù Hình gia tận tâm tận lực, bởi vì đối thủ là Tam Hoàng tử, bọn họ cũng không có năng lực chống lại. Có thể cùng Tam Hoàng tử phái chống lại, chỉ có Đại Hoàng tử mà thôi. Hình Thái Thái mày nhíu chặt, suy nghĩ trong chốc lát, đứng lên nói, ngươi trước hơi ngồi một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đây là chuẩn bị đi tìm Hình chi phủ thương lượng. Tâu Ngọc Uyển đứng lên đưa tiễn, ngay sau đó lại ngồi xuống. Này vốn là Hình chi phủ thượng nha thời gian, cũng không biết Hình Thái Thái là thông qua cái gì phương thức cùng trượng phu thương lượng, cách không sai biệt lắm một bữa cơm công phu, nàng liền đã trở lại, đối Tâu Ngọc Uyển nói, mặc kệ bọn họ, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem nên mua vườn trà đều mua lại nói. Hết thể phiên thoái, từ chúng ta tới giải quyết. Hình Thái Thái tính toán như thế nào giải quyết? Tâu Ngọc Uyển cũng không phải là người khác tùy tiện hứa cái nặc liền xông vào phía trước làm người bán mạng người. Nếu Hình Thái Thái không nói ra cái 1-2-3, thậm chí lấy ra thành ý tới, Hình gia địa đạo nói đại gia liền hảo hợp hảo tán, nếu là không đạo nghĩa, kia Hình gia cũng đừng trách nàng làm người không chú ý nàng tuy địa vị hèn mọn, khá vậy không phải kia trở dễ khi dễ. Tam Hoàng tử nhất phái người hiếu thắng chiếm vườn trà, nếu số lượng thiếu, chúng ta cũng không cần theo chân bọn họ ngạch kiêng, cấp giá thích hợp liền trực tiếp bán cho bọn họ là được. Bọn họ tuy rằng ngang ngược tiểu túng, lại cũng không dám đem chính mình làm cho quá mức thanh danh hỗn độn. Dân đoán tái nói, rốt cuộc hiện giờ Trịnh Quý Phi còn muốn cho nàng nhi tử nhập Đông Cung đương thái tử đâu. Này Huy Châu phủ hiện giờ lại là lao ra nhà ta ta địa bàn, bọn họ cũng sợ chúng ta kích chống Minh Oan đem sự tình náo đại. Đem vườn trà để chút giá cả bán cho bọn họ, gần nhất chúng ta cũng có thể kiếm chút trên lệnh giá. Thứ hai cũng không phải chỉ có Huy Châu phủ vườn trà mới có thể chế hảo trà, chúng ta hướng nơi khác lại mua chính là... không cần thiết theo chân bọn họ đối nghịch, lương bại câu thương. Nhưng nếu là bọn họ ăn uống quá lớn muốn toàn bộ xâm chiếm chúng ta vườn trà, kia chúng ta liền nghĩ cách đối phó bọn họ. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, tựa hồ ý có điều chỉ nói, Vĩnh An chờ thế tử hiện giờ còn ở Huy Châu phủ đâu, hắn chính là đại hoàng tử thư đồng. Những lời này đảo còn lệnh Tâu Ngọc Uyển vừa lòng. Nàng đối với Hình gia mong muốn, vốn cũng là như vậy. Nàng trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, hành, vậy chiếu ngài nói làm đi. Hình Thái Thái biểu tình nhẹ nhàng lên, hỏi Tâu Ngọc Uyển, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây hồi Hưu Ninh đi. Trong nhà con Hảo đi. Con Hảo. Tâu Ngọc Uyển cùng nàng nói vài câu nhàn thoại, lại đem để tài xả hồi sinh ý đi lên. Hình Thái Thái, ta tính toán đem trong tay một bộ phận tiền bắt được Tùng Giang chờ mà đi mua thích hợp loại trà núi hoang đồng ruộng, không nghĩ đem sở hữu vườn trà đều đặt ở một chỗ, để tránh xảy ra chuyện không có đường lui. Ngại nhưng có tính toán gì không? Vẫn là chiếu nguyên kế hoạch tại đây mua vườn trà sao? Hình Thái Thái nhíu mày trầm tư, chợt gật đầu, như thế cái ý kiến hay. Bất quá bên kia đồng ruộng giá đều quý, không bằng chúng ta Huy Châu bên này giá đất tiện nghi, ngươi vì sao nghĩ đến bên kia mua vườn trà? Chương 232 thưởng thức. Chúng ta mua không ít vườn trà, hơn nữa Tam Hoàng tử nhất phái cũng tham dự tiến vào, sau này Huy Châu bên này vườn trà sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi năm sản trà lượng cũng càng lúc càng lớn. Nhiều như vậy lá trà, bản địa là tiêu không xong, chỉ có hướng tiêu ra bên ngoài mà. Phương Bắc không sản trà, quyền quý đông đảo, mọi người đều yêu thích uống trà, nơi đó tự nhiên là lớn nhất phá giá nơi. Trừ cái này ra, Tùng Giang nơi giàu có và đông đúc, uống trà chi phong càng tăng lên, mỗi năm sở háo chi trà lượng thật lớn, mỗi năm đều có trà thương lui tới với Hưu Ninh cùng Tùng Giang, tiền lời pha phong. Nếu chúng ta đến bên kia mua vườn trà, gần nhất có thể tiết kiệm làm trà dẫn phiền toái cùng rất nhiều vận chuyển phí tổn, thứ hai cũng có thể tránh cho giống hôm nay chúng ta sở lo lắng nguy hiểm. Đến nỗi mà quý. Này cũng không sao, hiện tại chúng ta mua vào tới thời điểm quý, về sau lại bán đi đồng dạng cũng quý, bên kia người nhiều ít đất, chứng giới biên độ chỉ có so Huy Châu bên này còn muốn mau. Không nói mỗi năm còn muốn sản trà, chỉ là chuân bán đất, cũng có thể kiếm chút ngân lượng. Có thể nói là một hòn đá chung mấy con chim. Tâu Ngọc Uyển càng đi hạ nói, Hình Thái Thái đôi mắt liền càng sáng ngời. Chờ Tâu Ngọc Uyển nói xong, nàng nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt có thể nói là rạng rỡ sinh quang. Hình như là nhìn đến cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Tâu Ngọc Uyển bị nàng xem đến không được tự nhiên, xấu hổ mà cười cười, làm sao vậy? Ta nhưng có cái nào địa phương nói được không đúng? Không không, ngươi nói được quá đúng. Hình Thái Thái chút nào không che giấu chính mình đối Tâu Ngọc Uyển thưởng thức, ta nói ngươi còn tuổi nhỏ, này đầu là như thế nào lớn lên, sao có thể nghĩ vậy sao chút? Ta sống uổng phí như vậy đại niên kỷ, những việc này hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể thấy được người cùng người thật đúng là không giống nhau. Ta trời sinh liền không phải buôn bán liêu. Chúng ta lão già cả ngày nói ta buồn ta còn không thừa nhận. Nhưng hôm nay cùng ngươi một so, ta mới phát hiện xác thật ly thông minh còn kém xa lắm. Tô Ngọc Uyển bị nàng khen thật sự ngượng ngùng, ửng đỏ mặt cúi đầu, trong lòng lại là cực hâm mộ Hình Thái Thái. Trước mắt Hình Thái Thái, tuy không sai biệt lắm 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng đến cực hảo, thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu. Hơn nữa nói chuyện làm việc đều cực kỳ an tường bừa bãi, thường xuyên toát ra tiểu nữ nhi hình thái. Chỉ có bị trượng phu sủng nữ nhân mới giống nàng như vậy. Nghe nói, Hình Chi Phủ cũng không có thiếp. Thế gia nữ xuất thân, trượng phu tiền đồ, nhi nữ song toàn, phu thê gian hòa thuận, Hình Thái Thái là Tô Ngọc Uyển chứng kiến quá hạnh phúc nhất nữ nhân. Nói xong chính sự, Hình Thái Thái liền muốn lưu Tô Ngọc Uyển ở nhà ăn cơm trưa, Tô Ngọc Uyển buồn không nghĩ lưu lại, bất đắc dĩ Hình Dư Nghiên cũng lại đây cùng nhau khuyên nàng, Tô Ngọc Uyển vô pháp, chỉ phải lưu tại Hình phủ ăn cơm xong, lại cùng Hình Dư Nghiên tự một hồi nhàn thoại lại trở về. Hình Chi Phủ ở trong nha môn xử lý sự tình, giữa trưa về nhà ăn cơm thời gian không chừng, có đôi khi sớm, có đôi khi vãn. Hôm nay vừa vặn buổi sáng có cái án tử, giữa trưa trở về thời gian chậm, Tô Ngọc Uyển rời khỏi sau, hắn mới trở về tới. Thấy thê tử chỉ huy nha hoàn bà tử bãi cơm, Hình Chi Phủ tỉnh tay lại đây ngồi xuống, hỏi, Tô cô nương bên kia sự xử lý thỏa đáng. Hình Thái Thái gật gật đầu, ở trượng phu bên người ngồi xuống, thân thủ cho hắn chia thức ăn, một mặt nói, tướng công, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng cấp đem Tô cô nương cưới tiến vào làm con dâu ta. Nga! Lời này là nói như thế nào? Hình Chi Phủ cử đũa gấp đồ ăn, một mặt mỉm cười hỏi thê tử. Hắn biết thê tử không phải một cái không có chủ ý người, ngày thường làm việc sát phạt quyết đoán, cực có quyết đoán. Hiện tại như thế tả hữu lắc lư, do dự, vẫn là bởi vì Tô Ngọc Uyển quá thảo nàng thích duyên cớ. Nếu không, một cái cần đến giữ đạo hiếu 3 năm thương hộ nữ, căn bản là đến không được thê tử kia con dâu bị tuyển danh sách. Kim thượng ngọ ta thử nàng thử một lần. Ta cố ý không đem nói toàn, chỉ nói làm nàng trước mau chóng đem vườn trà mua được tay, nàng sắc mặt liền rất không tốt, xem như vậy, nếu chúng ta không lấy ra thành ý tới, nàng là tuyệt đối sẽ không lại mua vườn trà, không chuẩn còn sẽ trực tiếp đem ngân phiếu trở về cấp chúng ta, cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Đứa nhỏ này, đào rất có can đảm, không phải nạo loại. Hình Chi Phủ biết thê tử phi thường trướng mắt trước kia cái kia nhu nhược đến rối tinh rối mù con dâu, một lòng tưởng cấp nhi tử lại tìm một cái có thể lập đến lên, thậm chí đều có điểm kiểu hướng quá chính trạng thái. Tuy nói cưới cái dạng gì con dâu, hắn không sao cả, quan trọng nhất chính là thê tử cùng nhi tử vừa lòng. Nhưng vẫn là nhịn không được bát thê tử nước lạnh, nói không chừng nàng không phải có can đảm, mà là cái không quan tâm lăng đầu thanh đâu. Xem ngươi hiền lành, cho rằng chúng ta sẽ không đối nàng động thủ, liền không có sợ hãi, tùy ý làm vậy. Người như vậy, cũng không phải không có. Không trách hắn nghĩ như vậy. Hắn chưa thấy qua Tô Ngọc Uyển, chỉ cảm thấy một cái 15, 6 tuổi tiểu cô nương, ở tiểu địa phương lớn lên, bình thường thương hộ nhân gia xuất thân, liền tính là lại thông minh, lại có thể thông minh đi nơi nào. Thê tử khen nàng thông minh, đơn giản là hợp mắt duyên, khuyết đại này từ thôi. Giống Tô Ngọc Uyển vừa rồi biểu tình, hắn cũng thấy được nhiều. Những cái đó không gì kiến thức ngu hán, gặp được sự tình khi chính là như vậy biểu hiện. Nàng không phải như thế. Hình Thái Thái lại lắc đầu, rất là tin tưởng vững chắc chính mình ánh mắt, ta cùng nàng nói ngươi nói cách làm, nàng biểu tình mới hòa hoan xuống dưới, sau đó hỏi ta, nàng sẽ lưu một bộ phận tài chính đến Tùng Giang bên kia đi mua vườn trà, hỏi chúng ta có đi hay không. Nói, đem Tô Ngọc Uyển nói kia phiên lời nói, một năm một mười mà nguyên dạng cấp Hình Chi Phủ thuật lại một lần. Hình Chi Phủ bắt đầu còn không cho là đúng, ôm bao dung tâm thái một mặt ăn cơm một mặt nghe thê tử nói chuyện, nhưng đến nghe được nàng thuật lại lời này. Kinh ngạc đến cơm đều không rảnh lo ăn, dùng đũa tử ở bàn một kích, thở dài, không nghĩ tới nàng còn có này phân thấy xa. Nói xong hắn nghĩ nghĩ, hỏi thê tử nói, ngươi không cùng nàng nói cấm biển sự. Hình Thái Thái ngạc nhiên, cấm biển. Chúng ta Đại Minh muốn khai cấm biển. Ách! Hình Chi Phủ mới nhớ tới chính mình chưa bao giờ cùng thê tử nói qua cái này đề tài, lập tức gật gật đầu, nghe được tiếng gió, nói muốn khai cấm biển. Đến nỗi có thể hay không khai, triều đình cũng còn không có cái định luận. Nói hắn lại phủ định ban đầu chính mình cái kia cách nói, chuyện này bởi vì vừa mới có đại thần để nói, còn sớm đâu, ta cũng là hôm nay nghe được một cái từ kinh thành tới bằng hưu để ra một miệng. Ta đều vừa mới nghe nói, Tô cô nương một người bình thường ra cô nương, đi chỗ nào nghe nói đi. Có thể thấy được nàng không phải để ra cái gì tin tức, mà là chân chính có thấy xa. Hắn nhìn về phía thế tử, xem ra, ngươi nói vị này Tô cô nương thật đúng là cái nhân vật. Nếu không, nếu ngươi cảm thấy hảo. Liền đem nàng định ra. Dù sao Võ Ca Nhi là nam tử, chờ 2 năm liền lại chờ 2 năm. Chỉ là bởi vậy nhưng khổ ngươi, ngươi cần phải buổi tối 2 năm ôm tôn tử. Hắn có biết thê tử vội vã làm nhi tử tục huyền, là vội vã ôm tôn tử. Hơn nữa bọn họ hai vợ chồng liền như vậy một cái nhi tử, sớm một chút khai chi tán diệp, cũng coi như là đối tổ tông một công đạo. Đây cũng là Hình Thái Thái ngay từ đầu tuy rằng thích Tô Ngọc Uyển, lại vẫn là đem nàng quẳng đi ở bị tuyển danh sách ở ngoài nguyên nhân. Hiện giờ một lần nữa suy xét nàng, kia vấn đề này phải có cái tư tưởng chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó lại tâm sinh oán trách, làm cho mọi người đều không vui. Nói đến vấn đề này, Hình Thái Thái cũng do dự, nàng hướng trượng phu hỏi, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Đây là trong nhà vấn đề lớn, Hình Chi Phủ không thể lại làm phủi tay trường quầy, tất nhiên đến lấy ra chính mình chủ ý tới. Hắn nói, chuyện này, gần nhất ngươi cần thiết muốn hỏi qua Võ Ca Nhi, xem hắn là cái gì cách nói, tốt nhất là chiếu hắn ý tứ làm. Thứ hai, ta cảm thấy đi, mẫu thân nhân vật này là rất quan trọng. Tục ngữ nói, cha túng túng một cái, nương túng túng một toa. Nếu là cưới cái không đáng tin cậy con dâu, ngươi tôn tử về sau hội trưởng thành cái dạng gì, đã có thể khó nói. Cho nên vì con cháu kế, cái này con dâu người được chọn nhất định đến chọn hảo. Thật cảm thấy Tô cô nương xuất sắc, chính là nhiều chờ 2 năm cũng là đáng giá. Hình Thái Thái gật gật đầu. Ban đầu Tô Ngọc Huyền sự, nàng nhận việc gót Hình Chấn Võ đề ra một miệng. Bởi vì không đem nàng nạp vào suy xét danh sách, Hình Chấn Võ cũng liền không hỏi lại quá chuyện của nàng. Hiện giờ đến cùng nhi tử thương lượng, mới quyết định. Nghĩ đến đây, nàng lập tức phân phó nha hoàn đi kêu Hình Chấn Võ lại đây. Trước kia không suy xét Tô Ngọc Huyền, hiện giờ một khi tưởng đem nàng cưới vào cửa, Hình Thái Thái liền bối rối, lo lắng người khác cũng cùng nàng giống nhau tuệ nhãn như đuốc, phát hiện Tô Ngọc Huyền hảo, thực mau phái người cầu hôn đem việc hôn nhân định ra tới. Nàng tuy ở hiếu chung không thể thành thân, nhưng đính hôn lại là không có quan hệ. Mặc dù không thể cử hành đính hôn nghi thức, nhưng một khi miệng thượng đặt thành ước định, cũng là không hảo đổi ý. Nếu có thể đem việc hôn nhân định ra tới, nàng cũng an tâm, không cần ngày ngày nghĩ cấp nhi tử chọn như thế nào tức phụ. Chương 233 hoán một chút. Hình Chấn Võ chúng cử nhân, liền đóng cửa đọc sách, rất ít đi ra ngoài đi dạo. Nghe được mẫu thân triệu hoán, thực mau liền tới đây. Cùng chính mình nhi tử, không có gì khách sáo. Hình Thái Thái đi thẳng vào vấn đề, đem hôm nay cái Tô Ngọc Uyển nói cùng với chính mình đối nàng yêu thích, toàn bộ mà nói ra, sau đó hỏi Hình Chấn Võ, cô nương này, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu muốn cưới nàng, đến lại chờ thượng 2 năm, đãi nàng ra hiếu mới có thể thành thân, ngươi có bằng lòng hay không? Hình Chi Phủ ở bên cạnh nghe không nổi nữa. Thế tử như vậy hỏi, nếu là nhi tử vội vã thành thân, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ nói ra không thành? Hắn giúp thê tử miêu bổ nói, ngươi nương đâu, là bởi vì thích Tô cô nương, mới như vậy hỏi ngươi. Nhưng nếu ngươi cảm thấy cưới cái tiểu thư khuê các càng hợp tâm ý, vậy lại chọn chọn. Thê tử là cùng ngươi sinh hoạt cả đời, dù sao cũng phải cưới một cái ngươi thích mới hảo. Nay cùng vừa rồi nói như thế nào không giống nhau đâu. Hình Thái Thái không khỏi trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nghe mẫu thân lại nhắc tới Tô Ngọc Uyển, Hình Chấn Võ kinh ngạc nhìn hắn nương liếc mắt một cái. Lần trước Hình Thái Thái liền để qua cô nương này một miệng, nhưng sau lại nàng chính mình lại phủ định, hắn cũng liền không đem việc này để ở trong lòng. Hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cưới cái dạng gì tức phụ, mẫu thân làm chủ là được, hắn cũng quyền tự chủ, đơn giản liền không đi nghĩ nhiều. Từ mẫu thân chính mình đi chọn. Này một chút hỏi đến hắn trên đầu, hắn lập tức có chút phát ốc. Ta cũng chưa thấy qua nàng, không biết như thế nào. Nếu nương cảm thấy nàng hảo, vậy định nàng đi. Hắn sao cũng được địa đạo. Vừa rồi Hình Thái Thái còn trách cứ trượng phu đâu, này một chút thấy nhi tử nói như vậy, nàng đảo không đành lòng lên. Cùng cưới cái dạng gì con dâu so sánh với, tự nhiên là nhi tử cảm thụ quan trọng nhất. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không ngày nào đó nàng lại đây khi, ta an bài nàng cùng ngươi thấy thượng một mặt. Này không hảo đi. Hình Chấn Võ nhìn về phía phụ thân. Hắn biết làm như vậy đối nhân gia cô nương không công bằng, hy vọng phụ thân có thể khuyên một chút mẫu thân. Hình Chi Phủ lại rất tán đồng thê tử lời này, gật gật đầu nói, gặp một lần cũng hảo. Mẫu thân ngươi nhưng thật ra gặp qua nhân gia cô nương, biết nàng bộ dạng tính nết, Tô cô nương lại không biết ngươi như thế nào. Nếu thật muốn cầu hôn, nghĩ đến nàng cũng nguyện ý nhìn một cái ngươi là như thế nào một người. Bằng không mạo muội đi cầu hôn, nhân gia đáp ứng không tốt, không đáp ứng cũng không tốt, đảo làm người ta khó khăn. Lại nói, chính là gặp ngươi, ngươi nương ngươi muội muội cũng là ở đây, sẽ không ảnh hưởng nhân gia cô nương danh dự, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi nương làm việc vẫn là thập phần thỏa đáng. Hình Thái Thái oán trách mà trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, thấy nhi tử gật đầu đồng ý, nàng tức khắc cao hứng lên, nói, đánh ngày mai ta liền chỉ một sự kiện làm Tô cô nương lại đây. Hình Chi Phủ lại nhíu mi, hiện giờ tam hoàng tử nhất phái người lại đây, nói vậy Tô cô nương vội thật sự. Không bằng chờ thêm thượng này một trận lại nói. Ban đầu thê tử đông chọn tây nhặt lưỡng lự, hiện giờ chọn định rồi Tô Ngọc Uyển, Hình Chi Phủ nhưng thật ra rất có hứng thú muốn nhìn một chút vị cô nương này rốt cuộc là như thế nào một người. Cô nương này không giống cô nương khác giống nhau chỉ tại hậu trạch đốc, chỉ có nữ tử mới có thể nhìn thấy, nàng cả ngày ở bên ngoài hối hả, muốn hỏi thăm chuyện của nàng nhưng thật ra không khó. Hình chi phủ liền cảm thấy, cùng với làm nhi tử ở nhà mình trong hoa viên cùng nàng thấy thượng một mặt, lời nói cũng nói không được hai câu, không bằng ở bên ngoài nhìn một cái. Thoát ly nhất định hoàn cảnh, ở ngẫu nhiên cơ hội tương ngộ, mới có thể càng chân thật thấy rõ ràng người này hành sự bản tính. Nghĩ đến đây, hắn đối Hình Chấn Võ chớp một chút đôi mắt. Tương đối với mẫu thân, Hình Chấn Võ đối phụ thân càng vì tin phục. Thấy phụ thân đối chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn vội ứng hòa nói, ân, không nội, quá một trận rồi nói sau. Hình Thái Thái cũng biết chính mình quá mức nóng nội dưới qua loa quyết định, sau này khó tránh khỏi hối hận. Nhi tử hôn nhân đại sự, nhưng không chấp nhận được hối hận hai chữ. Nàng gật gật đầu, kia hành đi, quá một trận lại nói. Tâu Ngọc Uyển cũng không biết Hình gia người lại đem chính mình lấy ra tới thảo luận một hồi, từ Hình gia ra tới, nàng liền trực tiếp đi Trần Phủ. Đi theo ra tới tiếp nàng Hàn Ma Ma vào thính đường, nàng liền thấy một cái lạ mặt nha hoàn quỳ trên mặt đất, Trần Mông Nhi thì tại Trần Lao Thái Thái trong lòng ngực khóc đến thập phần bi thương, Khương Thị cầm cái khăn thì tại một bên khuyên giải an ủi Trần Mông Nhi, ngao nghỉ trở về Trần Lao Thái gia ngồi ở thượng đầu, Triệu Thị cùng với hồi lâu không lộ diện Kim Thị đều đang ngồi. Trần Hân Nhi ngồi ở bên kia vẻ mặt phẫn hận mà thấp giọng mắng cái gì? Đây là... Làm sao vậy? Tâu Ngọc Uyển thập phần hối hận chính mình ra cửa không thấy nhật tử, lại đụng phải Trần gia không muốn làm người biết đến việc xấu trong nhà. Hàn Ma Ma lãnh nàng tiến vào, tự nhiên chính là Trần Lao Thái Thái cũng không kiêng dè làm Tâu Ngọc Uyển biết việc này, lập tức chỉ vào quỳ cái kia nha hoàn thấp giọng nói, này nha hoàn, lúc trước cùng đại cô nương cùng nhau của hồi môn đến Trung gia. Hiện tại bị Trung cô gia thu dùng. Lại bị Trung gia bà tử phái tới, nói nếu đại cô nương 3 ngày nội không quay về, coi như đại cô nương tự thỉnh hạ đường, bọn họ sẽ phái người đưa hưu thư tới. Này Trung gia, sao sinh như vậy quá mức? Tâu Ngọc Uyển mày nhăn lại. Kia đầu Trần Lao Thái Thái chiều Tâu Ngọc Uyển với tay, làm nàng ngồi xuống, một mặt vô về Trần Mông Nhi, một mặt đối Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi này đại biểu tỷ, quá mức tử tâm nhãn, còn tưởng hồi Trung gia đi chịu khổ. Chúng ta như thế nào đều khuyên không được. Huyền tỷ nhi ngươi từ trước đến nay là cái có chủ ý, tới cấp cứu tổ mẫu ngẫm lại pháp nhi, khuyên ngươi đại biểu tỷ một khuyên. Trần Mông Nhi chính khóc đến thương tâm, nghe vậy một ngạnh, ngẩng đầu lên nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cố nén tiếng khóc đứng thẳng thân thể, hổ thẹn mà đem đầu hướng bên cạnh vặn đi. Loại sự tình này, nhân ra hai vợ chồng sự, Tâu Ngọc Uyển một cái chưa xuất các cô nương thật sự khó mà nói cái gì. Lại nói nàng lại không hiểu biết tình huống, nhân ra tổ phụ, bá mẫu, thím một đồng lớn. Nào có nàng vùng tay múa chân mà phần. Nhưng Trần Lao Thái Thái nói như vậy, nàng không nói chút cái gì, cũng không thỏa đáng. Nàng ở Trần Lao Thái Thái ý bảo hạ ngồi xuống, nhìn Trần Mông Nhi liếc mắt một cái, hỏi Trần Lao Thái Thái nói, đại biểu tỷ việc này, ta tổng cảm thấy rất là kỳ quặc đâu. Nga! Đây là sao nói? Trần Lao Thái Thái hỏi. Trần Mông Nhi cũng ngừng thấp khóc, nâng lên sưng đỏ đôi mắt chiều Tâu Ngọc Uyển xem ra. Tuy nói hiện giờ đại biểu tỷ phu thi đậu cử nhân, gia cảnh cũng chậm rãi hảo đi lên, nhưng Trung gia ly Trần gia vẫn là kém đến rất xa đi. Không nói tiền tài địa vị, chỉ cần liền từ cử nghiệp đi lên nói, bọn họ liền không nên như vậy đối đãi đại biểu tỷ. Cứu tổ phụ cùng nhị biểu cứu chính là tiến sĩ, chỉ cần hơi chút chỉ điểm đại biểu tỷ phu một chút, hắn liền được lợi không ít. Đại biểu tỷ phu muốn đi phủ học thậm chí quốc tử giám nhiệm thư, cũng đến cứu tổ phụ cùng nhị biểu cứu xuất lực mới được. Muốn nói bà thông gia xưa nay tiết kiệm, ở sinh hoạt thượng cắt xén chút là có. Nhưng không đáng muốn hưu rất đại biểu tỷ. Ta cảm thấy, việc này luôn có chút không thích hợp. Trần Lão Thái ra xoa xoa râu, không có lên tiếng. Trần Lão Thái thái một phách cái bàn, huyện tỷ nhi ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta thiếu chút nữa mắc mưu của bọn họ. Nói đôi quỳ trên mặt đất nha hoàn hét lớn một tiếng, tơ liễu, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung, cẩu đồ vật, còn không đem các nàng tính toán tử thật đưa tới. Kia kêu tơ liễu nha hoàn mày liêu mắt hạnh, chỉ là miệng có chút đại. Tổng thể tới nói so Trần Mông Nhi muốn lớn lên xinh đẹp một ít. Nàng lúc này khóc đến hai mắt sưng đỏ, dùng sức mà khái một chút đầu nói, Lao Thái Thái, Thái Thái, thỉnh các ngươi tin tưởng nô tỳ thật là bị buộc. Nô tỳ cha mẹ huynh đệ còn ở Trần gia, bán mình khế cũng ở đại cô nương trên tay, nô tỳ như thế nào sẽ mở heo che tâm muốn đi câu dẫn cô ra đâu. Ngày ấy đại cô nương trở về Trần Phủ, nô tỳ làm xong sự tình liền về phòng nằm xuống, ai biết cô ra liền xông vào, ô ô. Xong rồi hắn nói là uống say rượu, nhìn lầm rồi người. Trần Lao Thái Thái thấy nàng lại khóc lên, quát hỏi nói, sau đó hắn liền nói phải cho người danh phận. Tơ liếu gật gật đầu, nô tỳ nói không cần, Trung Lao Thái Thái lại đây, nói nam tử hắn đại trượng phu, làm liền phải thừa nhận. Chờ đại cô nương sau khi trở về liền bãi tiệc rượu, chính thức nạp nô tỳ làm thiếp. nô tỳ không chịu, nàng còn đem nô tỳ mắng một đốn. Đến nỗi bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì, nô tỳ là đại cô nương người, bọn họ như thế nào sẽ cùng nô tỳ nói đi. Nô tỳ ở hậu viện quản đại cô nương kim chỉ thượng sự, từ trước đến nay ở trung gia đều là không nhiều lắm đi lại, cả ngày ở trong phòng làm theo sống. Lão thái thái, thái thái không tin, tận có thể hỏi đại cô nương cùng ánh trăng tỷ tỷ. Trung gia này cũng quá khi dễ người. Trần Lão thái thái bộ ngực lúc lên lúc xuống, thực hiển nhiên là bị tức điên. Khương thị nhìn Trần Lão thái gia liếc mắt một cái, thấy hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, vội vàng tiến lên đi cấp Lão thái thái thuật khí, một mặt nói, Lão thái thái đừng tức giận, tức điên thân mình, ở giữa cái loại tiểu nhân này kế. Theo ta thấy nột, Uyển tỷ nhi nói đúng, này trong đó tất có kỳ quặc, chuyện này làm được như thế rõ ràng, thực hiển nhiên Trung gia mẫu tử rõ ràng chính là ở ghê tầm người, chính là tưởng tức giận đến đại cô nương đừng lại trở về, xong hết mọi chuyện đâu. Chương 234 thỏ khôn có ba hang. Trần quản gia đâu? Têu hắn tiến vào, làm hắn tự mình đi tra một tra, nhìn xem chung một mình trong khoảng thời gian này với ai đi được gần. Trần Lão thái thái cũng không thèm nhìn tới Trần Lão thái gia, chỉ một liên thanh địa đạo. Hàn ma ma vội đi truyền lời. Chỉ chốc lát sau, Trần gia quản sự Trần Thuận Ninh liền tới đây, bẩm, hôm qua tiểu nhân liền phái người đi tra xét, nghĩ đến đêm nay phía trước liền sẽ trở về. Trần Lão thái thái làm dư quang liếc Trần Lão thái gia liếc mắt một cái, sắc mặt hoán hoãn, phất tay kêu Trần Thuận Ninh đi xuống, đang muốn mở miệng an ủi Trần Mông Nhi, liền thấy Trần Thuận Ninh lại về rồi, phía sau đi theo một cái 40 tới tuổi nhỏ gầy nam tử. Trần Thuận Ninh bẩm, Lão thái gia, Lão thái thái, thái thái, phái đi tra xử Lý Tam đã trở lại. Mau nói, Trung gia đây là làm cái quỷ gì? Trần Lão thái thái nhìn chằm chằm Lý Ba Đạo. Trần Mông Nhi cùng Tơ Liễu đều nâng lên sưng đỏ đôi mắt, chiều Lý Tam xem ra. Lý Tam chạy nhanh hành lễ, hồi Lão thái thái, thái thái, cô nương, bắt đầu tiểu nhân ở Trung gia phủ cận tra không tra được cái gì, sau lại gọi người đi bộ bà thông ra nói, mới biết được đại cô gia khoảng thời gian trước đi qua Tùng Giang du học. Kết bạn một vị cô nương, kia cô nương phụ thân ở kinh thành làm đại quan, đến nỗi là cái gì quan, bà thông gia cũng nói không rõ. Bởi vì tưởng cưới vị kia cô nương vào cửa, cho nên mẫu tử hai người mới thiết kế đem đại cô nương khí trở về, lại chiếm đoạt Tơ Liễu, làm cho chúng ta Trần gia dưới sự tức giận theo chân bọn họ hòa ly. Thật là buồn cười, buồn cười. Trần Lão thái thái tức giận đến đem cái bàn chụp đến bang bang rung động, Trần Mông Nhi nước mắt lại rớt xuống dưới. Nhưng thật ra kêu Tơ Liễu nha hoàn, hoan sâu được rửa. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thật ra không có lại khóc. Mông tỷ nhi, đừng khóc. Trần Lão thái thái quay đầu tới, đối Trần Mông Nhi quát. Trần Mông Nhi tiếng khóc bị nghẹn ở trong cổ họng, liên tiếp mà đánh cách. Nàng nâng lên mắt tới, trước mắt bi thương mà nhìn tổ mẫu. Ngươi hiện tại phải làm ra quyết đoán, là cùng họ Trung hòa ly, vẫn là tưởng tiếp tục lưu tại cái kia trong nhà. Trần Lão thái thái nói xong, quay đầu lại trộm nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Trần Lão thái gia chỉ không lên tiếng. Trần Mông Nhi rũ xuống mí mắt, nước mắt lại là nhịn không được lại hạ xuống. Nàng yên lặng mà chảy trong chốc lát nước mắt, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Tơ Liễu liếc mắt một cái, nước nở nói, ta muốn hòa ly. Hảo, không hổ là ta Trần gia nữ nhi. Trần Lão thái thái cũng mặc kệ Trần Minh Sinh nghĩ như thế nào, trực tiếp phân phó Lý Tam, ngươi đi nói cho chúng một mình, chúng ta Mông tỷ nhi muốn hòa ly thư, còn muốn sở hữu của hồi môn. Hòa ly thư thượng muốn viết rõ là bởi vì hắn sai mới hòa ly. Nếu hắn không chịu, chúng ta liền đi học chính nơi đó cáo hắn một trạng. Nhà ta lão thái gia cùng học chính đại nhân cùng triều làm quan, nghĩ đến sẽ bằng lòng nghe một chút việc này ngọn nguồn. Đương nhiên, có lẽ hắn tân kết bạn vị kia cô nương trong nhà năng lượng đại, có thể giữ được hắn công danh không chịu ảnh hưởng, nhưng chúng ta tuyệt không thiện bãi cam hưu, trong kinh chúng ta cũng có người, thế nào cũng phải đem hắn kia cọc hôn sự trộn lẫn thất bại không thể. Hắn muốn làm người khác dễ hiền, nằm mơ. Lý Tam thấy Trần lão thái gia cũng không có đưa ra phản đối ý kiến, hành lễ. Là, tiểu nhân này liền đi làm. Lui đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Trần Hân Nhi tính tình nhất thô bạo, nghe được tổ mẫu lời này, tuy nói rất tàn nhẫn, kỳ thật đối chung một mình không có nửa phần ảnh hưởng. Nhân gia còn ước gì các nàng yêu cầu hòa ly đâu, đến nỗi của hồi môn, bọn họ leo lên cao trì, tự nhiên cũng sẽ không đem điểm này của hồi môn để vào mắt. Đến lúc đó chung một mình đem hòa ly thư một viết, nên leo lên quyền quý đi leo lên quyền quý, nên cưới kiểu thê cưới kiểu thê. Mà Trần Mông Nhi đâu? Thành một người người vợ bị bỏ rơi, mặc dù lại muốn gả, cũng gả không đến cái gì người trong sạch. Đương nhiên không như vậy tính. Trần Lão thái thái trầm khuôn mặt nói, trước cứ như vậy, bắt được hòa ly thư cùng của hồi môn, lại tìm bọn họ tính sổ. Trần Hân Nhi lúc này mới không nói. Tâu Ngọc Uyển thấy Trần Mông Nhi lại khóc thượng, không khỏi thở dài một hơi. Này thế đạo, đối nữ tử chính là như thế không công bằng. Trung Một Minh có thể lấy tú tài nghèo thân phận, bị Trung Mong Nhi coi trọng, hiện giờ lại lấy đàn ông có vợ thân phận, bị quyền quý thiên kim coi trọng, tất nhiên là lớn lên hảo, có tài hoa, có hắn chỗ hơn người. Mặc dù Trần Gia đánh hắn một đốn thậm chí nghĩ cách đi hắn công danh, dựa vào hắn gương mặt kia cùng hống người bản lĩnh, nghĩ đến về sau cũng sẽ quá đến không tồi. Nhưng thật ra Trần Mong Nhi, người vợ bị bỏ rơi tái giá, muốn lại chọn người trong sạch liền không dễ dàng. Được rồi, ngươi về trước phòng nghỉ tạm đi. Những việc này, ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý. Ngươi an tâm ở nhà ngốc. Yên tâm, trong nhà phàm là có một ngụm ăn, cũng sẽ không làm ngươi bị đói. Trần Lao Thái Thái đối Trần Mong Nhi nói, việc này nếu là không lấy ra cái cường ngạnh thái độ tới, chỉ một mặt cùng chung người nhà nói tốt, bị một cái kẻ hèn cử nhân liền khi dễ đến trên đầu, phủ nha nhiều ít phủng cao dẫm thấp chờ xem đâu, không chuẩn đến lúc đó liền tới khi dễ chúng ta. Chúng ta Trần gia cô nương, sau này cũng bảo đảm không có ngày lành quá. Lời này tuy là cùng Trần Mong Nhi nói, nhưng ở đây ai đều có thể nhìn ra nàng là ở cùng Trần Lao Thái gia giải thích nàng vì sao khuyên ly không khuyên giải. Trần Lao Thái gia vẫn như cũ cùng không nghe thấy giống nhau, lúc này đã đứng lên, đối Tâu Ngọc Huyền hô, Huyền tỷ nhi, ngươi chính là tìm ta có việc. Cùng ta đến ngoại thư phòng đi thôi. Tâu Ngọc Huyền đứng lên tiếng, đúng vậy đi theo Trần Lao Thái gia đi ra ngoài. Trần Lao Thái Thái nhìn chằm chằm trượng phu bóng dáng, trong miệng nói thầm một câu, chết lão nhân. Khương thị bất đắc dĩ mà nhìn bà liếc mắt một cái, xoay người phân phó nha hoàn đỡ Trần Mong Nhi đi vào. Loại này tình hình, mới vừa gả tiến Trần gia khi nàng còn lo lắng sợ hãi, không biết công công cùng bà vì chuyện gì nháo mâu thuẫn không nói lời nào. Nhưng ở Trần gia sinh sống 20 năm sau, nàng sớm thành thói quen. Này hai vợ chồng giả tử, một năm dù sao cũng phải ầm ĩ như vậy 7-8 hồi. Mà cãi nhau nguyên nhân gây ra thường thường vẫn là bởi vì bà cô. Kỳ thật nàng liền tưởng không rõ, hai người đều như vậy đại niên kỷ, bà cô cũng đều 50, bà còn có cái gì xem không khai, tưởng không ra đâu. Thế nào cũng phải cùng công công giận dỗi. Chọc lao thái gia không cao hứng, khó xử vẫn là đại lao gia cùng nhị lao gia này hai người lao thái thái thân sinh nhi tử. Ngồi đi. Trần lao thái gia vào ngoại thư phòng, chỉ vào đối diện ghế dựa nói, chuyện gì? Tâu Ngọc Huyền ngồi xuống. Lại không dám cùng Trần Lao Thái gia nói chính mình gặp được phiền toái bị Nhan An Lan cứu sự, sợ Trần Lao Thái gia lại khuyên nàng gả cho Nhan An Lan, tam hoàng tử phái sự cũng không dám nói, nếu không giải thích không ra tin tức lai lịch, nàng nói thẳng, trực tiếp hỏi, ta tưởng lưu chút bạc đi Tùng Giang bên kia mua vườn trà, cứu tổ phụ ngươi nghĩ như thế nào? Trần Minh sinh ngạc nhiên, hỏi, vì sao nghĩ qua bên kia mua vườn trà? Tâu Ngọc Uyển đem cùng hình thái thái theo như lời kia phiên lời nói lại nói một lần, lại nói, ta cảm thấy như vậy bảo hiểm một ít, miễn cho đem sở hữu vườn trà đặt ở một chỗ. Nếu là cứu tổ phụ ngài thăng chức hoặc điều nhiệm địa phương khác, người kế nhiệm giả cùng ngài bất hòa, kia chẳng phải là đem chính mình chỗ chi khó xử chi cảnh sao. Phân tán mở ra, nguy hiểm cũng hạ thấp chút, có chuyện gì, cũng không đến mức bị người xử lý hết nguyên ổ. Thọ khôn còn ba hàng, ngươi này cách làm là đúng. Trần Minh sinh rất là tán đồng. Hắn bàn tay vung lên, liền chiếu suy nghĩ của ngươi làm đi. Người tam biểu cứu nơi đó. Ta sẽ công đạo hắn, hết thể nghe ngươi. Nói hắn lời nói phong vừa chuyển, nói lên mặt khác một chuyện, ngươi nhị thúc chuyện đó, ta đã viết thư cho ta Hưu Ninh môn sinh. Hắn ở huyện Nha làm việc, rất được Triệu huyện lệnh thưởng thức. Có chút lời nói ta không hảo nói thẳng, từ hắn cùng Triệu huyện lệnh thổi gió thoảng bên hai, hiệu quả sẽ hảo rất nhiều. Tâu Ngọc Uyển đứng dậy một phút, đà tạ cứu tổ phụ. Trần Minh sinh ngọ nghỉ thời gian không dài, Tâu Ngọc Uyển cũng không thật nhiều ngốc, nói xong việc này, nàng liền cáo từ đi trở về. Đãi nàng đi rồi, Trần Minh sinh hừ nhẹ một tiếng, cười nói, này tiểu nha đầu, còn cùng ta chơi tâm nhãn. Hán tâm phúc thường tùy trường sinh tiến lên cấp Trần Minh sinh thêm trà, cười nói, cô nương ra, sự tình quan chính mình trung thân đại sự, thẹn thùng cũng bình thường. Nguyên lai, hôm qua kia chàng sự cố, Trần Minh sinh sớm đã biết. Tuy nói hắn không có phái người theo dõi Tâu Ngọc Uyển, nhưng nhân Tâu Ngọc Uyển là hắn cháu ngoại trai cháu gái, lại thường xuyên qua lại Trần Phủ, thật là Trần Minh sinh coi trọng. Cho nên trong nhà môn đám kia Trần Minh sinh thủ hạ sáng mắt sáng lòng, đối nàng cũng rất là chú ý, e sợ cho vị này Tô cô nương ở Huy Châu phủ nhà mình địa bàn bị du côn lưu manh khi dễ. Hôm qua kia sự kiện, vừa lúc bị một đội tuần tra nha dịch xem ở trong mắt. Bởi vì Tâu Ngọc Uyển đề cập trong đó, liền đăng báo Trần Minh sinh tự nhiên biết Nhan An Lan cứu Tâu Ngọc Uyển. Đối với việc này, hắn thập phần mà thấy vậy vui mừng. Ngầm còn nghĩ hay không an bài chút như vậy xảo ngộ, làm hai người nhiều tiếp xúc một ít. Nam tuấn nữ tiếu, sẽ không sợ hai người không sinh tình tố. Chỉ là nghĩ đến Nhan An Lan thân phận, lo lắng hắn làm như vậy sẽ khiến cho Nhan An Lan phản cảm, lúc này mới đem này ý niệm cấp cường đè xuống. Chương 235 khóc lóc kể lể. Mà tam hoàng tử nhất phái người ở trên phố phóng ngựa cấp trì, nha dịch tự nhiên cũng không thể buông tha, muốn tra một tra bọn họ thân phận. Bất quá dám ở trên đường phóng ngựa đả thương người, thường thường là thân phận cao quý, có quyền thế người, cho nên bọn họ tra đến phá lệ cẩn thận, không dám chính diện cùng những người này tiếp xúc, chỉ tra được bọn họ trụ vào đại thương nhân viên Hồng Bân trong nhà, biết là trong kinh tới quý nhân, lại không biết cụ thể thân phận. Nghe trưởng sinh như vậy vừa nói, Trần Minh Sinh cũng nở nụ cười, vô về dâu suy nghĩ như thế nào không giấu vết mà thúc đẩy Tâu Ngọc Uyển đáp ứng hôn sự. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tâu Ngọc Uyển liền vội vàng cùng Mã Trường Quầy, Tô Tắc đám người mua vườn trà. Có trước một đoạn thời gian hỏi thăm nói giới, bọn họ sở nhìn chúng vườn trà ở thực trong khoảng thời gian ngắn bị mua nhập Tâu Ngọc Uyển cập Trần Minh Sinh danh nghĩa. Mà Tô Trường Đình, lúc này đang ngồi ở Hoàng Nhớ Trà Trang cùng Hoàng Hoài An khóc lóc kể lể, Hoàng Lão Bản, ngươi cần phải vì ta làm chủ A, ta ở cây Tùng La trên núi vườn trà bị niêm phong, quản sự cũng bị bắt bỏ vào ngục chung, nói ta kia vườn trà chứa chấp giết người phạm. Trong thành trà sạn trưởng quậy bị bôi nhọ cùng quả phụ thông dâm, bị người đánh đến khởi không tới giường, trà sạn cũng bị người tạp. Dưới bầu trời này nào có như vậy xảo sự, hai cuộc sự tình đồng loạt phát sinh. Này không phải ta kia chất nữ bút tích là cái gì? Lúc trước chúng ta nhưng nói tốt, ta vườn trà phân lợi nhuận cho ngươi, ngươi giúp ta giải quyết phiền toái. Hiện giờ phiền toái tìm tới môn, ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết ta. Hoàng Hoài An mập mạp thân mình hãm ở cái dây ghế, trong tay cầm một khối điểm tâm ăn, thập phần thích ý nghe được Tô Trường Đình nói, hắn đem điểm tâm bỏ vào cái đĩa, dùng khăn xoa xoa du tay, hạt một miệng trà, lúc này mới nói, ngươi yên tâm, ta tu thư một phong cấp Hưu Ninh huyện Tôn đại nhân, vườn trà sự thực mau là có thể giải quyết, quản sự nghĩ đến cũng có thể thả ra. Chỉ là ngươi kia trà sạn trưởng quay dù sao cũng là trên đường lưu manh đánh. Ta cũng không hảo gọi người đi giúp ngươi đánh trở về, ngươi đâu, liền chính mình xử lý đi. Tô Trường Đình đã nhiều ngày vẫn luôn đi theo Hoàng Hoài An bên người, lại có thể tìm được cơ hội bái kiến Nhan An Lan. Hoàng Hoài An mặc dù không giúp hắn giải quyết vấn đề, hắn cũng sẽ không theo Hoàng Hoài An bẻ nước. Này một chút Hoàng Hoài An có thể giúp hắn cấp Hưu Ninh huyện lệnh tu thư một phòng, giải quyết vườn trà vấn đề, đã làm hắn vui mừng khôn xiết, đến nỗi trên đường tên côn đồ, hắn tin tưởng có Hoàng Hoài An thư tử, Hưu Ninh huyện lệnh khẳng định sẽ chiếu cố hắn. Đến lúc đó hắn làm người đem đám côn đồ buộc chặt vận đưa đến nha môn, Hưu Ninh huyện lệnh tất nhiên sẽ cấp những cái đó tên côn đồ mấy chục đồng sát uy côn, đến lúc đó, Hưu Ninh huyện địa giới du côn lưu manh nơi nào còn dám trêu chọc bọn họ. Tâu Ngọc Uyển có thể cầu Trần Minh Sinh giúp nàng một lần, chẳng lẽ còn có thể cầu giúp nàng một đời không thành. Hắn đứng lên thật dài mà làm cái ấp, đa tạ Hoàng lão bản tương trợ. Hoàng Hoài An vươn mập mạp tay bái bái, đối hắn nói, Hưu Ninh sự ta giúp ngươi giải quyết, ngươi chuyên tâm ở phủ thành mua vườn trà. Ta nghe nói có một đám người bên ngoài chạy tới Huy Châu bên này mua vườn trà, nghĩ đến hảo vườn trà thực mau liền đoạt tay nâng tới. Động tác chậm nói, chúng ta cũng chỉ có thể xem người khác ăn thịt, chúng ta sợ là liền canh cũng chưa đến uống. Người đến động tác mau một ít, chạy nhanh đem xem trọng vườn trà cấp mua. Dừng một chút, hắn lại nói, đem ngươi trong tay sở hữu bạc đều lấy ra tới mua vườn trà, liền tính ngươi không nghĩ muốn nhiều như vậy, quá một trận qua tay một bán, là có thể kiếm thượng một bút, cớ sao mà không làm. Tô Trường Đình đại hỉ, hắn không nghĩ tới Hoàng Hoài An nhanh như vậy liền tín nhiệm hắn, đem như vậy tin tức trọng yếu lẩu cho hắn. Bất quá ngẫm lại hắn lại bình thường trở lại, hắn kiếm tiền chính là có một bộ phận là Hoàng Hoài An, hắn thu lợi càng lớn, đối Hoàng Hoài An liền càng có chỗ lợi, Hoàng Hoài An bất tận tâm tận lực giúp hắn mới là lạ. Như vậy tưởng tượng, hắn đối Hoàng Hoài An cảm kích chi tâm liền phai nhạt rất nhiều, bất quá mặt ngoài vẫn là có vẻ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, hành một cái đại lễ nói, đa tạ Hoàng lão bản đề điểm. Hoàng Hoài An khoát tay, được rồi, chạy nhanh đi mua vườn trà đi. Ta bên này, cũng tận lực ăn vào. Ngươi cùng ta thủ hạ trưởng quầy thương lượng một chút, chúng ta hai nhà sai khai chút địa phương, đừng người trong nhà cùng người trong nhà đoạt thực. Cái kia, ngươi có thể hay không hiện tại liền viết thư. Ta hảo kêu ta quản sự lấy về Hưu Ninh đi, cũng miễn cho thủ hạ của ngươi còn muốn đi một chuyến. Tô Trường Đình ấp a ấp úng địa đạo. Hoàng Hoài An nhưng thật ra rất dứt khoát, kêu hạ nhân chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo. Để bút viết một phong thơ, phong hảo giao cho Tô Trường Đình. Hán. Viết thời điểm Tô Trường Đình liền đứng ở hắn phía sau, tin nội dung hắn tự nhiên thấy được, lúc này rất là yên tâm, lại thật sâu mà cấp Hoàng Hoài An hành lễ, lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng mà lui đi ra ngoài, tự đi tìm Hoàng Nhớ Trà Trang trưởng quầy thương lượng một phen, sau đó vội vàng về nhà tìm nhà mình trưởng quầy cùng quản sự công đạo sự tình. Nếu Hoàng Hoài An công đạo thời gian cấp bách, hắn liền không hảo lại ném xuống phủ thành này một quán sự hồi Hưu Ninh đi xử lý sự tình, chỉ phải làm tâm phúc trở về xử lý. Tướng công, ngươi có phải hay không phải về Hưu Ninh? Ngươi trở về thời điểm đem bọn nhỏ đều tiếp đi lên. Ngụy thị một trận gió dường như chạy tới, lôi kéo Tô Trường Đình tay áo nói. Ta không quay về, bất quá ta sẽ làm người đem hai đứa nhỏ cấp tiếp đi lên. Tô Trường Đình nói. Đại nhi tử Tô Thế Cắt năm nay 13 tuổi, đã đi theo hắn học buôn bán, lần trước tới phủ thành liền đem hắn cùng nhau mang theo tới, mà Tô Ngọc Lăng cùng Tô Thế Tường lại lưu tại Hưu Ninh nhà cũ, có Ngụy thị nhà mẹ đẻ người hỗ trợ nhìn, bọn họ cũng yên tâm. Nhưng hiện giờ Hưu Ninh vườn trà cùng cửa hàng xảy ra chuyện, hắn lại không yên tâm đem hải tử đặt ở nơi đó, chuẩn bị đem bọn họ đều tiếp đi lên. Hơn nữa, đối với Tô Ngọc Lăng, hắn có khác tính toán, mặc dù Hưu Ninh không ra sự, hắn cũng sẽ mau chóng đem nàng tiếp đi lên. Không quay về. Bên kia vườn trà cùng trà sạn gặp chuyện không may, ngươi thế nhưng còn không quay về. Ngươi rốt cuộc từng ngày thức khuya dậy sớm mà vội cái gì? Có phải hay không thật cùng kia hoàng lão bản làm buôn bán? Hay là ở bên ngoài nhìn chúng cái nào tiểu yêu tinh, bị mê đến liền trong nhà sinh ý cũng không để ý đi? Ngụy thị hồ nghi mà nhìn về phía Tô Trường Đình. Trước kia Tô Trường Đình chính là nói qua, Hưu Ninh cây tùng la trên núi vườn trà, là Tô gia nhị phòng căn bản. Bên ngoài mua bán làm được lại đại, cây tùng la trên núi vườn trà cũng là không thể xảy ra chuyện. Hiện giờ vườn trà bị phong, hắn thế nhưng còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, này sao không gọi nàng sinh nghi. Tô Trường Đình bất đắc dĩ mà đem Hoàng Hoài An nói với hắn nói lại cùng Ngụy Thị nói một lần, lấy ra tin tới cấp nàng xem qua, Ngụy Thị lúc này mới tin tưởng, nhìn Tô Trường Đình nói, ngươi tốt nhất nói chính là lời nói thật, nếu không, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Yên tâm đi, ta hiện tại buôn bán kiếm bạc đều còn không kịp, nơi nào sẽ có tâm tư tưởng khác. Lại nói, có ngươi ở, ta cho dù có nhàn tình tiền nhàn rỗi, cũng sẽ không hướng kia chỗ tưởng. Phóng hảo hảo nhật tử bất quá, ta thế nào cũng phải làm cho trong nhà gà bay chó sủa mới vui vẻ sao. Ngươi tướng công liền không phải người như vậy. Ngụy thị chuyển giận mỉm cười, tiêu mị mà hoành trượng phu liếc mắt một cái, vây vây khăn hồi hậu viện đi. Tô Trường Đình yên lặng mà mang trà lên chén uống một ngụm trà. Ngụy thị hiện giờ cũng có hơn 30 gần 40 tuổi tác, còn làm như thế thẹn thùng trạng, hắn thật sự ăn không tiêu a. Trước kia ở Hưu Ninh, Ngụy thị nhà mẹ đẻ có chút thế lực, cũng so Tô gia có tiền, Tô Trường Đình túi đầu không lưng không dám nạp tiếp. Nhưng hiện tại hắn sinh ý càng làm càng lớn, đến lúc đó đi theo Hoàng Hoài An kiếm lời đồng tiền lớn, hắn chuẩn bị nạp hai phòng như hoa như ngọc thiếp thị, cũng hưởng hưởng nam nhân diễm phúc. Lại nói Hoàng Hoài An nơi đó, tự Tô Trường Đình đi rồi hắn liền viết một phong thơ, phong hảo giao cho bên người võ nghệ cao cường tên là Mạnh Cường hộ viện. Hiện giờ Tam hoàng tử nhất phái tiến vào chiếm giữ Huy Châu, hắn không hảo lại nhiều cùng Nhan An Lan thường thấy mặt, miễn cho tiết lộ hành tung, đồ tăng không cần thiết phiền toái. Vì thế, có chuyện gì, hắn liền viết thư làm Mạnh Cường đưa đi, lấy thảo Nhan An Lan bảo cho biết. Mạnh Cường đem tin đưa đi, chỉ chốc lát sau liền mang theo tin trở về, Hoàng Hoài An đem phong thư mở ra, nhìn đến bên trong hồi âm, không khỏi mày nhăn lại, thật sự nghĩ không ra nhà mình chủ tử vì sao phải giúp Tô Trường Đình, mà cùng Tô cô nương đối nghịch, lúc này hắn thâm hận chính mình bên người không có cái mưu sĩ, nghiền ngẫm không ra Nhan An Lan tâm tư. Suy nghĩ thật lâu sau, hắn quyết định vẫn là trước chiếu Nhan An Lan tin phân phó đi làm. Đãi có cơ hội có thể đơn độc gặp mặt Thẩm Nguyên gia, lại hướng hắn thỉnh giáo. Hắn vây tay gọi tới tùy tùng đi Hưu Ninh huyện nha đi một chuyến, hắn viết cấp Tô Trường Đình lá thư kia, nếu không có hắn tùy tùng đi truyền lời, là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, kia bất quá là hắn có lệ Tô Trường Đình thủ đoạn thôi. Lúc này được chủ tử mệnh lệnh, mới dám chân chính hành sự. Chương 236 ra tay. Tô Trường Đình sự Tô Ngọc Uyển hiện tại là vô pháp bận tâm, nhân Tô Tắc đám người sở nhìn chúng vườn trà yêu cầu nàng nhất định đoạt. Mấy ngày này nàng cơ hồ thức khuya dậy sớm, đưa bọn họ lúc trước sở nhìn chúng vườn trà chạy một lần, sau đó cùng vườn trà chủ nhân ký kết hiệp ước. Nàng ý tưởng thực Hoàng Hoài An giống nhau, biết rõ Huy Châu này vườn trà sẽ trướng giới, lúc này ăn vào, ngày khác trướng giới lại tung ra đi, tất yếu kiếm thượng một bút, thả Tam hoàng tử phái nếu muốn từ trên tay nàng mua sắm vườn trà, nàng một ngụm cự tuyệt liền sẽ chọc giận đối phương. Mặc dù có Nhan An Lan cùng Hình Chi phủ che chở, nhưng nàng một tiểu nhân vật, liền sợ trước hết đã bị người trộm tới ăn lỗ nặng, Nhan An Lan cùng Hình Chi phủ sau lại thi cứu, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí nàng cả đời đều hủy hoại. Rốt cuộc nàng là một cái chưa lập gia đình nữ tử, này ở đối nữ tử thập phần hà khắc thời đại, muốn tổn hại rất nàng thật sự quá mức dễ dàng, chỉ cần đem nàng bắt đi mấy ngày lại thả lại tới, nàng danh dự liền hủy, sau này muốn gả chồng, nhất định phải nhận hết khinh nhục. Cho nên nàng không thể đem hy vọng đều ký thác ở người khác trên người, đến chính mình nghĩ cách bảo hộ chính mình. Mà nàng biện pháp, chính là hiện tại nhiều mua vào vườn trà, đến lúc đó Tam hoàng tử nhất phái người nhìn chúng nàng trong tay vườn trà, dục hiếu thắng mua cường bán, mặc kệ cái gì giới, nàng đều sẽ buông tay một ít. Có thể kiếm chút chênh lệch giá tự nhiên hảo, không thể kiếm tiền thậm chí bồi tiền, cũng đương hoa chút tiền mua bình an thôi. Cho nên nàng tuy rằng cùng Hình Gia cùng Trần Minh Sinh nói tốt sẽ lưu một bộ phận tiền đến Tùng Giang mua vườn trà, nhưng hiện tại nàng lại đem trong tay bạc tẫn tất giải ra, toàn bộ đổi thành vườn trà nắm ở trong tay. Nàng cũng không sợ Tam Hoàng tử nhất phái không tới nàng trong tay mua vườn trà, do đó làm này đó vườn trà đều nện ở trong tay. Địa phương khác trà có thể chế cây tùng la trà, Đại Minh sắp khai cấm biển, này hai cái tin tức vô luận cái nào tin tức thả ra đi, nàng trong tay vườn trà nháy mắt chính là trướng thượng gấp đôi. Đến lúc đó kiếm cái chênh lệch giá, lại lấy kiếm được tiền đi Tùng Giang chờ mà mua đồng ruộng khai vườn trà, chẳng phải là càng tốt. Bởi vậy tuy rằng có trà trang người tới bẩm báo, nói Tô Trường Đình đã nhiều ngày đều lui tới với Hoàng Nhớ trà trang, còn có người gặp được hắn cùng Hoàng Hoài An cùng tiến cùng ra, huynh đệ tương xứng, thập phần thân thiết, mà đối Tô gia đại phòng phái đi bồi hắn quản sự không giả sắc thái, thậm chí ra tay đánh chửi, Tô Ngọc Uyển đều không có để ở trong lòng, chỉ gọi người đem cái kia bồi Tô Trường Đình quản sự kêu trở về, lười đi để ý Tô Trường Đình. Tô gia nhị phòng đều có Trần Minh Sinh đi đối phó, nàng chỉ lo chuyên tâm xử lý sinh ý. Tô Ngọc Uyển không để ý tới, Tô Trường Đình lại là đối Hưu Ninh sự tình thập phần quan tâm, thấy cách 2-3 thiên Hưu Ninh bên kia còn không có truyền tin lại đây, chạy nhanh lại phái người đi tìm hiểu tin tức. Mà hắn thu mua vườn trà việc cũng cực kỳ không thuận, nhìn đến không tồi vườn trà, đều đã bị người mua, mà người mua là ai, bán ra thế nhưng như là được phong khẩu lệnh dường như, chút nào không chịu lộ ra, làm hắn thập phần oán hận. Thiên hắn còn không thể ngại đông ngại tây, đối những cái đó thiếu chút nữa vườn trà do dự. Bởi vì hắn ban đầu xem trọng vườn trà, nguyên bản tưởng áp một ép giá tiền, lược một lược bán ra, chuẩn từng nghĩ tới 2 ngày lại đi, kia vườn trà đã bị người mua đi rồi, mà hắn ghét bỏ không lớn vừa ý vườn trà, đãi mua không được càng tốt lại quay đầu lại đi mua khi, cũng đã bị người mua đi, mặc dù không bị mua đi, cũng nhân có người tới hỏi qua, bán ra liền đem giá cả cấp đề cao, hắn lại ấn ban đầu giá mua, nhân ra chết sống không bán, hắn vì thế do dự thượng 1-2 ngày, lại đi khi, vườn trà lại bị mua đi rồi. Vì thế, hắn không thể không nhìn đến nhân gia vườn trà chịu bán, liền lập tức bỏ tiền mua, cũng mặc kệ giá có phải hay không cao, hoặc là vườn trà bản thân không phải thực làm hắn vừa lòng. Tuy là như thế, hắn bận rộn vài thiên, trong tay chuẩn bị dùng để mua sắm vườn trà bạc cũng bất quá mới hoa 1/3, lại tưởng mua khi, lại phát hiện dư lại vườn trà đã là thật không tốt, cơ bản đều là chỉ có vài mẫu lớn nhỏ, thả chung quanh không còn có thể mở rộng tương ứng đồng ruộng. Như vậy vườn trà mặc dù lại tiểu, cũng đến phái một cái quản sự hơn nữa xử lý vườn trà cùng chế trà nhân thủ, thực không có lời, hơn nữa quản lý lên thực phiền thoái, mặc dù muốn ăn tiến vào lại bán đi, cũng không có chênh lệch giá nhưng kiếm, kết quả là không chuẩn còn phải nện ở chính mình trong tay, người khác cũng là có mắt, hắn hôm nay ghét bỏ địa phương, người khác cũng sẽ ghét bỏ. Có thể có càng tốt vườn trà làm lựa chọn, mặc dù dùng nhiều chút tiền cũng không sao. Ở Tô Trường Đình lại bực lại mệt thời điểm, đi Hưu Ninh tìm hiểu tin tức cùng đi làm việc hai cái tâm phúc cùng đã trở lại. Một đường đồng hành còn có hắn trưởng nữ Tô Ngọc Lăng cùng con thứ Tô Thế Tưởng. Thế nào? Hắn bất chấp hỏi hai cái nhi nữ một đường nhưng thuận lợi, trực tiếp nhìn về phía hai cái quản sự nói. Lao ra, sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng chúng ta vẫn là tổn thất thảm trọng. Lưu quản sự nói. Hắn làm Tô Trường Đình đắc lực tâm phúc, là cái thứ hai bị phái đi điều tra tình huống. Mà phía trước phái đi xử lý vấn đề chính là tiền vượng. Tô Trường Đình mày nhăn lại, như thế nào sẽ tổn thất thảm trọng đâu? Ta nhận được tin tức khi, bất quá sự tình mới phát sinh, lập tức nói cầu Hoàng Lao Gia viết thư tử. Như thế nào, chẳng lẽ Hoàng Lao Gia cấp thư tử vô dụng, các ngươi là tiêu tiền giải quyết. Ở hắn nghĩ đến, vườn trà bị phong, tiêu quan phủ đem giấy niêm phong xé xuống là được, hẳn là không có gì tổn thất, trà sạn bị tạp, nhiều nhất cũng liền tổn thất chút trang trà sứ phẩm, bàn ghế trở, nhưng cái đó cũng không đáng giá. Trà sạn đáng giá nhất chính là lá trà, nhưng hiện giờ là mùa thu, chữ lá trà cũng không nhiều. Mặc dù những người đó đem lá trà khuynh giải đến trên mặt đất, lại đem lá trà quét qua trang lên chính là. Vì tránh cho trà công nhóm không cẩn thận đem trang trà túi hoặc bình khuynh đảo bị hao tổn thất, hắn lúc trước ở tu sửa trà sạn thời điểm, liền tốn số tiền lớn dùng gạch xanh phô mặt đất, còn cứ gọi người thường xuyên trà lau. Mà nhà kho dễ dàng là không cho người đi vào, mặc dù đi vào, cũng đến đổi một đôi sạch sẽ giày. Cho nên liền tính khuynh giải chút lá trà, cũng tổn thất không đến chạy đi đâu. Kia đảo không phải. Tiên vượng lắc đầu. Tiểu nhân đi Hưu Ninh thời điểm, bọn họ đem vườn trà hủy hoại một nửa nhiều, rất nhiều cây trà đều bị tận gốc chém đứt, có mặc dù không chém đứt, cũng không sống nổi. Có chút tình huống còn tốt, cành cây cũng bị chém đến lung tung rối loạn, đại đại ảnh hưởng sang năm sản trà. Tiểu nhân đánh giá một chút, sang năm vườn trà sở sản trà, nhiều nhất có thể đạt tới năm nay 1/3. còn có trà sạn. Ai ngàn đao tiểu biểu tạp hắn lời nói còn chưa nói xong, Tô Trường Đình liền nghiến răng nghiến lợi mà mang lên. Trà thương sở dĩ là trà thương, cậy vào là cái gì? Là cây trà. Có cây trà, mới có lá trà, nếu không hết thể đều là nói xuông. Tô Ngọc Uyển nếu là hủy hoại hắn những thứ khác, hắn còn không có như vậy thống hận. Nhưng hủy hoại hắn cây trà, đó chính là hủy hắn căn bản, hắn không hận chi tận xương mới là lạ. Hung hăng mà mắng một hồi, hắn lúc này mới hỏi, trà sạn làm sao vậy? Lê trưởng quầy ban đầu đã bị đánh gãy quá chân, lại ở trong tù đóng 2 tháng, thân thể vốn là không tốt, chân cũng không dưỡng hảo. Hiện giờ lại bị đánh gãy một khắc chân, còn đánh gãy tay phải gần tay, hiện giờ chính là cái tàn phế, đã không thể dùng. Trà sạn bị người phóng một phen lửa đốt, nhà kho cùng phòng thu chi hủy trong một sớm, mặt khác mấy gian nhà ở cũng thiêu hủy một ít, cần đến một lần nữa tu sửa mới có thể dùng. Cái gì? Tô Trường Đình đôi mắt tối sầm liền ngã xuống. Lúc đầu có lưu quản sự làm trải chăn, nói bọn họ tổn thất thảm trọng, liền cho rằng lưu quản sự sở chỉ tổn thất chính là vườn trà tổn thất, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, hắn mặc dù tim đau như cát, vẫn là đỉnh lại đây, trà sạn bị hủy, tổn thất không bằng vườn trà như vậy thảm trọng, nhà ở bị hủy một lần nữa tu sửa là được, cũng liền dùng nhiều hơn 100 lượng bạc sự, lại là kia áp đảo lạc đà dâm dạng, Tô Trường Đình lúc này mới một chút liền ngất đi rồi. Lưu quản sự cùng tiền vượng biết nhà mình lao ra là cái thập phần coi trọng tiền tài người, nếu không cũng sẽ không ở huynh trưởng qua đời sau không cố này cô nhi quả phụ, trăm phương nghìn kế tưởng đoạt này gia sản. Vì thế tới bẩm báo phía trước liền có chuẩn bị tâm lý, lúc này xem Tô Trường Đình sắc mặt trắng bệnh, nhắm mắt lại mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất, hai người cũng không trương hoảng sợ thất thố, tiền vượng hướng phía trước một cái bước xa tiến lên, so đứng ở Tô Trường Đình phía sau gã sai vặt trước đỡ Tô Trường Đình, duỗi tay liền véo người khác chung. Lưu quản sự tắc vây tay kêu canh giữ ở cửa lang trung tiến vào xem bệnh. Lang trung cấp Tô Trường Đình hạ mấy châm, hắn mới chậm rãi thức tỉnh lên. Tỉnh lại lúc sau lại nửa ngày không nói gì, chỉ trợn tròn mắt nằm ở nơi đó không núp ních. Lưu quản sự biết vị này chủ tử bụng dạ hẹp hòi, như vậy sự hắn thế nào cũng phải thật lâu mới hoán lại đây không thể. Mà trong khoảng thời gian này hắn tính tình liền trở nên đặc biệt hư, động bất động liền nghiêm phạt thấp hèn người, bọn họ những người này liền thập phần gian nan. Biết rõ lúc này ra tiếng sẽ chọc hắn không mau, có lẽ sẽ gánh vác lửa giận, nhưng Hưu Ninh kia trô đến giải quyết tốt hậu quả, Huy Châu phủ bên này càng có rất nhiều sự muốn xử lý, thật sự chờ không được Tô Trường Đình điều chỉnh tốt cảm xúc. Chương 237 thái độ cường ngạnh. Hắn căng ra đầu trấn an nói, nếu chúng ta không ở phủ thành bên này mua vườn trà, Hưu Ninh bên kia tổn thất tự nhiên làm chúng ta thương gân động cốt. Nhưng hiện tại chúng ta bên này có vài cái cùng Hưu Ninh bên kia diện tích giống nhau đại vườn trà. Sang năm sản trà sẽ không so năm rồi thiếu. Lại nói, đem bên này vườn trà qua tay vừa ra, thu vào không chuẩn so đi phía trước quang bán trà cường. Như vậy tưởng tượng, lao ra cũng liền phóng khoáng chút tâm bãi. Hắn thanh âm chưa dứt, một cái chung trà hướng hắn trước người tạp tới. Chỉ nghe Tô Trường Đình mắng, hôn trướng đồ vật, kia có thể giống nhau sao? Cây tùng la trên núi là cái gì trà? Bên này là cái gì trà? Kia có thể so sánh sao? Hơn nữa nếu không có kia tổn thất, phủ thành bên này tiền chính là nhiều ra tới. Này bút chướng ngươi sẽ không tính. Lưu quản sự dứt khoát liền ngậm miệng, trong lòng lại tưởng, ngươi nếu không láo cho rằng đại phòng dễ khi dễ, tìm mọi cách mà đi tính kế người khác, làm chuyện xấu còn không che không giấu, bị thai trống trông, làm người một cha liền tra được ngươi trên đầu, nhân ra đại phòng sẽ tìm ngươi phiền phải sao? Lúc này đại phòng, cũng không phải là trước kia đại phòng. Có chính lục phẩm thông phán đại nhân chống lưng, muốn cho ngươi ăn cái mệt còn không dễ dàng. Lê trưởng quầy vì ngươi làm nhiều ít sự, hiện giờ hắn tàn phế, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, vẫn là người sao. Nhưng những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong bụng suy nghĩ một chút, liền một kêu biểu tình cũng không dám lộ ra tới. Tô Trường Đình đã phát một hồi hỏa, lúc này mới nhớ tới chính mình làm Hoàng Hoài An viết tin, trong lòng tức khắc không thoải mái lên. Hắn là cái yêu tiền như mạng lại tính toán chi ly người, sở dĩ bỏ được lấy ra một thành chỗ tốt cấp Hoàng Hoài An, bất quá là muốn được đến phù hộ mà thôi. Hiện giờ hắn tổn thất thảm trọng, nếu là Hoàng Hoài An không thể vì hắn lấy lại công đạo, những cái đó chỗ tốt hắn nhưng không cam lòng lấy ra tới. Hắn cắn răng hỏi, Hoàng lao ra là thư kia, liền không khởi cái gì tác dụng. Khởi nhưng thật ra nổi lên, chỉ là chúng ta mang tin đi thời điểm, vườn trà cây trà chém, trà sạn nhà ở cũng tiêu, lê trưởng quầy cũng tàn. Huyện lệnh đại nhân liền tính muốn vì chúng ta làm chủ, cũng không thể nề hà không phải. Tiên vượng thấy Lưu quản sự một cái mặt đứng ở nơi đó không nói lời nào. Hắn đành phải trả lời. Như thế nào sẽ không thể nề hà đâu. Ai chém Tô Trường Đình nói tới đây, đông nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp ngậm miệng. Đúng rồi, kia đi vườn trà chém cây trà phong vườn trà, chính là huyện lệnh bản nhân hạ mệnh lệnh, hắn muốn truy cứu tổn thất, chẳng lẽ còn có thể làm huyện lệnh đại nhân từ hầu bao lấy ra tiền tới bồi hắn không thành. Cho dù có Hoàng Hoài An thậm chí Vịnh An chờ thế tử chống lưng, hắn cũng không dám như vậy làm. Hiện quan không bằng hiện quản, hắn phải đắc tội huyện lệnh đại nhân, kia loại này ngậm bù hòn hắn về sau khẳng định không thể thiếu muốn ăn, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn phải phân rõ ràng. Dừng một chút, hắn liền hỏi nói, vườn trà liền không nói, kia thiêu trà sạn tên côn đồ đâu? Như thế nào không đem bọn họ bắt được? Huyện tôn đại nhân nói, trà sạn nổi lửa cùng ngày, hắn nghe người ta tới báo, liền phái người đi bắt những cái đó tên côn đồ. Nhưng những người đó lại sớm chạy không ảnh. Nhân lo lắng huyện tôn đại nhân được đến Trần Lao Thái gia ý bảo, không nghiêm túc điều tra, bọn tiểu nhân không lớn tin tưởng lời này, phái người đi hỏi thăm những cái đó tên côn đồ thân phận cùng tướng mạo, sau đó mướn người ở trong thành cập quanh thân khắp nơi tìm tòi, đều không thấy bọn họ bóng dáng. Bọn họ người nhà đâu? Chẳng lẽ chạy trốn hòa thượng còn có thể chạy trốn miếu? Tô Trường Đình lạnh lùng hỏi. Làm những việc này liền ba cái tên côn đồ, không cha không mẹ, không có của cải, ngày thường chính là đông trộm tây sở, hoặc là ngẫu nhiên giúp sòng bạc cập cho vay nặng lãi tiền bức cái nợ gì đó, trộn lẫn đốn cơm no ăn. Nếu có người cho bọn hắn tiền, tiền đủ nhiều nói, liền tính là gọi bọn hắn giết người đều làm, càng đừng nói này những. Dù sao làm bọn họ liền chạy, căn bản chảo không được. Tiên Vượng nói, Tô Trường Đình cái này là không có biện pháp, ngực dầu dĩ, chỉ cảm thấy yêu cầu phun thượng một ngụm lao huyết mới thoải mái. Hắn mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp ních. Lưu quản sự cùng Tiền Vượng cũng không dám núp ních, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, chờ hắn bảo cho biết. Đi. Tô Trường Đình bỗng nhiên đứng lên, nhấc chân liền đi ra ngoài. Lưu quản sự cùng Tiền Vượng cũng không dám hỏi nhiều, đi theo hắn. Ra cửa. Chủ tớ ba người lên xe, Tô Trường Đình phân phó một tiếng, xe ngựa liền hướng thành đông đi. Đã nhiều ngày Hoàng Hoài An sẽ thường thường phái người tới quan tâm một chút Tô Trường Đình mua vườn trà tình huống, Tô Trường Đình lại cố ý leo lên bọn họ, đến cơ hội này, nơi nào chịu buông tha. Lâu lâu liền sẽ cấp Hoàng Hoài An giáp mặt bẩm báo một chút chính mình tiến triển. Lại bởi vì hai người đều vội, thức khuya dậy sớm mà ở bên ngoài chạy, không có thời gian ở trà trang ngồi, ở Hoàng nhớ trà trang căn bản không thấy được Hoàng Hoài An, cho nên Tô Trường Đình lại được Hoàng Hoài An cho phép, cấm đi lại ban đêm phía trước nếu có thời gian, liền đến hắn trong phủ tới. Hiện tại có thể nói là nghênh ngang vào nhà. Hoàng Hoài An tòa nhà là năm tiến đại viện, Ly Huy Châu phủ nhất phồn hoa đường phố chỉ cách hai con phố, nhất náo chung lấy tĩnh, Ly Hoàng nhớ trả trang cùng Tô ra đại phòng tòa nhà cũng không xa, Tô Trường Đình thuê tòa nhà lại liền cách khá xa. Xe ngựa xuyên phố đi hẻm chừng một bữa cơm công phu, mới ở Hoàng Hoài An tòa nhà trước ngừng lại. Tô Trường Đình tuổi tác tiệm trường, dưỡng khí công phu cũng so trước kia hảo rất nhiều. Xuống xe, hắn lúc trước tức đến sắp điên đã hoàn toàn nhìn không tới. Thái độ cực hảo mà kêu cửa phòng đi thông báo, hắn thì tại người gác cổng ngồi chờ chờ, thẳng đến Hoàng Hoài An người hầu nên ra tới kêu hắn đi vào, lúc này mới búng búng trên vạt áo nhìn không thấy cho bụi, đi theo người hầu đi Hoàng Hoài An ngoại thư phòng. Sắc trời đã trễ thế này, Tô lão gia này tới là vì chuyện gì? Hoàng Hoài An hàn huyên vài câu, liền cười hỏi. Tô Trường Đình tuy nói yêu cầu dựa Hoàng Hoài An tới đáp thượng nhan An Lan, nhưng hắn tự nhận là chính mình vô luận là thân phận địa vị vẫn là thân gia. Cũng không so Hoàng Hoài An kém nhiều ít, bởi vậy ở trước mặt hắn luôn luôn cùng ngồi cùng ăn, chỉ thái độ ở cung kính một ít. Lúc này trong lòng có khí, kia phân cung kính cũng tiêu trừ không ít, lập tức liền đem Hưu Ninh sự nói một lần, nói, ta cho rằng có Hoàng Lao gia này phong thư qua đi, có thể giúp ta giải quyết vấn đề, lại không nghĩ căn bản không khởi đến cái gì tác dụng a. Chẳng lẽ ta này phong thư lấy qua đi, huyện tôn đại nhân không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hoàng Hoài An hỏi, kia đảo không phải. Sự tình quan huyện lệnh, Tô Trường Đình cũng không dám lung tung đổi trắng thay đen, huyện tôn đại nhân nói không biết ta cùng Hoàng Lao gia ngươi nhận thức, nếu không định sẽ không phái người đi điều tra vườn trà, mặc dù bất đắc dĩ muốn điều tra, cũng sẽ kêu nha dịch làm việc tiểu tâm chút, đừng làm vườn trà có bất luận cái gì tổn thất. Đến nỗi kêu ba cái tên côn đồ, huyện tôn đại nhân được tin sau lại phái người đi điều tra một lần. Kêu như thế nào gọi là không có tác dụng. Hoàng Hoài An thái độ cường ngạnh lên, nhìn phía Tô Trường Đình ánh mắt cũng biến lạnh. Hay là Tô lão gia cho rằng ta có pháp thuật, cần đến đi một phong thơ là có thể làm ngươi vườn trà cây trà một lần nữa trường lên, hoặc là trà sạn bị thiêu nhà ở trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Nếu Tô lão gia như thế tưởng, như vậy hổ thẹn thật sự, lão phu ta là không kia bản lĩnh, Tô lão gia còn phải khắc thỉnh cao minh mới được. Đến nỗi chúng ta thêm kia hợp tác khế ước, cũng có thể trở thành phế thải, ta sẽ không truy cứu Tô lão gia trách nhiệm. Dù sao cũng là ta năng lực không đạt tới Tô lão gia yêu cầu sao? Tô Trường Đình này tới, tự nhiên không phải tới cùng Hoàng Hoài An xé rách mặt, đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là tưởng lấy lời nói bức một bức Hoàng Hoài An, làm hắn cho chính mình lại tận lực, giảm bớt tổn thất. bằng không chuyện gì đều không làm, lấy không hắn một thành tiền lãi, hắn trong lòng nhưng như thế nào cam tâm. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Hoài An thái độ lại là như vậy cương ngạnh, một lời không hợp liền phải cùng hắn xé bỏ hiệp ước. Xé bỏ hiệp ước nếu có thể đền bù hắn sở chịu tổn thất còn hảo, nhưng lại không thay đổi được gì. Nếu Hoàng Hoài An không phải Nhan An Lan thủ hạ người, còn có ghi phong thư khiến cho huyện tôn đại nhân gương mặt tươi cười đón chào bản lĩnh, hắn tự nhiên có thể lấy ngôn ngữ tới bức thượng một bức, ở xé bỏ hiệp ước đồng thời nhiều ít bồi thường một chút chính mình tổn thất. Nhưng hiện tại, cho hắn hai cái gan hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu không cần Trần Minh Sinh ra tay, chỉ Hoàng Hoài An lại viết một phong thơ cấp Hưu Ninh huyện lệnh, là có thể làm hắn táng ra bại sản. Phá ra huyện lệnh, diệt môn chi phủ, những lời này cũng không phải là nói giỡn. Không, Hoàng Lao gia hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta biết sự tình thời gian quá muộn, không có thể kịp thời ngừng tổn thất, qua đi lại không có biện pháp bắt được đầu sỏ gây tội, gọi bọn hắn bồi thường tổn thất, lúc này mới nói không có gì dùng. Cũng không phải nói Hoàng Lao gia lá thư kia không có tác dụng. Hoàng Hoài An sắc mặt mới đẹp chút. Chương 238 tới cửa nói lời cảm tạ. Hắn thở dài, lúc này mới cấp Tô Trường Đình phân tích, này cũng vô pháp. Kia vườn trà là huyện lệnh hạ lệnh chém, hơn nữa nghĩ đến vẫn là chịu kia thông phán đại nhân sai xử, ta lại không phải thiên hoàng lão tử, một phong người qua đi đã kêu nhân ra huyện tôn đại nhân tự mình trừng phạt chính mình, xuất tiền túi cho ngươi bồi thường không phải. Liên tính hắn nguyện ý đào cái này tiền, ngươi dám muốn sao? Ngươi là hắn trị hạ con dân, tánh mạng tài sản đều niết ở nhân ra trên tay, đắc tội hắn, tuy nói xem ở ta mặt mũi thượng, bên ngoài thượng hắn không dám như thế nào, nhưng ngầm sẽ làm chút cái gì, vậy không rõ ràng lắm. Ngươi thật muốn vì kia hai thượng bạc đem quan phụ mẫu hương chết đắc tội không thành. Đến nỗi tên côn đồ, vậy càng quái không đến hắn trên đầu. Nhân gia đã tận lực đuổi theo cha xét, nhưng biển người mênh mang, kia ba người lại là không nền móng, thiên hạ to lớn, ngươi kêu huyện tôn đại nhân đến nơi nào tìm kiếm bọn họ đi. Cho nên chuyện này, ngươi thật trách không được ta không giúp ngươi. Lúc trước thiêm hiệp ước thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói, ta chỉ có thể ở ta năng lực trong phạm vi giúp ngươi giải quyết chút phiền toái. Vượt qua ta năng lực, ta đây liền thương mà không giúp gì được. Là lòng ta phiền khí táo dưới nói sai rồi lời nói, còn thỉnh Hoàng lão bản chớ trách mới hảo. Tô Trường Đình đứng lên chắp tay làm cái ấp, xem như bồi tội. Hoàng Hoài An xua xua tay, ý bảo hắn ngồi xuống, ngồi. Nói khai, cũng liền không có gì. Tô Trường Đình thấy Hoàng Hoài An xác thật không có trách cứ chính mình ý tứ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp được ngươi có tính toán gì không? Hay là cứ như vậy nhận tài? Hoàng Hoài An hỏi, đôi mắt thâm thúy. Nhắc tới cái này, Hoàng Hoài An đôi mắt lại đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, sao có thể liền như vậy từ bỏ. Kia nhại danh, ta thế nào cũng phải cho nàng cái hung hăng mà giáo hơn mới được. Vừa rồi hắn ở trên xe suy nghĩ một đường, nếu không phải sợ Tâu Ngọc Uyển hỏng rồi thanh danh ảnh hưởng hắn nữ nhi Tâu Ngọc Lăng chuyện tốt, hắn thế nào cũng phải gọi người nửa đường đem Tâu Ngọc Uyển bắt đi không thể. Hoàng Hoài An nhìn hắn một cái, không nói gì, trong lòng lại đem Tô Trường Đình khinh thường đến không được. Người một nhà, buồn hẳn là cho nhau nâng đỡ mới đúng. Khoảng thời gian trước Tô Trường Đình đến phủ thành tới, Tâu Ngọc Uyển chính là thuê tòa nhà cho bọn hắn một nhà trụ, lại gọi người lánh hắn khắp nơi đi lo pha trà viên. Là Tô Trường Đình thế nào cũng phải nhìn chằm chằm thân nhân trong chén kia khối thịt, các loại bỉ ổi thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Thiên này đó thủ đoạn lại thô lại đê tiện, lúc này mới đem Tâu Ngọc Uyển chọc giận, rơi xuống hiện tại tình trạng này. Người như vậy, nếu không phải công tử ra lệnh, hắn liền môn đều không nghĩ làm hắn tiến. Đại Tô Trường Đình đi rồi, Hoàng Hoài An liền phân phó gã sai vặt, phái cá nhân đi theo Tô Trường Đình, xem hắn rốt cuộc phải đối hắn chất nữ làm cái gì. Tô gia nhị phòng tổn thất thảm trọng, Trần Minh Sinh thu được Hưu Ninh huyện lệnh tin sau, trong lòng vẫn là rất đắc ý, lập tức gọi người đi cấp Tâu Ngọc Uyển thông báo chuyện này. Tâu Ngọc Uyển vừa nghe, lắp bắp kinh hãi, đối với quyền thế hai chữ cũng có khắc sâu nhận thức. Tuy nói nàng cùng Trần gia là hợp tác quan hệ, Trần Minh Sinh ra tay giúp nàng là hẳn là, nhưng nàng không thể không có một chút tỏ vẻ. Nàng lập tức kêu Lập Xuân thu thập ra mấy thứ đáng giá đồ vật, nhìn xem canh giờ không còn sớm, Trần Minh Sinh nghĩ đến đã từ trong nha môn đã trở lại, liền lãnh nha hoàn đi Trần phủ. Tô cô nương, ngài đã tới. Trần gia nhị môn Châu bà tử nhất có nhãn lực giới nhi. Biết Tô Ngọc Uyển được nhà mình Lao Thái gia cùng Lao Thái thái coi trọng, thái độ cùng trước kia rất có bất đồng, vừa thấy Tô Ngọc Uyển tới, liền thập phần nhiệt tình, chào đón liền cười nịnh nọt nói, Lao Thái thái, thái thái hai ngày này chính nhắc mãi ngài nột. Làm phiên cứu tổ mẫu, biểu mợ ước lượng nhớ. Tô Ngọc Uyển cười nói, quay đầu chiều Lập Xuân đưa mắt ra hiệu. Lập Xuân lập tức từ trong tay háo lấy ra một thỏi bạc vụn, nhét vào bà tử trong tay. Cười nói, lần trước tới chính gặp gỡ đại cô nương về nhà mẹ đẻ, Lao Thái thái, thái thái không có phương tiện gặp khách, chúng ta cô nương tiến vào sau cực không được tự nhiên. Không biết hôm nay trong phủ nhưng có cái gì khách nhân không? Bà tử vốn dĩ tưởng bán Tâu Ngọc Uyển một cái hảo, lúc này được bạc, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Nàng đem bạc thu hảo, thấy tả hữu không ai, đệ thấp thanh âm nói, nhà của chúng ta đại cô ra tới, chính cầu đại cô nương về nhà đâu. Nga. Tâu Ngọc Uyển nhướng mày, hỏi bà tử nói, chẳng lẽ Lao Thái Thái cùng Thái Thái liền như vậy làm đại cô nương trở về. Thượng một lần nàng tới, Trần Mong Nhi không phải còn lấy định rồi chủ ý muốn hòa ly sao. Trung gia cũng hạn nàng 3 ngày hồi nhà chồng đi. Hiện giờ có bao nhiêu cái 3 ngày, Trung gia không riêng không đưa hòa ly thư lại đây, Trung một minh ngược lại tới, nghĩ đến là Trần gia xử cái gì thủ đoạn. Bà tử lắc đầu, bên trong chính náo đâu, còn không có ra kết quả. Tâu Ngọc Uyển mày nhíu nhíu, nghĩ đến quý phủ những việc này, cũng không có phương tiện ta này người ngoài. Nhìn đến, ta còn là ngày mai lại đến bãi. Thanh âm chưa dứt, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng vang, còn có Trần gia hạ nhân hành lễ chào hỏi thanh âm. Tâu Ngọc Uyển nghe được bọn hạ nhân kêu chính là Lao Thái gia, phỏng đoán là Trần Minh Sinh từ trong nha môn đã trở lại, không khỏi hỏi, sao cứu tổ phụ còn không có về nhà sao? Ngày xưa lúc này, Trần Minh Sinh sớm đã hạ nha. Tâu Ngọc Uyển cũng đúng là riêng tuyển canh giờ này lại đây. Không có. Nghĩ đến hôm nay nha môn việc nhiều. Ngày thường Lao Thái gia hạ nha cũng không có đúng giờ chờ, gặp gỡ có việc, liền hồi đến vãn. Bà tử nói, cung kính mà tránh đến một bên đứng, túi đầu rũ tay không dám lại nói nhiều. Tâu Ngọc Uyển thấy Trần Minh Sinh đã vào, biết hôm nay muốn tránh trở về đã là không có khả năng, đành phải đón đi lên, cấp Trần Minh Sinh hành lễ, cứu tổ phụ. Ngươi lại đây. Trần Minh Sinh cười tủm tỉm địa đạo. Hưu Ninh bên kia tới tin tức, hắn liền đoán được Tâu Ngọc Uyển này 2 ngày sẽ qua tới. Ta lại đây nói lời cảm tạ, đa tạ cứu tổ phụ giúp ta trừng trị người xấu. Tâu Ngọc Uyển hiện tại cùng Trần Minh Sinh đã rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này cũng thân cận không ít, lại không giống trước kia như vậy khách sáo. Nói chuyện khi thái độ trở nên thập phần thân mật. Trần Minh Sinh đối Tâu Ngọc Uyển thân cận thái độ thập phần vừa lòng, xua tay nói, cảm tạ cái gì, bất quá là phân phó một tiếng sự tình. Lại chỉ bên trong, đi, đi vào nói chuyện. Gặp được Trần Minh Sinh, Tâu Ngọc Uyển tưởng không đi vào cũng không được, chỉ phải đi theo Trần Minh Sinh hướng trong đi, chỉ chốc lát sau liền vào thính đường. Thính đường quả nhiên đen tuyền ngồi một phòng người, Trần Lao Thái Thái ngồi ở thượng đầu, Khương Thị, Trần Bá Hồng đám người phân ngồi hai bên. Trần Mong Nhi ỉ ở Khương Thị bên người, hồng con mắt đang túi đầu rảo khăn tay, thường thường còn dùng khăn tay mạt một chút nước mắt. Mà một cái 20 xuất đầu nam tử tắc đứng ở nhà ở trung ương. Xem này giá thức đảo như là tam đường hội thẩm. Tâu Ngọc Uyển liền giác có chút xấu hổ, bước chân không khỏi ngừng lại một chút. Ngồi. Trần Minh Sinh chỉ ghế dựa, ý bảo Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống. Chính hắn tắc đi đến thượng đầu, ngồi xuống Trần Lao Thái Thái bên cạnh, biểu tình nghiêm khắc mà nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nam tử. Xem bộ dáng này, hiển nhiên là người trong nhà đã qua thông chí hắn, hắn biết vị này tôn nữ tế hôm nay lại đây. Đứng ở Lao Thái Thái phía sau Hàn Ma Ma nhìn đến Tâu Ngọc Uyển biểu tình, vội đi tới kéo nàng ngồi vào Triệu Thị hạ đầu, thấp giọng giải thích nói, vị này chính là đại cô nương hôn phu, tới đón nàng về nhà. Lao Thái Thái, Thái Thái đang theo hắn bẻ xà đâu, biểu cô nương ngài thả ngồi ngồi. Tâu Ngọc Uyển chiều nàng gật đầu, lại xa xa đối với Trần Lao Thái Thái hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Tiếp nhận nha hoàn đưa qua trà, Tâu Ngọc Uyển dương mắt thấy rõ ràng đứng ở đường thượng cái kia nam tử tướng mạo, trong lòng không khỏi minh bạch Trần Mong Nhi vì sao sẽ nhìn mắc mưu khi chỉ là một cái tú tài nghèo vị này, hơn nữa không màng trưởng bối khuyên can chết sống phải gả cho hắn, hôn sau mặc dù bị khi dễ tàn nhẫn, cũng có thể nén lớn giận. Người này ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch áo dài, trường thân ngọc lập, dung mạo trong sang tuấn tiếu, khí chất thanh lãnh cao hoa. Cả người hướng chỗ đó vừa đứng, thế nhưng như sang trong minh nguyệt giống nhau. Chút nào che lấp không được chính mình quang hoa. Mặc dù đám đông nhìn chăm chú, Trần gia người đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, hắn vẫn cử chỉ thong dong, biểu tình tự tại, không hề có làm chuyện trái với lương tâm có rúm. Trần Mong Nhi tuy nói dung mạo đoan chính thanh tú, cũng coi như chúng tuyển người chi tư. Nhưng cùng nàng này trượng phu so sánh với, tựa như trên mặt đất ánh sáng đom đóm cùng bầu trời ngôi sao giống nhau, không ở một cấp bậc thượng. Thế nào, ta vừa rồi nói nhiều như vậy, hợp lại ngươi không nghe thấy đúng không? Chạy nhanh viết hòa ly thư, chúng ta Mong Nhi cũng không cần lại bị xoa ma. Trần Lao Thái Thái xem hắn này phó thanh phong minh nguyệt bộ dáng, càng thêm địa khí buồn bực bội. Bị Trần Lao Thái Thái khiển trách, Trung một minh chút nào không chịu ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu chiều thượng cùng, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà làm cái ấp, thanh âm trong sáng nói, tổ mẫu, tục nữ nói, ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một môn thân. Tổ mẫu thân là Mong Nhi thân tổ mẫu, tự nhiên là ngóng trông Mong Nhi quá đến tốt, hà tất luôn miệng nói hòa ly hai chữ. Chúng ta phu thê, từ trước đến nay hòa thuận, gia mẫu mặc dù ở sinh hoạt thói quen thượng cùng mong nhi có chút bất đồng, nhưng cũng chỉ là lấy dạy dỗ là chủ, cũng không đối nàng ác ngữ tương hướng, đâu ra xoa ma vừa nói. Trước đó vài ngày mong nhi giận dỗi mà đi, ta mẫu thân buồn bực dưới mới hạn nàng 3 ngày trở về nhà, mục đích cũng là vì chúng ta hảo, cũng không phải thật muốn làm ta cùng mong nhi hòa ly. Hôm nay ta tới cửa tiếp nàng trở về, tâm thành ý thật, còn thỉnh tổ mẫu xem ở mong nhi trên mặt, dẫn chúng ta phu thê hai người trong lén lút nói trong chốc lát lời nói, cởi bỏ hiểu lầm phương hảo. Chương 239 giữ gìn. A Trần Lao Thái Thái không khỏi cười lạnh, mẫu thân ngươi khắt khe ta cháu gái, đến nàng sinh non, ngươi nạp thiếp chữa tỷ, thậm chí đối ta cháu gái của hồi môn tỷ nữ dùng sức mạnh, lãnh đại ta cháu gái, đây là ngươi nói hòa thuận, đây là ngươi nói không có xoa ma. Hảo một cái trợn tròn mắt nói dối. Ta nói cho ngươi chung một mình, nhà ta lão thái gia tuy nói chức quan không cao, nhưng cũng là triều đình chính lục phẩm, một tỉnh thông phán, nhà ta cháu gái há là ngươi một cái nho nhỏ cử nhân có thể tùy ý khi dễ. Liền tính ngươi lớn lên nhân mô cẩu dạng, thông đồng quan lớn thiên kim, cũng đừng nghĩ áp đến chúng ta Trần gia trên đầu. Nghe được lời này, chung một minh như ngọc giống nhau trên mặt tựa hồ trắng vài phần. Hắn không hề cùng Trần Lao Thái Thái cái cọ, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Trần Mong Nhi, ôn nhu nói, Mong Nhi, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói mấy câu, có thể sao? Trần Mong Nhi nước mắt lưng tròng mà nâng lên mắt tới, nhìn hắn một cái, liền phải gật đầu đáp ứng, bên cạnh Khương Thị chạy nhanh một xả nàng ống tay áo, Mong Nhi, cùng hắn như vậy phụ lòng bạc hạnh người còn có cái gì hảo thuyết? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở lại Trung gia tiếp tục quá từ trước như vậy nhật tử? Trần Mong Nhi do dự một chút, Trung Một Minh liền một câu rốt cuộc, đối nàng thật sâu làm cái ấp, Mong Nhi ngô thề, trước kia ta cùng ta nương có cái gì xin lỗi ngươi địa phương, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Ta cũng tại đây thề, sau này ta nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu nửa điểm ố lượng. Như lại phụ ngươi, thiên lôi đánh xuống. Tướng công Trần Mong Nhi nước mắt như hạt châu giống nhau từng giọt từ hốc mắt lăn xuống dưới, nàng che miệng nước nở. Phảng phất một bụng uốn lượn liền ở chung một minh này một câu lời thề hóa thành nước mắt chảy ra, trong lòng lại vô khúc mắc. Trần Lão Thái Thái mày nhăn lại, quắc, Mong Nhi. Trần Mong Nhi lại một cái thả người, phát gục trên mặt đất, quỳ tới rồi Trần Lão Thái Thái trước mặt, tổ mẫu, ta biết các ngươi đều là tốt với ta, nhưng ta nàng nước nở một tiếng, nhưng ta tưởng trở về cùng tướng công hảo hảo sinh hoạt. Chỉ cần hắn không phụ ta, liền tính ăn lại nhiều khổ ta cũng vui vẻ chịu đựng. Trần Lão Thái Thái yên lặng nhìn Trần Mong Nhi. Ánh mắt lánh lệ chung mang theo thật sâu thất vọng, nói chuyện khẩu khí cũng là xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tuy là hắn sau này bên ngoài cùng người câu tam đáp bốn, ở bên trong nạp thiếp chữa tỷ, ăn ngươi xuyên ngươi còn muốn xoa ma với ngươi, ngươi cũng nguyện ý cùng hắn đi. Trần Mong Nhi trần chờ một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía Chung Một Minh. Chung Một Minh đi đến nàng trước mặt, cũng quỳ xuống, nắm lấy tay nàng, xinh đẹp đôi mắt thâm tình chân thành, Mong Nhi ngươi tin ta lại không phụ ngươi. Trần Mong Nhi quay đầu tới, đối Trần Lao Thái Thái khái một cái đầu, ánh mắt kiên định, tổ mẫu, cầu ngài thành toàn. Trần Lao Thái Thái phất phất tay, quay đầu đi không hề xem nàng, làm cho bọn họ lăn. Hàn Ma Ma cùng mặt khác mấy cái hạ nhân vội vàng tiến lên, đem chung một mình cùng Trần Mong Nhi liền kéo mang túm mà nâng dậy tới, tặng đi ra ngoài. Trần Lao Thái Thái ngồi ở trên chỗ ngồi, thân mình câu lũ, thần sắc mỏi mệt, phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi. Trần Minh Sinh lúc này mới mở miệng, an ủi bạn già nói. Con cháu đều có con cháu phúc, từ nàng đi thôi. Đi cái dạng gì lộ, qua cái dạng gì nhật tử, đều là nàng chính mình tuyển, ngươi cần gì phải nhân nàng thương tâm. Trần Lao Thái Thái nước mắt lúc này mới mãnh liệt mà ra, nàng che mặt khóc dòng nói, ta lại như thế nào không thương tâm. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đi theo ta bên người lớn lên. Năm đó Trần Mong Nhi là sinh non, thân mình không tốt, này mẫu Trần Nhị Thái Thái cung thị lại muốn cùng trượng phu đi nhậm thượng, núi cao đường xa, Trần Lao Thái Thái không yên tâm. Liền đem Trần Mong Nhi lưu tại bên người nuôi nấng. Cho nên Trần Mong Nhi tuy là nhị phòng hài tử, lại là ở Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị trước mặt lớn lên, tình cảm thâm hậu tự không cần phải nói, bằng không năm đó sẽ không dựa vào nàng hồ nháo, làm nàng gả cho Chung Một Minh, nàng bị bốn lượn về nhà lại nói ra làm nàng hòa ly nói tới. Này một chút xem nàng đi lên bất quy lộ, Trần Lao Thái Thái sao không thương tâm khổ sở. Trần Minh Sinh thở dài, vỗ vô bạn giả bối, nhìn quanh trong phòng liếc mắt một cái, cho nên nói, các ngươi chọn lửa cái dạng gì thê tử, trượng phu, không cần từ chính mình tính tính tới. Chúng ta ăn muối so các ngươi ăn mễ nhiều, xem người ánh mắt tự nhiên so các ngươi cường. Lại, giả, chúng ta là các ngươi trưởng bối, bất kỳ vọng các ngươi quá đến hảo, chẳng lẽ còn sẽ hại các ngươi này đó tôn bối không thành. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không phải không có đạo lý. Đúng vậy đang ngồi trừ Trần Minh Sinh chính mình cùng Trần Lao Thái Thái ngoại, những người khác đều đứng lên nghe hấn. Tâu Ngọc Quyển tự nhiên cũng ở liệt. Hơn nữa nàng có cảm giác, Trần Minh Sinh lời này, bên ngoài thượng là răn dạy chính mình con cháu, ngầm lại là ở gõ nàng. Nàng không có nghe Trần Minh Sinh nói, đáp ứng Nhan An Lan cầu hôn, vị này cứu tổ phụ tóm được cơ hội liền phải gõ nàng một phen, đại khái là kỳ vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Đối với cái này, nàng chi bằng trước kia như vậy phản cảm. Tuy rằng nàng vẫn cứ cảm thấy chính mình lựa chọn hôn nhân ý nghĩ không có sai, không cần an bài Trần Minh Sinh sở chỉ cái loại này nói đi đi, nhưng ở Trần Mong Nhi chuyện này thượng, Trần Minh Sinh này phiên đạo lý là không có sai. Trần Mong Nhi lựa chọn hôn nhân quá lý tưởng hóa, một lòng vì chung một mình thân xác thối tha sở mê, mặc dù bị khổ cũng chấp mê bất ngộ, xác thật cần phải có nhân sinh kinh nghiệm trưởng bối chỉ điểm chỉ điểm. Huấn xong lời nói, thấy tiểu bối tử đều còn thành tâm thụ giáo, Tâu Ngọc Uyển cũng vẻ mặt tán đồng bộ dáng, Trần Minh Sinh trong lòng dễ chịu rất nhiều, đứng lên chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Uyển nha đầu ngươi cùng ta tới. Tâu Ngọc Uyển vội vàng chiều Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đám người phúc một hành lễ, đi theo đi ra ngoài. Vào thư phòng, Trần Minh Sinh chỉ vào ghế dựa nói, ngồi. Chính mình ở thượng đầu chỗ ngồi xuống, nhìn hạ nhân thượng trà, lúc này mới thở dài, ngươi đại biểu tỷ việc này a, làm ngươi chế dễ ước. Chính mình không biết cố gắng, người trong nhà lại chống lưng cũng vô dụng. Có cứu tổ phụ che chở, đại biểu tỷ lần này trở về, đại biểu tỷ phu cùng hắn mâu thân tất nhiên không dám lại bạc đãi đại biểu tỷ, này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Tâu Ngọc Uyển cười nói, có Tô Trường Đình xui xẻo sự, Tâu Ngọc Uyển nơi nào còn không biết lần này chung một mình nhất định là ăn lỗ nặng, mới bằng lòng túi đầu không lưng mà tới cầu Trần Mong Nhi trở về. Mà sau lưng ra tay làm chuyện này, chuẩn là Trần Minh Sinh. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển không khỏi có chút hâm mộ khởi đại biểu tỷ tới. Cái nào nữ hải tử không nghĩ làm người nhà che chở, chính mình làm một cái ngốc bạch ngọt đâu. Nếu là chính mình phụ thân Tô Trường Thanh còn sống, tất nhiên cũng sẽ giống cứu tổ phụ che chở đại biểu tỷ như vậy che chở nàng. Trần Minh Sinh ra tay hung hăng trừng trị Tô Trường Đình một phen, cũng có hướng Tâu Ngọc Uyển triển lãm Trần gia năng lực ý tứ. Trước kia hắn là không đem Tâu Ngọc Uyển để vào mắt, nay bất quá là phụ thuộc vào bọn họ Trần gia sinh tồn một cái thân thích tiểu bối mà thôi. Khả nhân đau đâu liền giúp nàng, không thể người đau vậy không nóng không lạnh mà chỗ chính là. Nhưng từ khi Tâu Ngọc Uyển năng lực bị hắn coi trọng, hai nhà hợp tác làm buôn bán, nha đầu này còn vào Vĩnh An chờ thế từ mắt, sau này không chuẩn chính là cái chờ gia phu nhân. Tâu Ngọc Uyển ở trong mắt hắn giá trị cũng liền không giống nhau, biến thành có thể bị hắn có thể mặt đối mặt ngồi nói sự người. Hắn cảm thấy rất cần thiết ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt triển lãm một chút Trần gia năng lực, hai bên mới hảo kết phường. Sau này Tâu Ngọc Uyển thật gả cho Nhan An Lan làm thế tử phu nhân, cũng nhân hắn thành tâm thành ý giúp quá nàng, mà không quên hai nhà tình phân. Cho nên Tâu Ngọc Uyển nói như vậy, hắn cũng không giấu giếm, gật đầu nói, nhà của chúng ta người, ta cũng không thể làm người liền như vậy khi dễ đi. Nếu không, sau này ai còn đem ta để vào mắt đâu? Ta điều tra rõ nhìn chúng chung một minh chính là nhà ai Thiên Kim, trực tiếp viết một phong thơ cho nàng lão tử. Vị kia lễ bộ lang chúng ta tuy không quen biết, nhưng làm quan tổng sĩ diện, câu dẫn phụ nữ có chồng loại sự tình này, phàm là làm người chính đạo điểm đều sẽ không làm chính mình khuê nữ làm như vậy, lại không cần phải nói ta tốt xấu cũng là trên quan trường người, hắn cũng sợ ta nháo ra đi khó coi không phải. Cho nên kia đầu trực tiếp liền cho ta trở về tin, cho ta xin lỗi, lại kêu ta yên tâm. Hắn đã cấp nữ nhi tương nhìn nhân ra. Đổ kia đầu, ta cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, lại viết phong thư cấp học chính Tào Đại Nhân, đem việc này nói với hắn. Tào Đại Nhân đến Huy Châu tới chủ trì thi hương, chúng ta cũng là đã gặp mặt, hắn tự nhiên cho ta mặt mũi, trực tiếp đem chung một mình cử nhân công danh cấp cách. Nói tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, vẫn là làm thăng đấu tiểu dân mới có thể thành thành thật thật sinh hoạt. Nếu không phải lo lắng mong tỷ nhi kia nha đầu tử tâm nhãn, muốn cùng hắn trở về sinh hoạt, chung một minh lại tay không thể để vai không thể khiêng, sau này còn phải ăn ta cháu gái của hồi môn, ta đều tưởng đem hắn một loát rốt cuộc, tú tài công danh một khối cách. Hiện giờ lưu trữ, ngồi cái quán làm dạy học tiên sinh, tốt xấu hồ hắn cùng hắn lao nương hai há mổm. Chương 240 lau mắt mà nhìn. Cứu tổ phụ ngài làm rất đúng, như vậy đại biểu tỷ sau này nhật tử liền hảo quá. Tâu Ngọc Uyển làm người ngoài, lại là cái chưa xuất các nữ hài nhi, không khen ngợi nói đại biểu tỷ phu làm người. Chỉ là ham hồ mà phụ họa Trần Minh Sinh hai câu. Lại nói, không riêng gì đại biểu tỷ, ta nếu là không có cứu tổ phụ che chở, không biết như thế nào bị người khi dễ đâu. Nói, nàng đứng lên trịnh trọng mà chiều Trần Minh Sinh hành một cái đại lễ, đa tạ cứu tổ phụ. Trần Minh Sinh trên mặt lộ ra cười bộ dáng, xua xua tay, mau đứng lên, ta người trong nhà, không nói này đó khách khí lời nói. Đại Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, hắn liền thay đổi đề tài, hỏi vườn trà sự, vườn trà ngươi mua đến như thế nào? Không sai biệt lắm. Tâu Ngọc Uyển nói. Nàng trong tay bạc sai hết, mà Huy Châu phủ tới gần trà ngon viên cũng bị mua đến không sai biệt lắm. Mà Trần gia bạc thiếu, Trần Thúc Khanh sớm tại 10 ngày trước đã đem vườn trà mua đủ rồi. Đương nhiên, phủ thành phụ cận hảo vườn trà liền như vậy một ít, Trần Thúc Khanh cùng Tâu Ngọc Uyển đồng thời coi trọng vườn trà cũng không ít, nhưng mua vườn trà trong khoảng thời gian này sở dĩ như vậy Tường An không có việc gì, không có cho nhau khởi tranh chấp, là ngay từ đầu Tâu Ngọc Uyển khiến cho Trần Thúc Khanh làm mã trưởng quầy trước lênh hắn nhìn mấy ngày, xác định muốn mấy chỗ, nàng lại chậm rãi chọn. Đến sau lại đã xảy ra Nhan An Lan hướng Tâu Ngọc Uyển cầu thân sự, sự tình liền phản tới, Trần Thúc Khanh ban đầu nhìn chúng vườn trà liền đông chọn tây nhặt, không phải ngại địa phương không hảo chính là ngại giá quá cao, ném ba cái hảo vườn trà ra tới, xem như bán Tâu Ngọc Uyển một thân tình. Tâu Ngọc Uyển tuy trong lòng biết rõ ràng, nàng hạ quyết tâm không gả Nhan An Lan, tự nhiên không muốn thừa này phân tình. Nhưng Trần gia người rõ ràng không cần những cái đó vườn trà, nàng không mua liền tiện nghi những người khác, cuối cùng đành phải đem kia ba chỗ vườn trà thu hết trong túi. Đánh kia lúc sau, Trần Thúc Khanh liền cùng mã trưởng quầy minh nói, hảo vườn trà không thể nhường nhịn Trần gia mua, Tâu Ngọc Uyển một cái văn bối, trong nhà lại là cô nhi quả phụ, theo chân bọn họ kết phường, lại tận tâm tận lực mà giúp bọn hắn Trần gia, bọn họ không thể chiếu cố các nàng liền thôi, như thế nào còn có thể lao chiếm tiện nghi. Lại mua vườn trà, chỉ cần giới thiệu thứ một chút liền hảo. Mặc kệ Trần gia người đánh cái gì chủ ý, bọn họ cố ý kỳ hảo, liền không có không tiếp theo đạo lý. Mã trưởng quầy liền khuyên Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận rồi này phân hảo ý. Cho nên hai nhà trong khoảng thời gian này mới như vậy Tường An không có việc gì. Ngươi trong khoảng thời gian này, mua không sai biệt lắm có 1 vạn lượng bạc vườn trà. Trần Minh Sinh lại hỏi. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, đúng vậy. Đối với Trần Minh Sinh sẽ biết nàng mua nhiều ít vườn trà, nàng một chút cũng không kinh ngạc. Loại chuyện này, không có khả năng giấu đến quá hắn, bởi vì vườn trà mua lúc sau là muốn đi nha môn đăng ký sang tên. Trần Bá Hồng lại chính quản chuyện này. Nàng nơi này mỗi mua một chỗ vườn trà, Trần Minh Sinh là có thể lập tức biết. Hình ra 5.000 lượng bạc, nàng ban đầu có liền 2-3.000 lượng, sau lại lôi lợi trình lại giúp đỡ chủ tích 2-3.000 lượng, nàng mua vườn trà giá trị nhưng không ngừng 1 vạn lượng bạc. Đối với hình ra kia một phần, nàng cũng nghĩ kỹ rồi tìm cớ, liền chờ Trần Minh Sinh dò hỏi, nhưng không nghĩ tới khoảng thời gian trước Trần Minh Sinh vẫn luôn không hỏi. Hiện tại nếu đã hỏi tới, nàng gãi đúng chỗ ngứa, vội nói, ta Hưu Ninh trà sạn lôi trường quầy, là cái có khả năng người. Hắn đem sang 5 lá trà đều trước tiên đặt trước đi ra ngoài, thu khách thương tiền trả trước, cho nên ta mới có nhiều như vậy bạc mua vườn trà. Trần Minh Sinh gật gật đầu. Hắn vị này cháu ngoại trai cháu gái càng có khả năng, đối hắn liền càng có chỗ lợi. Cho nên đối với Tâu Ngọc Uyển mua vườn trà tài chính, hắn cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Còn nữa Tô gia tử thương ngần ấy năm, của cải tử như thế nào, ban đầu có bao nhiêu tồn bạc, hắn cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng này đó bạc đều là ban đầu Tô trưởng thành tích có hạ. Hiện tại có Tâu Ngọc Uyển cái này giải thích, hắn liền càng bình thường trở lại, hoàn toàn không nghĩ tới hình gia sẽ thác hắn cháu ngoại trai cháu gái mua vườn trà. Hắn kêu Tâu Ngọc Uyển đến thư phòng tới, cũng không phải là đặc biệt muốn Tâu Ngọc Uyển hướng hắn nói lời cảm tạ, hoặc là nói mua vườn trà sự, mà là có khác sự muốn nói. Này một chút hàn huyên đến không sai biệt lắm, hắn mới tiến vào chính đề, đối Tâu Ngọc Uyển nói, hôm nay ta thu được Hưu Ninh huyện lệnh tin, hắn nói Tam hoàng tử người hướng đi hắn hỏi thăm cây tùng la trên núi các vườn trà chủ nhân tình huống. Tâu Ngọc Uyển con ngươi nháy mắt trợ to, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, chỉ là mày lại nhăn lại. Thực hiện nhiên Trần Minh Sinh lời này cũng không kêu nàng như thế nào giật mình. Nàng chỉ là, đối với việc này không lớn cao hứng. Trần Minh Sinh thấy nàng như vậy, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán. Hắn hỏi, như thế nào, ngươi có phải hay không đoán trước đến bọn họ sẽ làm như vậy? Tâu Ngọc Uyển thật dài mà thở dài, ngay sau đó lại cười cười. Lúc trước Nhan công tử cùng ta nói Tam hoàng tử phái người nhìn chúng Huy Châu bên này lá trà, ta liền nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Rốt cuộc, hiện giờ Huy Châu nổi tiếng nhất chính là cây tùng lá trà. Tam hoàng tử người tới Huy Châu đánh lá trà chủ ý, đôi mắt khẳng định muốn theo dõi cây tùng lá sơn. Trần Minh Sinh đối Tâu Ngọc Uyển nhưng thật ra lau mắt mà nhìn. Hắn là quan trường hôn già rồi, đa mưu túc trí cái này từ phóng tới trên người hắn không tính cái gì, rốt cuộc hắn tuổi tác lịch duyệt ở chỗ này, lại đọc như vậy nhiều năm thư. Kinh sự cũng nhiều, có thể nghĩ vậy sự kiện không hiếm lạ, Tâu Ngọc Uyển lại mới bất mãn 16 tuổi, trước kia Tô Trường Thành trên đời, cũng là thiên kiều bách sủng mà nuôi lớn, không ăn qua cái gì khổ, cũng không trải qua quá chuyện gì, nàng sao có thể nghĩ đến sâu như vậy xa như vậy. Phải biết rằng, Trần Thúc Khanh Tam, 40 tuổi người, còn niệm như vậy nhiều năm thư, lại quản như vậy nhiều năm công việc vặt, ở phủ thành cái này địa phương thấy việc đời cũng nhiều, đảo còn không có nghĩ đến này đâu. Càng không cần phải nói cùng Tâu Ngọc Uyển giống nhau đại Trần Hân Nhi còn chỉ biết ngốc ăn ngốc chơi, mạn đầu góc chỉ nghĩ làm cái gì quần áo đánh cái gì trang sức. Nghĩ đến đây, Trần Minh Sinh không khỏi thật sâu mà thở dài một hơi, nhà bọn họ, cũng liền lão nhị Trần Trọng Thuần có điểm tiền đồ, lão đại, lão tam, thậm chí tôn bối, tựa hồ liền không một cái thành dụng cụ. Tô gia khen ngược, gia Tô Ngọc Uyển như vậy cái nhân vật. Đứa nhỏ này nếu là cái Nam Hải Nhi thì tốt rồi. Trong nội tâm tiếc hận, Trần Minh Sinh hỏi Tô Ngọc Uyển, vậy ngươi có tính toán gì không? Cánh tay vặn bất quá đùi, trong kinh quý nhân nhìn chúng đồ vật, chúng ta ngại kiêng, chẳng phải là tự tìm thai họa sao? Nay vườn trà bọn họ nếu muốn mua, vậy chỉ có thể bán đi. Chỉ là cái này giá Tô Ngọc Uyển nói tới đây, hỏi Trần Minh Sinh nói, tam hoàng tử nhất phái người, làm việc vẫn là muốn thể diện đi. Tuy là Trần Minh Sinh xưa nay là cái nghiêm túc người, nghe xong Tô Ngọc Uyển lời này đều nhịn không được muốn cười. Hắn cái này cháu ngoại trai cháu gái, lời này thật đúng là dám nói. Tô Ngọc Uyển nếu là một nhân vật, Trần Minh Sinh liền có tâm đề điểm nàng. Hắn nhìn trong thư phòng trừ bỏ chính mình tâm phúc tùy tùng, chính là Tô Ngọc Uyển hai cái nha hoàn, trong lòng liền thiếu chút cố kỵ, gật gật đầu nói, tam hoàng tử ngày thường tuy nuông chiều chút, nhưng hắn muốn bước lên thái tử chi vị, ở dân gian thanh danh liền không thể qua kém, rốt cuộc đại hoàng tử kia nhất phái người thời khắc nhìn chằm chằm đâu. Hắn nếu là ở dân gian cường thủ hào đoạt, ngự sử vừa buộc tội, trong kinh kia bọn lực đỉnh đại hoàng tử người là có thể lấy cái này hành động lớn văn chương, mặc dù Trịnh Quý Phi lại được sủng ái, cũng tranh bất quá cầm quyền kia bọn lao thần. Cho nên nàng là sẽ không làm tam hoàng tử nhất phái người hành sự quá mức không kiêng nể gì. Nghe được lời này, Tô Ngọc Uyển liền trong lòng nắm chắc. Nàng cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Thấy Tô Ngọc Uyển một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, Trần Minh Sinh cũng yên lòng. Nếu không tam hoàng tử nhất phái hiếu thắng mua Tô Ngọc Uyển vườn trà, nàng lại không bán, đến lúc đó còn muốn cho hắn nghĩ cách đi đằng trước đỉnh, kia hắn đã có thể bất lực, đến lúc đó còn phải khuyên Tô Ngọc Uyển từ bỏ vườn trà, hai bên không biết sẽ nháo đến như thế nào không thoải mái. Hiện giờ Tô Ngọc Uyển chính mình có thể như thế thông thấu, hắn tự nhiên vô cùng vui sướng. Ăn cơm xong không có. Không đúng sự thật lưu lại nơi này ăn cơm, kêu ngươi cứu tổ mẫu làm phòng bếp làm tốt hơn đồ ăn. Càng xem Tô Ngọc Uyển càng thuận mắt, Trần Minh Sinh liền muốn đích thân lưu cơm. Trần Minh Sinh kỳ hảo, Tô Ngọc Uyển tự nhiên cũng không thoái thác, cười ngâm ngâm đứng lên phúc lễ, vậy quấy rầy cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu. Bởi vì nam nữ có khác, nếu cả gia đình ăn cơm, Trần gia mấy đôi phu thê phải tách ra dùng cơm. Ngày thường từng người bận rộn, phu thê nhi nữ chi rằng cũng chỉ có cơm chiều thời gian mới có thể ngồi ở cùng nhau trò chuyện. Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái thông cảm con cháu, ngày thường đều là các phòng ở chính mình trong viện ăn cơm, bọn họ hai vợ chồng già chỉ biết lưu Trần Hân Nhi cùng Trần Mật Nhi này hai cái cháu gái bồi dùng cơm. Hiện tại Tô Ngọc Uyển lưu lại, Trần Lao Thái Thái liền kêu Trần Mật Nhi tương bồi theo chân bọn họ hai vợ chồng già cùng nhau ăn, những người khác vẫn trở về phòng dùng cơm. Vốn dĩ Trần Hân Nhi tuổi cùng Tô Ngọc Uyển sắp xỉ, lại là đại phòng đích tôn nữ, bồi Tô Ngọc Uyển cái này khách nhân lại thích hợp bất quá, nhưng nhân nàng cùng Tô Ngọc Uyển không mục, Trần Minh Sinh trực tiếp mở miệng kêu nàng cùng mẫu thân trở về phòng đi. Chương 241 cầu trợ giúp. Nàng bất quá là cái thương gia nữ, còn phụ thuộc vào nhà chúng ta sống qua, tổ phụ lại bởi vì nàng ở, liền đem ta đuổi ra tới. Ta rốt cuộc còn có phải hay không bọn họ thân cháu gái? Trần Hân Nhi một mặt cùng nàng mẫu thân trở về đi, trong miệng một mặt lẩm nhẩm. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể hiểu chút sự? Khương thị xem nữ nhi như vậy liền thở dài, chúng ta hiện giờ mua vườn trà đều đến thác ở Tô gia danh nghĩa, sau này còn phải dựa Tô gia vì chúng ta kiếm tiền đâu. Ngươi cả ngày cùng Uyển tỷ nhi mắt gà trọi nhi dường như, ngươi tổ phụ mới cao hứng mới là lạ. Uyển tỷ nhi là cái thập phần hiểu lý lẽ người, đối với ngươi cũng nhiều nhường nhịn, nàng rốt cuộc nơi nào làm được không tốt, làm ngươi đối nàng như thế chán ghét. Trần Hân Nhi rảo khăn bĩu môi không lên tiếng. Chẳng lẽ nàng muốn cùng mẫu thân nói là bởi vì không quen nhìn Tô Ngọc Uyển lớn lên so nàng hảo, nàng tâm sinh ghen ghét mới nơi trốn nhằm vào nàng sao? Khương thị thấy nữ nhi không lên tiếng, lại kiên nhẫn dạy dỗ nói, chúng ta tổng cộng này mấy cái nữ hài nhi, mong tỷ nhi cũng đừng trông cậy vào, trước kia ở nhà khi xem nàng hành sự nói chuyện còn tính minh bạch, nhưng từ khi gặp gỡ kia họ Trùng, cả người liền hồ đồ đến không cứu. Mật nhi tuổi còn nhỏ, lại là thứ phòng sở ra, ngươi cùng nàng cũng không thân cận. Tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ lao tử đều không thể bồi ngươi quá cả đời, ngươi ca tuy không tồi, nhưng ngươi tẩu tử lại là cái không đáng tin cậy. Sau này ngươi xuất giá gặp gỡ việc khó, ngươi có thể tìm ai đi. Chi bằng cùng Uyển tỷ nhi hảo hảo ở chung. Nàng tuy là thương hộ xuất thân, nhưng người lớn lên hảo, còn như vậy có khả năng, hiện giờ lại cùng chúng ta lui tới chắc chẽ, sau này gả đến khẳng định không thể kém. Nàng lại là cái rộng lượng trưởng nghĩa, các ngươi cũng không có gì đại mâu thuẫn. Có ngươi tổ mẫu cùng nương ở bên trong điều hòa, ngươi sau này phải hảo hảo cùng nàng ở chung. Giữ người phương tiện chính mình phương tiện, ngươi hiện giờ đối nàng hảo, lại không lấu ngươi cái gì, không chuẩn về sau ngươi gặp gỡ khó xử là có thể kéo ngươi một phen. Lý lẽ này, ngươi như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Nàng là ai? Ta lại là ai? Ta tốt nàng rút. Nàng đừng tới ta nơi này cọ chỗ tốt chiếm tiện nghi liền không khó khăn, nương ngươi không khỏi đem ngươi nữ nhi nghĩ đến quá vô dụng. Tam phòng như vậy đều chướng mắt nàng, nàng còn có thể gả được cái gì người trong sạch. Trần Hân Nhi lại không cho là đúng. Thấy nữ nhi như thế nào đều nghe không tiến lời nói, Khương Thị chỉ phải thở dài, không nói thêm lời nào nữa. Kỳ thật đánh tâm nhãn, nàng cũng cảm thấy nữ nhi nói đến có đạo lý. Trần Hân Nhi là quan phủ thiên kim, trong nhà trưởng bối đều toàn, Tâu Ngọc Uyển là thương hộ nữ, còn Tăng Phụ, mẫu thân lại là cái vô dụng. Trần Hân Nhi sau này sở gả người, cùng Tâu Ngọc Uyển so sánh với, chỉ có thể là một cái trên trời một cái dưới đất, không ở một cái mặt thượng. Bên này Tâu Ngọc Uyển ở Trần gia ăn qua cơm, lại lược ngồi ngồi, mắt thấy sắc trời mau đen, nàng liền đưa ra cáo tử. Trần Lao Thái Thái một mặt oán trách nàng cầm rất nhiều lễ quá mức khách khí, một mặt gọi người bị đáp lễ, lúc này mới làm Hàn Ma Ma đưa nàng đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển ra đại môn, từ Hàn Ma Ma, ở Cốc Vũ nâng hạ lên xe ngựa, đang muốn kêu Ngô Chính Hạo xuất phát, liền nghe được một cái giọng nữ ở xe ngựa một khắc sườn mảnh ngoại vang lên, biểu cô nương. Tâu Ngọc Uyển nhăn nhăn mày, cảm thấy thanh âm này lược có quen tai, lại nhớ không nổi là ai thanh âm. Nàng xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn xung quanh, lại thấy một cái 17, 8 tuổi xuyên màu xanh đá nha hoàn phục sức nữ tử đứng ở xe bên, đúng là Kim Thị bên người nha hoàn Kim Châu. Kim Châu cô nương. Nàng kêu một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền thấy Kim Châu đem ngón tay đặt ở bên môi, làm cái im tiếng thủ thế, sau đó nhanh chóng thấp giọng nói, biểu cô nương, nhà ta mãi mãi muốn nói với ngươi lời nói, nàng ở phía trước vạn nhớ trả lâu chờ ngài. Ngài có thể hay không làm phiền đi gặp nàng. Tâu Ngọc Uyển do dự một chút, gật đầu nói, hảo. Nói lời thật lòng, Kim Thị sự, nàng là không nghĩ nhúng tay. Tuy rằng thân là nữ tử, nàng thực đồng tình Kim Thị ở Trần Phủ tình cảnh, nhưng gần nhất nàng năng lực hữu hạn, thương mà không giúp gì được. Thứ hai nhật tử đều là người quá ra tới, nếu Kim Thị không phải tự cao chính mình là trong kinh quan gia thiên kim, ở Trần gia người trước mặt tổng bãi cái tác phong đáng tởm, mặc dù nàng không thể sinh dục, Trần gia người cũng sẽ không lánh đãi nàng nếu này. Cho nên nàng hiện giờ cũng chỉ có thể xem như cứu từ tự xử. Tâu Ngọc Uyển mặc dù lại đồng tình nàng, về tình về lý đều không thể đi giúp nàng. Nhưng không giúp về không giúp, Kim Thị nếu kéo xuống mặt tới mời, thấy một mặt dù sao cũng phải đi. Nàng tốt xấu vẫn là Trần Phủ đại thiếu nãi nãi, Tâu Ngọc Uyển còn phải phụ thuộc vào Trần gia làm buôn bán, dù sao cũng phải cấp Kim Thị một cái mặt mũi. Tới rồi vạn nhớ trà lâu, Tâu Ngọc Uyển xuống xe đi theo Kim Châu lên lầu. Kim Thị hôm nay người mặc một thân màu tím nhạt váy dài, đang ngồi ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Nghe được tiếng bước chân, nàng lúc này mới quay mặt đi tới, đứng lên đối Tâu Ngọc Uyển cười nói, Uyển biểu muội, ngươi đã đến rồi. Đại hai người ngồi xuống, Kim Châu đổ trà, Kim Thị lúc này mới chiều Kim Châu phất phất tay, các ngươi đều đi xuống đi. Kim Châu hành lễ, lui đi ra ngoài. Mà Cốc Vũ cùng Lập Xuân lại đứng không núp đích, đôi mắt nhìn Tâu Ngọc Uyển, chờ nàng bảo cho biết. Thẳng đến Tâu Ngọc Uyển cũng vây vây, các nàng lúc này mới thi lễ lui đi ra ngoài. Uyển biểu muội hạ nhân dạy dỗ đến thật tốt. Kim Thị không khỏi khen nói. Tâu Ngọc Uyển cười cười, đại biểu tẩu quá khen. Kim Thị than nhẹ một tiếng, chính chính sắc mặt, đối Tâu Ngọc Uyển nói, mắt thấy thiên muốn đen, ta cũng không quanh co. Hôm nay mạo muội kêu Uyển biểu muội tiến đến, là tưởng có việc tương thác. Đại biểu tẩu thỉnh giảng. Tâu Ngọc Uyển gật đầu nói. Kim Thị ý đồ đến không rõ. Nàng cũng không dám nói cái gì chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp đỡ linh tinh nói. Ta ban đầu, trước nay không ý tưởng khác, chỉ cho rằng gả cho người, mặc dù gặp người không tốt, cũng chỉ có thể cả đời lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cả đời ngốc tại trần gia. Nhưng mong tỷ nhi sự lại đối ta xúc động rất lớn, ta không nghĩ tới nếu nhà chồng không như ý, còn có thể hòa ly. Ta ở trần gia tình cảnh, nghĩ đến Uyển biểu mọi người cũng biết. Biểu mọi người là cái lại có thể làm bất quá người. Nghĩ đến có thể lý giải tâm tình của ta đi. Kim Thị nói, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển, tựa hồ tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra nàng chân thật ý tưởng tới. Tâu Ngọc Uyển lại không có theo Kim Thị nói phụ hòa nàng, mà là hơi hơi nhíu mày nói, đại biểu tẩu hôm nay ước ta ra tới, là muốn cho ta làm cái gì? Ta tuy có thể lý giải đại biểu tẩu ý tưởng, nhưng ta chính mình đều là chỉ có thể phụ thuộc vào trần gia sinh hoạt người, thật sự không có gì năng lực giúp đại biểu tẩu làm cái gì, còn thỉnh đại biểu tẩu thứ lỗi. Đây là một câu đem Kim Thị xin giúp đỡ miệng cấp ngăn chặn. Kim Thị trong mắt toát ra thất vọng chi sắc. Đại khái nàng cho rằng Tâu Ngọc Uyển là cái minh bạch người, nàng ban đầu lại từng đề điểm quá Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển mặc dù vì điểm này ân tình, cũng ít nhất nghe nàng đem nói cho hết lời, tâm địa hảo điểm có thể giúp nàng nhất bang. lại không nghĩ nàng vẫn là nhìn lầm rồi người. Nhưng đã hẹn Tâu Ngọc Uyển tới, không đem nói cho hết lời, nàng chưa từ bỏ ý định. Nàng cắn cắn môi, nói, ta cũng không phải cho ngươi đi giúp ta ở Lao Thái gia, Lao Thái thái cầu tình, chỉ nghĩ làm ngươi giúp ta mua một chỗ vườn trà. Ta đỉnh đầu còn có một ít vốn riêng bạc, ta tưởng đặt mua chút sản nghiệp, hòa ly sau cũng có cái tiền thu. Tuy nói cái này thỉnh cầu không phải Tâu Ngọc Uyển tưởng tượng như vậy làm khó người, nhưng Tâu Ngọc Uyển vẫn không nghĩ sở chạm Kim thị sự. Giúp nàng không có gì chỗ tốt, mà bị Trần gia người đã biết, nàng thật muốn đem Trần gia người hướng chết đắc tội. Đại biểu tẩu trong tay cũng là có xử lý công việc vặt quản sự đi. Ngươi kêu nhà ngươi quản sự đi mua không phải có thể. Tâu Ngọc Uyển không thể lý giải Kim thị tính toán. Ta từ trong kinh tới, không có ở Huy Châu trí của hồi môn sản nghiệp. Lúc trước chỉ dẫn theo chút của hồi môn bạc, cho nên cũng không có xử lý công việc vặt quản sự. Kim thị lại lắc đầu nói. Tâu Ngọc Uyển nhướng mày. Kim thị đây là trước nay không an tâm ở Trần gia ngốc nhà. Ta nghe Lao Thái Thái, Thái Thái thường khen ngươi có khả năng, ngươi liền giúp ta mua một chỗ vườn trà đi. Kim thị trong mắt lộ ra cầu xin chi ý. Nay biểu tình đối với tự cho là thanh cao Kim thị tới nói, thật là thập phần khó được. Tuy là như thế, nhưng Kim thị sự, cũng thật không phải Tâu Ngọc Uyển có thể quản. Nàng không có trực tiếp, mà là gia chủ ý nói, ngươi có thể cùng đại biểu ca nói, đều hắn phái một cái quản sự giúp ngươi đi mua. Thấy Kim thị mặt lộ vẻ không vui chi sắc, nàng giải thích nói, chuyện này, ngươi là không thể gạt được Trần gia người. Đại biểu cứu ở trong nha môn liền chuyên quản sang tên việc, ngươi mua vườn trà, chỉ cần một sang tên hắn là có thể biết. Cùng với lén lút còn giấu không được, không bằng ngay từ đầu liền thoải mái hảo phóng bại ở bên ngoài. Dù sao dùng đỉnh đầu của hồi môn bạc trí điểm sản nghiệp, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, hà tất gạt bọn họ đâu. Liền tính gạt bọn họ mua, ngươi sau này tổng muốn ra mặt xử lý không phải. Chẳng lẽ ngươi mua cũng chỉ phóng mặc kệ. Chương 242 đề nghị. Kim thị lại lắc đầu, trên mặt thần sắc rất là đạm mạc, ngươi cũng nói, sang tên sự là ngươi đại biểu cứu quản. Ngươi ngẫm lại, nếu là ta nháo hòa ly, bọn họ có thể liền dễ dàng như vậy làm kia vườn trà rừng ở ta danh nghĩa sao? Hiện giờ rơi xuống, đến lúc đó sửa tên còn không phải dễ dàng sự. Đừng cùng ta nói bọn họ làm người chính phái, sẽ không làm như vậy sự. Trung gia cô gia tuy nói làm việc không đạo nghĩa, nhưng Trần gia nếu là không để thủ đoạn, hắn có thể như vậy ăn nói khép nép tới cầu Trần Mong Nhi trở về. Ta phụ thân chức quan tuy không thể so Lão Thái gia thấp, nhưng đây là Huy Châu, Cường Long còn áp bất quá địa đầu xa đâu, càng không cần phải nói ta phụ thân kia không có thực quyền quan nhi. Kim thị nói như vậy, Tâu Ngọc Uyển liền không rõ. Nàng nghi hoặc mà nhìn phía Kim thị, kia nếu như vậy, ngươi còn muốn mua vườn trà. Ta tưởng dừng ở ngươi danh nghĩa. Lão Thái gia như vậy lòng nghi ngờ trọng người đều có thể tin tưởng ngươi, ta đối với ngươi nhân vi người tự nhiên cũng tin qua đến. Kim thị ngữ khí kiên định địa đạo. Tâu Ngọc Uyển cái này hết trô nói rồi. Kim thị tin được nàng, nàng nhưng không muốn rảo tiến Trần gia này đó lạn sự đi. Ta chính là cái ăn nhờ ở đậu, nếu Trần gia phát hiện ta giúp ngươi mua vườn trà, ngươi nghĩ tới ta tình cảnh sao? Này giống như với phản bội Trần gia. Đến lúc đó Trần gia muốn phạt trị ta, ai có thể giúp ta? Cho nên xin lỗi, thứ ta không thể giúp ngươi. Tâu Ngọc Uyển dứt khoát đem nói minh bạch. Kim thị sắc mặt càng thêm không vui. Bất quá nàng không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, cầu xin nói, ta cũng biết ngươi khó xử. Chỉ là ngươi cũng là nữ nhân, nghe nói ngươi trước kia bởi vì xử lý trong nhà sinh ý, bị người lui thân. Nghĩ đến ta tình cảnh ngươi nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trừ bỏ ngươi, ta không biết còn có thể cầu ai. Ta cũng không gọi ngươi khó xử, chỉ là mua một cái nho nhỏ vườn trà mà thôi, ta vốn riêng không nhiều lắm, chỉ có 270 lượng bạc, ngươi chỉ lo kêu quản sự đi mua. Sau đó cùng ngươi sở mua những cái đó vườn trà cùng nhau sang tên, hoặc là dứt khoát liền nhập cổ đến ngươi vườn trà, đến lúc đó ngươi cho ta phân điểm hồng liền thành. Chuyện này ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết đâu. Tô cô nương, cầu ngươi. Ngươi đã muốn hòa ly, vì cái gì thế nào cũng phải ở chỗ này mua vườn trà không thể đâu. Lưu trữ bạc bản thân không hảo sao. Tâu Ngọc Uyển nhữ mày nói. Kim thị do dự trong chốc lát, mới thấp giọng nói, ta nhà mẹ đẻ. Chỉ định không cho phép ta hòa ly. Hòa ly lúc sau, ta cũng không nghĩ lại trở lại kinh thành đi, ở bên này mua cái tiểu viện tử, mỗi năm lại có chút sản nghiệp tiền lời, là có thể một mình sống qua. Dù sao ta cũng không cầu cẩm y gì ngọc thực, cơm canh đạm bạc liền thành. Tâu Ngọc Uyển cái này cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng hỏi, bỏ qua một bên vườn trà không nói, không có hộ tịch, ngươi như thế nào mua phòng ở lạc hộ? Kim thị bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, mở to mắt nhìn Tâu Ngọc Uyển nửa ngày đều không có hé răng. Ta không nghĩ tới chuyện này, nàng nhu nhu địa đạo. Tuy nói cũng có thể giống vườn trà giống nhau, đem tiểu viện tử sản nghiệp treo ở Tô gia danh nghĩa. Nhưng Tô Ngọc Uyển đáp ứng như vậy giúp nàng, nàng cũng sẽ không tâm đại đến đem sở hữu thân gia tài sản đều đặt ở Tô Ngọc Uyển trên người. Thân tỷ muội thượng có thể vì tài sản nháo đến trở mặt, càng không cần phải nói nàng cùng Tô Ngọc Uyển không thân chẳng quen, thả còn không có cái gì thâm hậu giao tình. Tô Ngọc Uyển đến lúc đó cũng không cần cùng nàng bẻ xả, trực tiếp đem phòng ở bán đi, vườn trà tiền lời cũng chẳng phân biệt cho nàng, nàng phải lưu lạc đầu đường đi xin cơm đi, đến lúc đó còn không có địa phương nói rõ lý lẽ. Bởi vì sở hữu sản nghiệp đều là Tô gia, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Đến nỗi tìm nàng nương lão tử tới vì nàng thảo công đạo. Vẫn là câu nói kia, nơi này là Huy Châu, Kim gia lão gia lại là cái không có thực quyền quan tép dịu, chính hắn cái tới Huy Châu đều đến kẹp chặt cái đuôi làm người, nơi nào còn có thể vì nàng thảo công đạo. Nghĩ vậy chút, Kim thị bỗng nhiên có chút mờ mịt, không biết chính mình nên đi nơi nào. Tô Ngọc Uyển thấy nàng như vậy, không khỏi thở dài một hơi, khuyên nàng nói, đại biểu tẩu ngươi nghĩ đến trước kia cũng chỉ dưỡng ở khuê phòng, không biết ở bên ngoài kiếm ăn khổ. Liền tính ngươi có thể ở Huy Châu rơi xuống hộ mua sân, nhưng nhật tử chính là như vậy hảo quá sao. Ba ngày hai đầu sẽ có du côn lưu manh chạy đến ngươi nơi đó quấy rầy, lại có kia vô lại phụ nhân đến nhà ngươi chơi xấu thảo tiện nghi, như vậy nhật tử đừng nói thanh tịnh, có thể không thân bại danh liệt, khắp nơi bị người khinh nhục chính là tốt. Liền tính ngươi có tiền mua mấy cái hạ nhân làm hộ viện, một cái độc thân nữ nhân cùng mấy cái thân thể khỏe mạnh hộ viện ở, ngươi ngẫm lại có thể có cái gì hảo thanh danh. Ngươi tổng không thể cả đời ngốc tại trong tiểu viện không ra khỏi cửa đi. Huống chi, ngươi hộ viện có thể ngăn cản du côn lưu manh. Ăn trộm ăn cắp, còn có thể ngăn được quan sai. Ngươi nói những cái đó quan sai đều là người tốt. Bất quá là làm việc bán mạng kiếm chút vất vả tiền thôi. Giống nhau sẽ chiếm người tiện nghi, giống nhau sẽ sinh ra tham niệm lòng xấu xa. Nếu là bọn họ thành tâm tưởng tìm ngươi phiền thoái, ngươi chính là có 10 tới 20 cái hộ viện cũng chưa dùng, bọn họ có rất nhiều lý do làm ngươi nhật tử quá không đi xuống. Lời này, nói được Kim thị mặt lại tái nhợt vài phần. Kỳ thật, ngươi cùng Trần gia cũng không nháo đến cái kia nông nỗi. Đại biểu ca bất quá là nạp cái thiếp mà thôi, này thế đạo, nam nhân ai không có thiếp đâu. Có thiếp không sợ, cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu đều là giảng quy củ, chẳng lẽ còn có thể làm thiếp thị khinh đến ngươi trên đầu. Lại nói, ngươi đã tổn chịu khổ tâm, nhiều nhất bất quá là ở Trần gia lộng cái tiểu Phật đường, đóng viện môn đã tới chính mình tiểu nhật tử, không để ý tới trong nhà việc vặt cũng là được. Đã được thanh tĩnh, cũng không giống ở bên ngoài sinh hoạt như vậy gian nan. Tội gì nháo cái gì hòa ly, kết quả là còn phiền toái một đống, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này. Kim thị nhấp nhấp miệng, tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại có chút không cho là đúng, tựa hồ cũng không tán đồng Tâu Ngọc Uyển lời này. Tâu Ngọc Uyển thấy bên ngoài sắc trời liền sắp đêm đen tới, cũng lời đến lại cùng Kim thị tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng cũng nhìn ra, Kim thị gần nhất là tâm cao khí ngạo, đại khái muốn dùng hòa ly phương hướng Trần gia người tỏ vẻ chính mình đối bọn họ khinh thường, thứ hai là không cam lòng phòng không gối chiếc, nghị hòa ly sau còn có thể lại tìm cái đau nàng sủng nàng, tốt nhất là so Trần Chắc Côn có tiền đồ nam nhân gả cho, hảo ra vừa ra trong lòng ác khí. Nhưng nàng chính mình một không bản lĩnh, nhị không nạo thế tư bản, sự tình sao có thể theo nàng tưởng tượng như vậy đi phát triển đâu. Tô Ngọc Uyển đứng lên, hành lễ, sắc trời không còn sớm, ta phải chạy nhanh đi trở về. Nếu không ra mẫu ở nhà lại muốn lo lắng. Nói, không đợi Kim Thị nói chuyện, nàng liền mau chân rời đi. Về đến nhà, mới vừa tiến nhị môn, liền thấy Ân Thị đứng ở nơi đó, biểu tình bất an mà trở về dạo bước, thấy Tô Ngọc Uyển trở về, vội chào đón hỏi, sao như vậy vãn? Ta không phải đi Trần gia sao? Cứu tổ mẫu lưu cơm, ta liền nhiều ngây người trong chốc lát. Tô Ngọc Uyển nói, ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, ngài không biết. Rõ ràng đi phía trước, nàng kêu Cốc Vũ đi theo Ân Thị nói một tiếng. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu đi nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái. Cốc Vũ vội nói, nô tỷ cùng thái thái nói, lúc ấy nô tỷ còn nói, không chuẩn cứu lao thái thái sẽ lưu cơm. Nói qua. Ân Thị chạy nhanh cười nói, ta không phải chờ ngươi, ta là chờ Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi hai người. Hôm nay không biết sao, các ngươi tam tỷ đệ một cái đều không ở nhà. Huyền tỷ nhi ngươi còn hảo, cùng ta nói rồi, nhưng Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi lại là không có thông báo một tiếng, ta lo lắng bọn họ. Cho nên ở chỗ này chờ một chút. Tô Ngọc Uyển chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, hỏi, phái người đi hỏi qua không có. Phái gã sai vật đi, mới vừa đi không lâu. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đỡ lấy Ân Thị cánh tay nói, bên ngoài lạnh, chạm lâu rồi dễ dàng thụ hàn. Nương ngài về sau đừng như vậy đợi, ở trong phòng ngồi chờ chính là, bọn họ có trở về hay không mà cũng không kém này vài bước lộ. Ân Thị ngượng ngùng nói, ta không phải ngồi không được sao. Sợ Tô Ngọc Uyển trách cứ. Nàng lại chạy nhanh vô nữ nhi tay bảo đảm nói, hảo hảo hảo, ta nghe ngươi. Ngươi ăn cơm xong không có? Tâu Ngọc Uyển lại hỏi. Không đâu, tưởng chờ ngươi đệ đệ trở về lại ăn. Tâu Ngọc Uyển quay đầu nhìn cổng lớn liếc mắt một cái, cũng lo lắng sốt ruột. Nàng không muốn đem hai cái đệ đệ nuông chiều đến biến thành phế vật, cho nên khoảng thời gian trước Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh cũng đi theo trưởng quầy cùng quản sự khắp nơi lo pha trà viên. Nhưng hiện tại vườn trà cơ bản mua xong rồi, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh liền bắt đầu xử lý mua được vườn trà. Bọn họ đều từng quản quá một đoạn thời gian vườn trà, làm việc nhưng thật ra giống mô giống dạng, đã có thể đường quản sự tới dùng. Hơn nữa Tô Ngọc Uyển trong tay quản sự không đủ dùng, bọn họ hai người liền cắt lánh một cái vườn trà. Lãnh người sửa sang lại vốn có cây trà, lại khai khẩn bên cạnh đất hoang. Nhưng hai người đều là đang ở trường thân thể thời điểm, Ân Thị cùng Tâu Ngọc Uyển đều không nghĩ làm cho bọn họ quá mức mệt nhọc, quy định bọn họ mỗi ngày tới rồi thân chính thời gian, liền phải từ vườn trà hướng trong thành đi. Kia hai cái vườn trà đều rời thành cũng không xa, thừa xe ngựa một bữa cơm công phu là có thể về đến nhà. Chương 243 Tiểu Tâm Đề Phòng. Nhưng mắt thấy hiện tại đều đã dậu chính, bọn họ còn không trở lại. Chẳng lẽ là ở trên đường gặp chuyện gì? Nhớ tới Tô Trường Đình vườn trà bị hủy, trà sạn bị thiêu, Tô Ngọc Uyển trong lòng liền càng bất an, sợ Tô Trường Đình chó cùng dứt dẫu, trả thù đến hai cái đệ đệ trên người. Hai mẹ con trở lại chính viện, Tô Ngọc Uyển đã kêu phòng bếp đem Ân Thị đồ ăn bưng tới, nhưng nhi tử không về nhà, Ân Thị nơi nào có ăn uống. Ở Tô Ngọc Uyển cưỡng bách hạ chỉ ăn một cái bài thi uống lên nửa chén canh, liền đem chiếc đũa buông xuống. Mắt thấy bên ngoài sắp sửa trời tối, bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân. Tô Ngọc Uyển hành động so Ân Thị mau, dành trước một bước ra nhà ở, thẳng chiều viện môn chạy đi. Còn không tới viện môn khẩu, liền thấy Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai người vừa nói vừa cười mà sóng vai đi đến, mặt sau đi theo bọn họ gã sai vặt, A Cửu lại là không có nhìn thấy. Nhìn đến trưởng tỷ bước đi vội vàng, sắc mặt không đúng, bọn họ hai người vội vàng đứng lại bước chân. Ân Thị liền theo đuôi ở Tô Ngọc Uyển phía sau ra tới, không đợi Tô Ngọc Uyển nói chuyện, lại hỏi, hai người đi đâu vậy? Như thế nào trở về như vậy vãn? Nhìn đến nhi tử đều bình an trở về, nàng lo lắng liền không có, hỏi ra tới nói chỉ đựng quan tâm, không hề tức giận. Nhưng trưởng tỷ như cha, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh nhìn đến Tô Ngọc Uyển phấn mặt nén giận mà đứng ở nơi đó, tức khắc cảm thấy chột dạ. Tô Thế Sương nhỏ giọng nói, ở trên đường gặp gỡ một cái cùng trường, bị hắn lôi kéo đi tiệm cơm ăn bữa cơm. Nghe được lời này, Tô Ngọc Uyển sắc mặt càng thêm khó coi, kia như thế nào không phái người cùng nương thông báo một tiếng. Làm nương ở nhà lo lắng sốt ruột. Bắt đầu canh giờ còn sớm, lại chỉ là nói uống một chén trà nhỏ, liền không gọi người trở về báo tin. Sau lại kia cùng trường kêu đồ ăn, khuyên đôi ta uống lên chút rượu, trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên thời gian. Tô Thế Sương nhu nhu nói. Ân Thị chạy nhanh hòa giải, hảo hảo, chỉ cần bình an trở về liền hảo. Chúng ta liền lo lắng các ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện, hiện giờ không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nếu lại có lần sau, các ngươi liền các lánh năm bản tử. Tô Ngọc Uyển lạnh lùng nói. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh vội vàng đứng thẳng thân mình, lên tiếng, lần tới lại không dám. Tô Ngọc Uyển lúc này mới phất tay buông tha bọn họ. Nhưng thật ra Ân Thị hỏi Han Ân Cần, các ngươi tuổi nhỏ, như thế nào uống xong rượu? Đầu không choáng vắng đầu. Lại liên tiếp thanh phân phó hạ nhân, đi phòng bếp nói một tiếng, têu nấu hai chén canh giải rượu tới. Tô Ngọc Uyển lại không có theo chân bọn họ vào nhà, đứng ở trong viện nghĩ, đối Cốc Vũ nói. Trong chốc lát A Cửu trở về, phân phó hắn cùng Thạch Kiện lại đây một chuyến. Cốc Vũ theo tiếng đi. Tô Ngọc Uyển lúc này mới vào nhà. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đi theo mẫu thân vào phòng, thấy trưởng tỷ còn ở bên ngoài, căn bản không dám ngồi xuống. Lúc này thấy nàng tiến vào, lúc này mới lo sợ mà kêu một tiếng, tỷ. Tô Ngọc Uyển đối hai người bọn họ hơi một gật đầu, được rồi, ngồi đi. Hai anh em lúc này mới ngồi xuống. Tô Ngọc Uyển thấy bọn họ trên người tuy có mùi rượu, nhưng thần trí còn tính thanh tỉnh, trong lòng khẽ buông lỏng, xua mặt quả mắng, các ngươi còn chưa thành niên, sau này mặc kệ là ai khuyên các ngươi uống rượu, đều lấy mâu thân không đồng ý cự tuyệt. Các ngươi có biết uống rượu thương thân thể không nói, uống say rượu khi, chính ngươi cũng không biết chính mình muốn làm gì, gây ra họa cũng không biết. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh chạy nhanh lại đứng lên, đáp ứng một tiếng. Trong khoảng thời gian này Lê Ma Ma cấp Ân Thị tẩy não, Ân Thị cũng biết chính mình tính tình mềm, không có biện pháp càng tốt quản giáo hai cái nhi tử. Tô Ngọc Uyển tỷ đại phụ trước, dạy dỗ hai cái đệ đệ thời điểm, nàng tốt nhất không cần xen mồm. Lúc này tuy đau lòng nhi tử bị huấn, lại ngồi ở chỗ kia không nói gì. Đợi đến Tô Ngọc Uyển nói xong, hai anh em lại ngồi xuống, nàng lúc này mới ôn nhu nói, tỷ tỷ ngươi cũng là vì các ngươi hảo. Các ngươi tuổi còn nhỏ, không biết uống rượu chỗ hỏng. Hiện giờ đã biết, sau này lại không cần uống lên. Là, nhi tử lại không dám. nhi tử biết tỷ tỷ đều là cho chúng ta hảo. Tô Thế Sương mặt hổ thẹn sắc. Hắn biết tỷ tỷ vì cái này ra nhọc lòng lao động, trả giá rất nhiều, luôn muốn vì tỷ tỷ đa phần gánh chút. Nhưng hôm nay lại làm mẫu thân cùng tỷ tỷ lo lắng, hắn cũng rất là tự trách. Biết là được, bọn họ cũng không phải cố ý, Huyền tỷ nhi ngươi tạm tha quá bọn họ lúc này, không cần lại trách cứ bọn họ. Ân thị lại vì bọn họ cầu tình. Tô Ngọc Huyền nhàn nhạt mà nhìn Tô Thế Sương liếc mắt một cái, Tô Thế Sương vội vàng đứng lên nói, nương, tỷ tỷ cũng là lo lắng chúng ta, cho chúng ta sốt ruột. Ta biết, ta biết. Thấy nữ nhi sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, Ân thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhi tức giận thời điểm, liền nàng đều rất có áp lực. Nhất thời trong phòng bếp tặng canh giải rượu lại đây, Tô Ngọc Huyền nhìn bọn họ uống lên, ban đầu hơi hơi phiếm hồng sắc mặt cũng khôi phục ngày thường màu da. Ân thị mở miệng tống cổ bọn họ đi nghỉ tạm, nàng mới đứng lên, đối hai người nói, hai ngươi cùng ta tới, ta có việc cùng các ngươi nói. Huyền tỷ nhi Ân thị cho rằng Tô Ngọc Huyền còn ở sinh khí, đi theo đi rồi hai bước, muốn vì nhi tử nói hai câu lời nói. Tô Ngọc Huyền vội trấn an nàng nói, ta tìm bọn họ nói nói vườn trà sự. Ân thị lúc này mới yên lòng, cười nói, đi thôi, ta đi xem nếu tỷ nhi ngủ chưa từng. Nói cũng đi theo ra viện môn, hướng Tô Ngọc nếu trong viện đi. Tô Ngọc Huyền mang hai cái đệ đệ vào tiểu khóa viện, từng người ngồi xuống, nàng mới nói, trong khoảng thời gian này hai ngươi đều tiểu tâm chút, đừng mắc mưu người khác. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh không rõ Tô Ngọc Huyền ý tứ trong lời nói, nghi hoặc mà nhìn nàng. Vì bồi dưỡng hai cái đệ đệ, trong nhà sự Tô Ngọc Huyền cũng không gạt bọn họ, Viên Di nương sự bọn họ đều là biết đến. Nhưng Trần Minh Sinh gọi người trừng trị nhị phong sự, Tô Ngọc Huyền vẫn luôn không cùng bọn họ nói. Này một chút lo lắng Tô Trường Đình lại đến trả thù, không thể không đem chuyện này cùng bọn họ nói. Tỷ, cứu tổ phụ làm tốt lắm. Tô Thế Sương tính tình so Tô Ngọc Uyển còn mạnh hơn, vừa nghe Trần Minh Sinh làm sự, hắn liền nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tâm tình phá lệ thoải mái. Tô Thế Thịnh con vợ lẽ, đánh tiểu bị Mạnh Di nương giáo huấn các loại tiểu tâm tư, tuy không có bị dưỡng thiên, nhưng gặp chuyện khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều chút.